Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2681. Tất cả mọi người biết rõ một chút, Sở Biện đã bị La Phong Triệt để chọc giận, trực tiếp động dùng trong tay mạnh nhất át chủ bài. Nắm trong tay tụ lôi tiên tháp, đi từng bước một hướng La Phong, giờ khắc này, Sở Biện đôi mắt đối La Phong vẻ kiên dè cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tử lôi quang mang tại hắn đôi mắt lập lòe. Toàn thân tràn ngập cường đại vô cùng lực lượng. Tụ lôi tiên tháp nơi tay, chớ nói một cái La Phong, Sở Biện thậm chí tự tin, có thể diệt rơi trước mắt tất cả mọi người. Tiên hoa tụ họp phía dưới, không có người có thể gánh vác được tụ lôi tiên tháp nhất kích. Sở Biện khoảng cách La Phong đã không đủ 20m, đôi mắt không che giấu chút nào lấy chính mình sát cơ. La Phong, đây là ngươi tự tìm kết quả, ngươi liền cầu xin tha thứ cơ hội, đều không có. Sở Biện trên lòng bàn tay, tụ lôi tiên tháp, quang mang trong lúc đó nổ bắn ra. Tụ phong lôi vực mạnh nhất thiên lôi, đột nhiên hướng về La Phong công kích mà đi. Một sát na này ở giữa, năm thanh tiên kiếm đồng thời phá không mà ra. Lấy Mạc Trọng Hành cầm đầu ngũ đại kiếm tiên đã sớm đang chuẩn bị, tại tụ lôi tiên tháp tiến công trong nháy mắt, năm thanh tiên kiếm đồng thời nổ bắn ra mà ra. Tiên kiếm phong mang kinh thiên động địa. Tụ lôi tiên tháp tử sắc lôi quang ầm ầm rung khắp vang rơi. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Chúng người thần sắc đồng thời toát ra vẻ kinh ngạc. Cái kia năm thanh tiên kiếm, tập hợp ngũ đại kiếm tiên lực lượng mạnh nhất. Đồng thời xuất kích, phóng tới tụ lôi tiên tháp, có thể ngắn ngủi trong nháy mắt, năm thanh tiên kiếm đồng thời tao ngộ tụ lôi tiên tháp công kích. Đứt gãy rơi xuống đất. Mọi người từng cái trong lòng mãnh liệt kịch chấn. Thì liền bàn thiên hải, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Hắn mặc dù biết tụ lôi tiên tháp uy lực rất lớn, có thể lại không nghĩ tới, vậy mà mạnh đến nước này. Nhất kích liền đem ngũ đại kiếm tiên liên hợp công kích, trực tiếp vỡ nát. Tụ lôi tiên tháp quang mang đại thịnh, sáng chói chói mắt. Tất cả mọi người ánh mắt rung động mà nhìn xem cái kia tụ lôi tiên tháp. La Phong sau lưng, và các vô sĩ các loại người thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng lên. Tụ lôi tiên tháp uy lực chấn kinh tất cả mọi người. Không biết tự lượng sức mình. Sở Biện đôi mắt tràn đầy khinh thường. Tụ lôi tiên tháp là trong tay hắn mạnh nhất át chủ bài. Sở Biện tự tin, tại chỗ không có người nào có thể ngăn cản được tụ lôi tiên tháp công kích. Tiên hoa tụ họp phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Biện thao túng tụ lôi tiên tháp, đôi mắt sát ý bắn tới, nhục nhã phong lôi vực đại giới, ngươi nhất định phải tiếp nhận. Tụ lôi tiên tháp nhảy địa bay vọt lên, thân tháp quang mang bắn ra bốn phía, sáng chói màu tím khiến tụ lôi tiên tháp giống như quân vương buông xuống thế gian. Tụ lôi tiên tháp. Mộ Dung Niệm ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc lướt qua một tia kinh ngạc, so sánh lên một lần xuất hiện, tụ lôi tiên tháp tựa hồ càng thêm hoàn thiện, chẳng lẽ, phong lôi vực, lại xuất hiện càng thêm cường đại luyện khí tông sư. Sở tiên sứ, thủ hạ Lưu Tình. Một bên, Mộ Dung đêm trầm giọng địa mở miệng. Lưu một người sống. Không có người cảm thấy La Phong có thể ngăn cản được tụ lôi tiên tháp nhất kích. Màu tím tràn ngập thương khung. Đột nhiên ở giữa, La Phong thân thể nhảy lên một cái, cao cao tại thượng, quan sát tụ lôi tiên tháp. Đi chết. Sở Biện đôi mắt sát cơ đang lóe lên, ba hơi bên trong, người đem hung hăng rơi xuống đất. Tụ lôi tiên tháp phía trên tử sắc lôi quang nổ bắn ra. La Phong. Trình Vi Liễu Mi con ngươi cũng toát ra lo lắng. Không có người nghĩ đến, Sở Biện trong tay, vậy mà còn có một cái khủng bố như thế đại sát khí. Tụ lôi tiên tháp ra, phiến thiên địa này, cũng vì đó biến sắc. Tụ lôi tiên tháp, chính là cái này vực mặt tiên quân. Sở Biện cuồng ngao địa mở miệng. La Phong coi thường lấy tụ lôi tiên tháp, xem ra cũng không tệ lắm tiểu tháp. Chỉ là, không biết trải qua không chịu đựng nện. La Phong lật tay một cái, Hà Tổ Đỉnh lại một lần nữa xuất hiện tại La Phong trong tay. Ánh mắt mọi người nhìn sang. Hà Tổ Đỉnh. Gia Cát Vô Sĩ vừa định kích động, lại thoáng cái tỉnh táo lại, dù sao, tại Tây Sơn phía trên, La Phong cũng từng lấy ra qua Hà Tổ Đỉnh, thế nhưng là, tiếp đó, La Phong ngay tại trước mắt bao người ngẩn người. Hiện tại, La Phong lại một lần nữa lấy ra Hà Tổ Đỉnh. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Tử sắc lôi quang hướng về La Phong mãnh liệt tiến lên, La Phong tay cầm Hà Tổ Đỉnh, thần sắc nhẹ nhõm, ánh mắt bình tĩnh, tiện tay liền hướng xuống một đập. Nứt cửu châu. Hà Tổ Đỉnh hạ thấp xuống đi. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất đều đã yên lặng lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu, đôi mắt trợn to. Cái kia tử sắc sấm sét chạm đến hạ tổ đỉnh trong nháy mắt, trực tiếp bị trấn áp xuống. Đôi mắt toát ra mãnh liệt rung động. Một chiêu oanh diệt năm thanh tiên kiếm tụ lôi tiên tháp, lại bị trấn áp. Là hạ tổ đỉnh công kích chi pháp. Gia Cát Vô Sĩ kích động, đôi mắt gắt gao mở to, lần này, hắn chánh thức cảm nhận được hạ tổ đỉnh uy lực. Cái gì? Sở Biện khuôn mặt nụ cười cũng hoàn toàn biến mất. Ánh mắt mang theo khó có thể tin. Cái kia thần bí đỉnh đồng thâu từ trên trời giáng xuống, tụ lôi tiên tháp thân tháp tại mãnh liệt địa rung rẩy, lôi quang bị trấn áp. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng vang. Chấn nhiếp hồn phách. Sở Biện thân thể mãnh liệt rung rẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm tụ lôi tiên tháp. Nguyên bản lập lòe không gì sánh được, tôn quý hiển hiện ở giữa thiên địa tụ lôi tiên tháp, giờ phút này đối mặt với thần bí đỉnh đồng thâu trấn áp, vậy mà không có chút nào lực lượng chống lại. Âm âm. Tụ lôi tiên tháp màu tím vỡ tan, thân tháp xuất hiện một vết nứt. Mộ Dung Niệm đôi mắt toát ra mãnh liệt rung động. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia thần bí đỉnh đồng thâu. Hắn vừa mới kiến thức đến tụ lôi tiên tháp uy lực, có thể trong nháy mắt, La Phong thì làm cho tất cả mọi người kiến thức, cái gì mới thật sự là bảo khí. Một tôn đỉnh đồng thâu, trấn áp tụ lôi tiên tháp. Oanh! Tụ lôi tiên tháp không có kiên trì thật lâu, liền trực tiếp bị oanh nứt vỡ vụn, hóa thành toái phiến, rơi xuống mặt đất. La Phong tay cầm hạ tổ đỉnh, thần sắc đạm mạc bình tĩnh, liếc liếc một chút mặt đất toái phiến, nhẹ nhàng địa lắc đầu, không trải qua nện. Tất cả mọi người hóa đá ở. La Phong một kích này, thực sự quá kinh hãi thế tục. Riêng là ngũ vực liên minh trừ ma sứ giả, bọn họ đều gặp tụ lôi tiên tháp, La Phong lôi vực một kiện pháp bảo mạnh mẽ, uy lực to lớn. Thế mà, hôm nay, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy tụ lôi tiên tháp sụp đổ. Toàn trường đều tĩnh mịch xuống tới. Cái kia tay cầm hạ tổ đỉnh người thanh niên, giờ phút này, giống như ngôi sao, lóa mắt sáng ngời. Đại ca thực lực, thật đáng sợ. Ngao Cừu ánh mắt phủ đầy vẻ chấn động. Gia Cát Vô Sĩ linh hồn kích động đến cực hạn, hạ tổ chi uy. La Phong ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng, lại một lần rơi vào Sở Biện trên thân, ta trên tay đỉnh kia, ngươi cảm thấy lại là ở nơi nào trộm được. Sở Biện khuôn mặt biến ảo thất sắc, trắng xám mấy phần, cước bộ vô ý thức lui lại, La Phong cái này một đập, đem hắn nội tâm kiêu ngạo triệt để vỡ nát. Hắn không dám tưởng tượng, La Phong tay cầm cái kia đỉnh đồng thâu cuốn hắn nện xuống đến lời nói, lại là cái gì tràn cảnh. Sở Biện cũng không cho rằng, chính mình hộ thể tiên thân, có thể cùng tụ lôi tiên tháp so sánh. Thế mà, càng là như thế, Sở Biện trong lòng càng là khẳng định, La Phong tất nhất định có nghịch thiên kỳ ngộ. Thần bí Phật tộc phương pháp tu hành, cường đại đến không hợp thói thường đỉnh đồng thâu. Cái này một số, có lẽ đều đến từ bọn họ muốn biết Bồ Đề Sơn. Sở Biện ánh mắt mang theo xin giúp đỡ nhìn về phía Mộ Dung Niệm. Tụ lôi tiên tháp bị hủy, Sở Biện trong lòng đã mất đi bất luận cái gì cùng La Phong chống cự dũng khí. Hắn duy nhất hy vọng, cũng là Mộ Dung Niệm. Không chỉ là bởi vì Mộ Dung Niệm đến từ Nguyên Tiên Vực, còn có một nguyên nhân, là Mộ Dung Niệm họ tên. Mộ Dung Mục Mạch, tại Nguyên Tiên Vực, là tuyệt đối bá chủ. Nguyên Tiên Vực đệ nhất cường giả, cấp 7 vực mặt đệ nhất nhân, chính là phục họ Mộ Dung, tên Vô Vi. Giờ này khắc này, Mộ Dung Niệm đôi mắt vẫn khó nén lấy vẻ chấn động. Bị cái kia thần bí đỉnh đồng thâu hủy đi, thế nhưng là tụ lôi tiên tháp. Trước lúc này, Vạn Kiếm Vực ngũ đại kiếm tiên, năm thanh tiên kiếm, vừa đối mặt ở giữa liền bị tụ lôi tiên tháp hủy đi, mãnh liệt như thế so sánh phía dưới, La Phong trong tay cái kia một tôn thần bí đỉnh đồng thâu, đó là đáng sợ cỡ nào. Có thể chính như Sở Biện suy đoán như vậy, càng là như thế, La Phong, càng có thể là được đến Bồ Đề Sơn kỳ ngộ. Bồ Đề Sơn, truyền thuyết bên trong Phật tộc chí cao nơi truyền thừa. Cho dù là Phật tộc tử đệ, cũng cực ít hữu duyên, có thể gặp phải Bồ Đề Sơn. Mộ Dung Niệm chậm rãi đi ra tới, ngẩng đầu nhìn La Phong, tâm cảnh đã bình phục lại, lãnh đạm mở miệng nói ra, mỗi một cái cấp bậc vực mặt cũng phải có trật tự tồn tại, chỉ có tuân thủ trật tự mới không sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta ngũ vực liên minh, đại biểu cho, chính là trật tự, chúng ta có nghĩa vụ bảo trì cấp 7 vực mặt yên ổn, như thế cấp bậc Phật tộc phương pháp tu hành, tại cấp 7 vực mặt xuất hiện, nếu như không tra rõ ràng lời nói, có lẽ sẽ cho cấp 7 vực trên mặt đến tai nạn. Dù sao, Phật tộc, tại vũ trụ vạn vực bên trong, là cao cao thủ tồn tại. La Phong lông mi nhẹ nhấc lên, Mộ Dung tiên sứ ý tứ, ta muốn đem chính mình lĩnh hội Phật tộc phương pháp tu hành giao ra, để mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút. La Phong khóe miệng dương nhẹ, toát ra một vệt lạnh buốt. Giờ phút này, ở trong mắt La Phong, cái gọi là ngũ vực liên minh, cũng là một đám ngụy quân tử. Cái kia cũng không cần thiết. Mộ Dung Niệm nói ra, chỉ cần ngươi đem được đến cái này cửa Phật tộc phương pháp tu hành truyền thừa chân tướng nói rõ ràng, để cho chúng ta trở về có cái bàn giao, cũng đã đầy đủ. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Phật tộc phương pháp tu hành, đại lôi âm pháp. La Phong kết luận, bọn họ không có khả năng nhận ra là đại lôi âm pháp, nếu không, tự nhiên sẽ hô lên đại lôi âm pháp tên. Bọn họ cũng không ngấp nghé chính mình đại lôi âm pháp, mà càng để ý, chính mình được đến đại lôi âm pháp quá trình. La Phong nghĩ mãi mà không rõ. Đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc. Tự nhiên không tin Mộ Dung Niệm chỗ nói, chỉ là vì trở về có cái bàn giao. Có thể cụ thể, Mộ Dung Niệm cũng không có khả năng nói cho La Phong, La Phong càng thêm không biết thoáng cái liên tưởng đến Bồ Đề Sơn. Xin lỗi, không thể nói. La Phong thần sắc đạm mạc, lắc đầu đáp lại. Mộ Dung Niệm nhíu mày lại. Lúc này, bên cạnh Mộ Dung Dạ thì là thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm La Phong, lạnh giọng địa mở miệng, gần tiên cảnh nhất trọng, có thể tuyệt không phải cấp 7 vực mặt đỉnh phong. La Phong, ngươi đừng tưởng rằng tại chỗ không có người có thể đối phó được ngươi, liền như thế bành trướng, ngũ đại. Vượt mặt, tùy tiện một cái, cường giả chân chính buông xuống, ngươi đều phải cúi đầu xưng thần, đừng tưởng rằng đi đến đại vận, thì coi trời bằng vung, ngươi nhãn giới còn thấp đây. La Phong đã đem hạ tổ đỉnh thu hồi, chắp hai tay sau lưng, thần sắc lạnh lùng đem ánh mắt quét qua, thu hồi các ngươi những thứ này cao cao tại thượng tư thái, ta thì một câu, không có bàn giao, không phục đến chiến. Trực diện ngũ vực liên minh trừ ma sứ giả, giờ phút này, và các vô sĩ bọn người lại trông thấy quen thuộc La Phong. Lúc trước, tại Tuyết Dạ Thành, đối mặt với chính đại thánh địa áp lực, La Phong trực tiếp tại cửa bắc trước bày xuống thiên kiêu đài chiến đấu, khiêu chiến chính đại thánh địa. Bây giờ nghe đến Mộ Dung Dạ câu này rõ ràng mang theo uy hiếp ý vị lời nói, La Phong ở sâu trong nội tâm một màn kia kiêu ngạo lại một lần nữa bạo phát. Cuộc khởi con đường, đối mặt cường quyền, La Phong chưa từng có khuất phục qua. Không phục đến chiến. La Phong trên thân tràn ngập ra nồng đậm không gì sánh được chiến ý. Ánh mắt đảo qua toàn trường. 19 tiên. La Phong cười ha ha, ánh mắt liếc nhìn, không bằng, các ngươi cùng tiến lên, cũng tiết kiệm ta từng cái đi ứng phó. Một người, muốn khiêu chiến 19 người. Cùng cấp bậc, đều là gần tiên cảnh nhất trọng. Vừa nói xong, không ít người đồng tử đều ào ào trợn to mấy phần. Quá cuồng vọng. Không phải liền là nương tựa theo thần bí Phật tộc chi pháp cùng cái kia cường đại đỉnh đồng thâu, trong tay chúng ta, chẳng lẽ liền không có cường đại bảo khí. Cấp 7 vực mặt bên trong, xếp hạng trước 5 vực mặt hết thảy đều ở nơi này, kẻ này không coi ai ra gì, coi trời bằng vung, liền nên cho hắn một bài học. Ngươi cho rằng, chúng ta không dám đánh một trận sao? Mộ Dung Dạ đột nhiên tiến lên trước một bước, oanh thanh âm vang vọng, trong tay xuất hiện một cây trường thương. Trường thương quang mang lấp lóe, vô cùng bất phàm, chỉ La Phong. Sưu, sưu, sưu. Làm Mộ Dung Dạ cầm ra trong tay mình thần binh thời điểm, còn lại tiên nhân cũng ào ào bóng người nhảy lên, trong tay thần binh xuất hiện. Thậm chí còn có người trực tiếp cầm ra trên người mình mạnh nhất bảo khí. Cùng tiến lên sao? Mộ Dung Dạ tay cầm trường thương, giả thoáng dưới, ta sợ ngươi không chịu đựng nổi một chiêu. Mộ Dung Dạ cao cao tại thượng địa miệt thị lấy La Phong. Hừ, lấy nhiều khi ít, lại còn như thế có cảm giác ưu việt, thật sự là kỳ hoa. Mày liễu không khỏi lạnh hừ một tiếng, tầm mắt lướt qua một vẻ lo âu. Nếu như 19 tên gần tiên cảnh cùng tiến lên, uy lực công kích, có thể nghĩ. Quả thực cũng là không biết xấu hổ. Tiểu Bạch Long Ngao cừu âm thầm nắm chặt phía dưới quyền đầu, chính mình thực lực vẫn là quá yếu, gần tiên cảnh ở giữa chiến đấu. Hắn căn bản giúp không được gì. La Phong khóe miệng lạnh lùng vung lên, toàn thân chiến ý giờ khắc này còn tại kéo lên lấy. Thậm chí, tại Mạc Trọng Hành các loại ngũ đại kiếm tiên chuẩn bị lại một lần nữa đứng ra đồng thời, La Phong khoát tay ngăn lại. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, 10 cửu tiên nhân công kích chi uy, có thế mạnh bao nhiêu. Cái kia, thì đi thử một chút. La Phong ánh mắt bình tĩnh. Mộ Dung Dạ đôi mắt lóe ra một đạo hung ác ánh sáng. Bọn họ đều rất rõ ràng, Trước mắt kẻ này vô cùng cuồng ngạo, chỉ có đem hắn đánh ngã mới có cơ hội biết Bồ Đề Sơn hạ lạc. Mộ Dung Dạ chậm rãi giơ lên trong tay trường thương. Đột nhiên, La Phong nghiêng người hướng về nơi xa nhìn sang, đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, khuôn mặt ngay sau đó toát ra một vệt nụ cười. Hắn phát giác được một đạo khí tức quen thuộc. Đường Đại Nhĩ. Nương theo lấy Đường Đại Nhĩ khí tức, La Phong còn trong chớp mắt phát giác được ùn ùn kéo đến kiếm khí. Trở về. La Phong tự nói một tiếng, ánh mắt hừng hực, hắn lưu tại Vạn Kiếm Vực, trọng yếu nhất một nguyên nhân, cũng là chờ đợi Đường Đại Nhĩ trở về. Bá bá bá. Giờ khắc này, Mạc Trọng Hành mấy người cũng hướng về cái kia một chỗ phương hướng nhìn qua. Bọn họ đều là kiếm tiên, đối kiếm khí khí tức, quá dị ứng sắc nhọn. Ánh mắt liếc đi. Phía bắc phương hướng, trên trời cao, đột nhiên ở giữa, một thanh tiên kiếm, phá không mà đến. Thiếu niên mặc áo đen chân đạp thượng cổ tiên kiếm, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Phía trên cổ tiên kiếm tỏa ra hào quang óng ánh, chói mắt lóa mắt. Là Đại Nhĩ. Tiểu Bạch Long Ngao Cừu cũng kinh hỉ đại hô ra tiếng, Đại Nhĩ huynh đệ trở về. Đột nhiên, Ngao Cừu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn trông thấy, Đường Đại Nhĩ sau lưng, còn theo một đám người, mỗi một cái, trên thân đều toát ra vô cùng khí tức khủng bố. Đều là tiên nhân. Tình cảnh này, chấn hám nhân tâm. Mà Trọng Hành bọn người, càng là từng cái đều phút chốc kinh ngạc đến ngay người. Vạn Kiếm Vực phạm vi bên trong, lại còn có nhiều như vậy kiếm tiên. Từng người kiếm tiên, chân đạp tiên kiếm, đi theo tại Đường Đại Nhĩ sau lưng, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Kiếm tiên khí thế ùn ùn kéo đến mà đến. 18 tên kiếm tiên. Gia Cát Vô Sĩ đôi mắt trong lúc đó bắn ra nóng rực không gì sánh được quang mang, não hải điện quang lấp lóe mà qua, thiên tổ một mạch. Đại Nhĩ sau lưng đi theo, nhất định là thiên tổ một mạch ẩn núp tại Vạn Kiếm Vực lực lượng. Thiên tổ một mạch. La Phong cũng thoáng cái nhớ tới. Đường Đại Nhĩ tại Tây Sơn phía trên rút ra thượng cổ yêu tiên kiếm, chính là nguồn gốc từ tại thiên tổ truyền thừa. La Phong gánh vác thất tinh, mà thiên tổ truyền thừa, vì thất tinh người bảo vệ. La Phong ánh mắt phát sáng, nhìn qua chân đạp lên cổ yêu tiên kiếm Đường Đại Nhĩ, phục hưng địa cầu tiến hóa chi lộ, có Đại Nhĩ làm bạn, đoạn đường này không biết cô đơn. Ánh mắt khóa chặt tại Đường Đại Nhĩ trên thân. So sánh Tây Sơn phía trên, Đường Đại Nhĩ thực lực cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, bây giờ chính là nhưng đã độ kiếp cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Phải biết, La Phong nương tựa theo thế giới quả, mới một lần hành động theo độ kiếp cảnh nhất trọng đột phá đến độ kiếp cảnh thất trọng đỉnh phong. Mà Đường Đại Nhĩ, nhất định là được đến thiên tổ truyền thừa, thượng cổ yêu tiên kiếm nhận chủ, lệnh hắn thực lực có như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa, theo độ kiếp cảnh nhất trọng bay vọt đến ngũ trọng đỉnh phong. Mà Đường Đại Nhĩ sau lưng, 18 người, mỗi một người đều có được kiếm tiên thực lực. 18 kiếm tiên, đi theo Đường Đại Nhĩ, ngự kiếm mà đến. Đường Đại Nhĩ trực tiếp nhảy lên, cùng lúc, thượng cổ yêu tiên kiếm rơi vào Đường Đại Nhĩ trong tay. Các ngươi là cái gì, muốn lấy nhiều khi ít sao? Đường Đại Nhĩ gánh lấy thượng cổ yêu tiên kiếm, đôi mắt như điện, đảo qua đông đảo trừ ma sứ giả, đây là lão tử địa bàn, các ngươi cũng dám vây công ta Phong ca. Đường Đại Nhĩ trực tiếp vung lên kiếm, lên. Lời nói rơi xuống, Đường Đại Nhĩ sau lưng, 18 kiếm tiên đồng thời xuất thủ, ngự kiếm phá hư không, trong chốc lát, 18 thanh tiên kiếm, triển lộ ra vô cùng sắc bén hàn mang, dết hướng về phía trước 19 tên tiên nhân. Mộ Dung Dạ tay cầm trường thương, nguyên bản hăng hái, thậm chí cảm thấy đến, La Phong không chịu nổi 19 tên tiên nhân liên thủ nhất kích. Thật tình không biết, ngay lúc này, đột nhiên toát ra một cái thiếu niên mặc áo đen, xuất lĩnh lấy 18 tên kiếm tiên, từ trên trời giáng xuống. Trọng yếu hơn là, cái này 18 tên kiếm tiên, mỗi trên người một người toát ra đến khí tức, đều không tại trước đó Vạn Kiếm Vực cái kia ngũ đại kiếm tiên phía dưới. Vạn Kiếm Vực, vậy mà có nhiều như vậy kiếm tiên. Mộ Dung Dạ chấn trụ, không thể tin được, mắt 18 người đứng đầu kiếm tiên, lại thêm La Phong, cùng mặt khác ngũ đại kiếm tiên, Vạn Kiếm Vực, có đầy đủ tư cách tham gia vực mặt bài danh chiến, thế nhưng là, như thế. Nhiều năm qua, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Vạn Kiếm Vực. Cái này rõ ràng chỉ là một cái danh bất kinh truyền vực mặt, làm sao lại hiện ra nhiều như vậy gần tiên cảnh võ giả. Mộ Dung Niệm đồng tử cũng là nhẹ co lại, ánh mắt khẽ quét mà qua, như không phải là không có tiên hoa tụ hợp cường giả, cái này vượt mặt thực lực, thậm chí có thế. đầy đủ đứng hàng cấp 7 vực trước mặt năm đi. Kiếm quang bao trùm mà đến. Cũng không có quá nhiều thời gian khiến cái này trừ ma sứ giả đi cân nhắc, 18 tên kiếm tiên không chút do dự, quả quyết giết tới. Xuất kiếm sắc bén, vốn không có để ý đối thủ của bọn họ là ai. Đường Đại Nhĩ thì trực tiếp đem thượng cổ yêu tiên kiếm thu hồi, đi vào La Phong bên người, hắc địa cười một tiếng, Phong ca, thế nào? Ta không để cho ngươi thất vọng đi. Quả thực là kinh hỉ cùng cực. La Phong cười ha ha, vỗ Đường Đại Nhĩ bả vai, ngay sau đó có chút chua chua nói, ta giống như nhớ đến, ngươi đã nói, cái kia thanh thượng cổ yêu tiên kiếm, nhất định là mắt mù. Đường Đại Nhĩ khuôn mặt nụ cười ngưng kết một chút, xấu hổ cười dưới, ta cũng không biết, vừa không cẩn thận bá khí lộ ra, thì chinh phục một thanh mù kiếm. Một bên, Mạch Trọng Hành mọi người khóe miệng không khỏi hung hăng run rẩy vài cái. Trong mắt bọn hắn, Đường Đại Nhĩ trong tay phía trên cổ tiên kiếm chính là vạn kiếm vực vạn kiếm chi tôn, đại biểu cho là vạn kiếm vực quân vương. Lúc trước, vạn kiếm vực chưa bao giờ nhất thống, không có vực chủ, nhưng làm Đường Đại Nhĩ rút ra phía trên cổ tiên kiếm trong nháy mắt đó, tại bọn họ trong lòng, Đường Đại Nhĩ cũng là vạn kiếm vực vực chủ. Thế mà, Đường Đại Nhĩ vậy mà dùng một thanh mù kiếm để hình dung phía trên cổ tiên kiếm, muốn là đổi lại một người khác, Mạc Trọng Hành bọn người tất nhiên sẽ xông đi lên hung hăng liều mạng lý luận một phen. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể là sâu kín ngắm liếc một chút Đường Đại Nhĩ. Đại Nhĩ, ngươi biết đây đều là cái gì người sao? Ngao Cừu lúc này một mặt hưng phấn mà đi tới. Đường Đại Nhĩ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ta vừa mới cực bắc chi địa chạy về, làm sao lại biết những người này thân phận? Chẳng lẽ là tiền lão cẩu trợ thủ? Đường Đại Nhĩ lông mi nhếch lên, mặc kệ nhiều như vậy, trước đánh lại nói. Hưu! Hưu! Hưu! Tiên kiếm giống như bạo vũ lê hoa, rì rào mà rơi, trực tiếp thẳng hướng 19 kiếm tiên. Không có người nào có thể để tránh cho. Cái này 18 kiếm tiên, giống như lang hổ rời núi giống như, công kích chi thế, hung ác không gì sánh được. Cơ hồ là vừa đối mặt ở giữa, 19 tên tiên nhân, liền có hai cái, bay tứ tung mà ra, trên thân nhuộm kiếm ngân. Giữa thiên địa vang lên tiếng kêu thảm thiết, kích thích hồn phách. Các ngươi rốt cuộc là ai? Mộ Dung Dạ đối lên một người trung niên kiếm tiên, mặt biến thành màu đen mắt, trong tay tiên kiếm phiêu dật như gió, hắn mỗi một lần xuất thủ, cơ hồ đều muốn Mộ Dung Dạ trường thương vây nhốt ở, không cho Mộ Dung Dạ phát huy ra chính mình tối cường công kích uy. Có thế, trực tiếp đem Mộ Dung Dạ vững vàng trấn áp lại. Mộ Dung Dạ trên người có loại vô cùng cảm giác áp bách cảm giác, hô hấp sắp không kịp thở. Trước mắt địch nhân, rõ ràng cũng chỉ là gần tiên cảnh nhất trọng, nhưng đối phương bày ra thực lực, vậy mà xa xa ngự trị ở bên trên hắn. Một chiêu một thức, đều phản phất có loại tương sinh tương khắc cảm giác, gắt gao kềm chế hắn thực lực, khiến Mộ Dung Dạ căn bản không có cách nào phát huy ra. Trung niên kiếm tiên thần sắc lạnh nhạt, dường như căn bản không có nghe thấy Mộ Dung Dạ thanh âm, kiếm trong tay, có loại chưởng quản thiên hạ uy phong, mỗi một kiếm buông xuống, đều làm Mộ Dung Dạ vô cùng không thoải mái. Mộ Dung Dạ thực lực, thậm chí không cách nào phát huy ra bảy thành. Từng cái trừ ma sứ giả bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi, trên thân đều thừa nhận hoặc nhẹ hoặc nặng kiếm thương, thần sắc ào ào toát ra kinh hãi. Cái này 18 kiếm tiên chỉnh thể thực lực, xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Tuy nhiên cũng không có một cái nào là tiên hoa tụ hợp cường giả, thế nhưng là, muốn nghiền ép bọn họ, lại dễ như trở bàn tay. Oanh! Bàn Thiên Hải thân thể cũng bị đánh bay, lau miệng gốc vết máu, thần sắc mang theo kinh hãi, nhìn lấy khí thế hung hung 18 kiếm tiên, Bàn Thiên Hải khuôn mặt càng không ngừng biến đổi thần sắc. Hắn vốn là một mực tại xem kịch, gặp Sở Biện bị La Phong ngược hình ảnh, Bàn Thiên Hải trong lòng âm thầm gọi thoải mái, thế mà, cái này 18 kiếm tiên đi vào, không có nửa câu nói nhảm, thì hướng lấy bọn hắn giết tới, cái này khiến Bàn Thiên Hải cảm thấy trở tay không kịp, cuối cùng cũng là phụ. Thương tổn đụng bay. Các ngươi biết chúng ta thân phận sao? Bàn Thiên Hải gặp trung niên kiếm tiên lại lần nữa giết đến tận, không khỏi hô to lên. Cảm nhận được cổ này dồi dào đáng sợ kiếm khí, Bàn Thiên Hải trố mắt muốn nứt, liên tục hô to lên, đôi mắt mở to trống to, chúng ta đại biểu cho ngũ vực liên minh trừ ma sứ giả, buông xuống vạn kiếm vực, vì truy tra ẩn núp thôn thiên ma yêu, các ngươi vạn kiếm vực. Kiếm tiên, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần địa cản trở. Bây giờ còn đối với chúng ta ngũ vực liên minh trừ ma sứ giả động thủ, các ngươi không sợ lọc vào ngũ vực liên minh trừng phạt sao? Bàn Thiên Hải thanh âm gào thét, lão phu chính là Hắc Sơn Vực, Bàn Thiên Hải. Bức bách tại áp lực phía dưới, Bàn Thiên Hải chuyển ra bản thân chỗ dựa. Tại cấp 7 vực mặt, đừng nói là ngũ vực liên minh, thì chỉ cần một Hắc Sơn Vực, cũng cực ít người dám can đảm trêu chọc. Dù sao, 300 năm trước, Hắc Sơn Vực chân đạp Phong Lôi Vực, vực mặt xếp hạng chiến đứng hàng thứ 3, rung động cấp 7 vực mặt. Lúc này, một bên khác Đông Quách Phi cũng nhịn không được, bị một tên kiếm tiên bức đến liên tiếp lui về phía sau, trên thân thừa nhận áp lực thật lớn, đôi mắt trợn to, thanh âm vang dội đến, bổn tọa là Ngọc Bình Hà Vực tiên nhân, Đông Quách Phi. Lão Phu Kỳ Dương Vực, Hoắc Kinh Chuẩn. Hoắc Kinh Chuẩn đôi mắt lóe qua lửa giận, hắn chưa bao giờ đứng trước qua cục diện như vậy, Kỳ Dương Vực, thậm chí đã từng đạp vào qua cấp 7 vực mặt đỉnh phong, trở thành cấp 7 chi chủ. Sở Biện cùng Mục Hậu hai người đứng chung một chỗ, thế nhưng là, đối mặt với đối phương kiếm tiên công kích, sắp không thở nổi. Phong Lôi Vực, Sở Biện. Phong Lôi Vực, Mục Hậu. Mộ Dung Dạ cũng không chịu nổi, trước mắt cái này hơn 10 người kiếm tiên thực lực, vượt xa hắn tưởng tượng. Thì liền hắn sư huynh Mộ Dung Niệm, giờ phút này đều có chút cố hết sức, liên tiếp lui về phía sau. Mộ Dung Dạ nghiến răng nghiến lợi, chấn thanh hét lớn, Nguyên Tiên Vực, Mộ Dung Một Mạch, Mộ Dung Dạ. Ngọc Bình Hà Vực. Phong Lôi Vực. Hắc Sơn Vực. Kỳ Dương Vực. Nguyên Tiên Vực. Cấp 7 vực mặt, bài danh trước 5 vực mặt sứ giả, đều tại thời khắc này, ào ào hô to ra chính mình thân phận. Cái này 5 thân phận điệp gia, cấp 7 vực mặt, đó là chí tôn vô thượng tồn tại. Thế mà, mặc cho ngũ vực liên minh trừ ma sứ giả thanh âm càng không ngừng vang vọng mà lên, trước mặt bọn hắn 18 kiếm tiên, thần sắc không có một tia biến hóa. Vung ra trong tay tiên kiếm, trấn áp rất nhiều trừ ma sứ giả. Lần lượt từng bóng người bay tứ tung đổ ra. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên tình cảnh này, trong lòng cũng không khỏi đến rung nhẹ. Trước mắt cái này 18 tên kiếm tiên, thực lực yếu nhất, chỉ sợ cũng có thể đầy đủ sánh ngang Mạc Trọng Hành. Mà thực lực xuất chúng người, trực tiếp nhẹ nhõm trấn áp Mộ Dung Niệm. Đồng dạng là gần tiên cảnh nhất trọng, song phương chênh lệch, vẫn như cũ là to lớn. Thiên Tổ một mạch thực lực, so ta trong tưởng tượng, còn cường đại hơn. La Phong tự nói một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một bên Gia Cát Vô Sĩ. Gia Cát Vô Sĩ phát giác được La Phong ánh mắt, lúc này minh bạch hắn ý tứ. Gia Cát Vô Sĩ thần sắc xấu hổ. So sánh Thiên Tổ một mạch, Gia Cát một mạch thực lực, thực sự chênh lệch quá lớn. Thiếu chủ, Thiên Tổ ngày xưa đi theo Hạ Tổ hai bên, là Hạ Tổ bên người cường đại nhất trợ thủ một trong, Thiên Tổ một mạch hậu nhân, cho dù không có hoàn toàn được đến ngày xưa Thiên Tổ truyền thừa, đã nhiều năm như vậy, nhiều đời, cũng sẽ từ từ trưởng thành, mãi đến. Gần tiên. Gia Cát Vô Sĩ nói ra, mà Gia Cát một mạch. Ngày xưa tại Hạ Tổ Cung, Gia Cát một mạch tổ tiên, chẳng qua là Hạ Tổ Cung bên ngoài một tên tướng quân, tự nhiên không thể cùng Thiên Tổ đánh đồng. La Phong khẽ cười một tiếng, Gia Cát tiền bối, không cần khúc mắc, mặc kệ là Gia Cát một mạch vẫn là Thiên Tổ một mạch, đều là Hạ Tổ Cung một bộ phận, trên người chúng ta, đều chảy xuôi theo là địa cầu huyết dịch, trên người chúng ta, đều gánh vác đồng dạng trách nhiệm. Gia Cát Vô Sĩ nắm chặt quyền đầu, kích động gật đầu một cái. Cái gì trước kia vượt xét đánh vượt Hắc Quỷ Vực? Lúc này, Đại Nhĩ nghi ngờ mở miệng, Phong ca, bọn họ đến cùng lai lịch gì, cấp 7 vực mặt lại là có ý gì? Đường Đại Nhĩ nghe được không hiểu ra sao? Vũ trụ vạn vực, căn cứ thực lực phân chia, có đủ loại khác biệt phân chia. La Phong nói ra, Tiên Hoàng Vực cùng Vạn Kiếm Vực, đều là thuộc về cấp 7 vực mặt, mà trước mắt những thứ này, ngũ vực liên minh, chính là do cấp 7 vực mặt cường đại nhất 5 cái vực mặt liên hợp tạo thành. Ta ngay. Đường Đại Nhĩ thốt ra, ngay sau đó khóe miệng nhẹ nhàng địa co lại, mở to hai mắt, Phong ca, nói như vậy. Chúng ta chẳng phải là đâm cấp 7 vực mặt trời. Ngao Cừu ngắm liếc một chút Đường Đại Nhĩ huynh đệ, hiện tại mới sợ, chỉ sợ không kịp, hiện tại cái này ngũ vực liên minh trừ ma sứ giả, chỉ sợ là hận không thể đem Vạn Kiếm Vực đều trực tiếp hủy đi. Ha ha ha. Đường Đại Nhĩ đột nhiên cười ha hả, hăng hái, ta mới không sợ. Từ vừa mới bắt đầu Phong ca đều không có ngăn cản ta, vậy nói rõ, Phong ca đều muốn đánh đám người kia, liền xem như lại xuyên phá một cái trời, vậy thì thế nào, chúng ta Phong ca. Thế nhưng là đã từng bù đắp trời. La Phong cũng không khỏi đến cười rộ lên. Không sai. Chính như đối phương muốn cho hắn một bài học như thế, La Phong cũng muốn cho bọn này cao cao tại thượng trừ ma sứ giả, một cái sâu sắc giáo huấn. Oanh, oanh, oanh. Bao quát nguyên tiên vực Mộ Dung Niệm cùng Mộ Dung Dạ ở bên trong, tất cả mọi người bị đánh bay ra ngoài. 18 kiếm tiên, cùng nhau thu kiếm, sáng chói sáng ngời kiếm quang lóe qua mọi người đôi mắt. Đồng thời vào vỏ. Khí thế bất phàm. Mạc Trọng Hành bọn người đôi mắt tràn ngập rung động, nhìn qua cái này 18 tên kiếm tiên, mỗi trên người một người đều toát ra vô cùng cường đại khí tức, mỗi trên người một người đều có nồng đậm sát phạt chi khí. Bọn họ có thể khẳng định, nếu như Đường Đại Nhĩ vừa mới hạ lệnh, không phải đánh đối phương một trận, mà chính là trực tiếp giết những thứ này trừ ma sứ giả, hiện tại, trước mặt bọn hắn, 19 tên trừ ma sứ giả, có thể còn sống sót, chỉ sợ không có mấy người. Bọn họ đến tột cùng là từ đâu đến? Lưu Phong kiếm tiên nhìn không được thì thào nói, mỗi một cái đều là kiếm tiên, chẳng lẽ, thật sự là một mực ẩn núp tại vạn kiếm vực bên trong? Mạc Trọng Hành đôi mắt cũng đều chăm chú địa mở to. Mấy ngày qua phát sinh sự tình, đối Mạc Trọng Hành mà nói trùng kích thực sự quá lớn. Vạn kiếm vực vốn là 7 đại kiếm tiên làm đầu, bọn họ 7 người, là vạn kiếm vực quân vương. Mà Mạc Trọng Hành thực lực, càng là có thể xưng 7 người đứng đầu. Thế mà, Tây Sơn nhất chiến, hắn thua với Tiền Trọng Nhiêu. Tại cái kia về sau, từng cái cường giả hiện thân, khiến Mạc Trọng Hành cảm giác được, chính mình đã từng là cỡ nào ếch ngồi đáy giếng. Nhưng hắn vạn vạn nghĩ không ra là, thì liền vạn kiếm vực bên trong, cũng còn có hơn 10 người thực lực mảy may không kém hắn kiếm tiên. Các ngươi, đều là vạn kiếm vực kiếm tiên. Mạc Trọng Hành kìm nén không được nội tâm nghi hoặc, mở miệng dò hỏi. 18 tên kiếm tiên ánh mắt nhìn về phía Mạc Trọng Hành, bên trong, một tên tóc mực trung niên cười nhạt nói, nếu như ta không có nhận lầm lời nói, vị này hẳn là cổ kiếm tiên Mạc Trọng Hành đi. Mạc Trọng Hành đồng tử co rụt lại. Tóc mực trung niên sau đó mà nói rằng, chúng ta những người này lâu dài ở tại cực bắc biên giới, cực ít đặt chân vực nội, các ngươi không biết chúng ta tồn tại, cũng rất bình thường. Cực bắc biên giới. Mạc Trọng Hành bọn người ánh mắt càng thêm rung động. Vạn năm trước trận chiến kia, hủy diệt cực bắc dị tộc, cái kia một trận khoáng thế đại chiến, khiến cực bắc phụ cận kéo một cái, 10.000 dặm chi địa. Sớm liền trở thành một mảnh hoang vu man hoang chi địa. Những thứ này kiếm tiên, vậy mà đến từ cực bắc. Bọn họ đều là đến từ cực bắc chiến tranh thành. Đường Đại Nhĩ nói ra, chánh thức, Tiêu Dao kiếm tiên hậu nhân. Cực bắc, Phong Hỏa thành. Đường Đại Nhĩ lời nói rơi xuống, Mạc Trọng Hành các loại trong lòng người càng thêm là mãnh liệt mà chấn động. Cực bắc chi địa, Phong Hỏa thành, mấy chữ này mắc, đối với vạn kiếm vực kiếm tu mà nói, ý nghĩa thực sự quá trọng yếu. Vạn năm trước cái kia một trận liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong nhất chiến, chính là cực bắc dị tộc xâm lấn vạn kiếm vực, cuối cùng, Tiêu Dao kiếm tiên xuất lĩnh vạn kiếm vực vô số cường giả, đánh lén cực bắc dị tộc, vì vạn kiếm vực nhân tộc đổi lấy vạn năm hòa bình. Lịch sử dường như liền bị chôn vùi. Cái này thời điểm, Phong Hỏa thành, Tiêu Dao kiếm tiên hậu nhân, vậy mà thật xuất hiện. Chánh thức Phong Hỏa thành, lại là tại cực bắc biên cảnh. Mạc Trọng Hành thần sắc toát ra rung động. Từng tia ánh mắt nhìn chăm chú lên cái này 18 tên kiếm tiên, trong lòng làm mà cảm thấy rung động. Lúc trước Tiền Trọng Nhiêu tuyên bố Tiền thị vì Tiêu Dao kiếm tiên đời sau, đồng thời tuyên bố, Vạn Đại Thành chính là ngày xưa chi Phong Hỏa thành, vì che giấu chân tướng, còn mệnh lệnh tử trúc kiếm tiên hủy đi thương sinh kiếm bia, ý đồ lừa bịp thiên hạ. Ai có thể nghĩ tới, chánh thức Tiêu Dao kiếm tiên hậu nhân, vậy mà liền tại Phong Hỏa thành bên trong, mà Phong Hỏa thành tại cực bắc biên cảnh. Vạn năm trước trận chiến kia, máu chảy thành sông, kinh thiên động địa, vô số cường giả vẫn lạc, khiến cực bắc 10.000 dặm chi địa trở thành một mảnh hoang vu chỗ chết. Vạn ngàn năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai đặt chân cực bắc man hoang chỗ chết. Quách Tân Vũ lẩm bẩm, lâu mà. Lâu chi, cực bắc man hoang chỗ chết cũng trở thành nhân tộc trong mắt cấm địa. Không nghĩ tới, Phong Hỏa thành, ngay tại cực bắc biên giới, mà Tiêu Dao kiếm tiên hậu nhân còn một mực đóng giữ Phong Hỏa thành. Cái kia cực bắc dị tộc. Lưu Phong kiếm tiên đồng tử bỗng nhiên trợn to mấy phần. Cực bắc dị tộc chưa từng có biến mất qua. Tóc mực trung niên nhân khuôn mặt mỉm cười, thần thái phi dương, tự tin không gì sánh được. Vạn ngàn năm qua, cực bắc dị tộc trở thành ta thiên tổ một mạch luyện binh đối tượng. Có Phong Hỏa thành tại một ngày, cực bắc dị tộc liền nghĩ muốn lại đạp nhập vực nội nửa bước. Ngũ đại kiếm tiên đôi mắt càng thêm rung động. Nguyên lai, vạn năm trước, Tiêu Dao Kiếm Tiên tuy nhiên vẫn lạc, nhưng hắn hậu nhân còn lưu tại Phong Hỏa Thành, còn đang bảo vệ cái này vực mặt. Bọn họ vậy mà chưa từng có biết, cho đến hôm nay bọn họ xuất hiện. Tiên lão cậu giả mạo Tiêu Dao Kiếm Tiên hậu nhân, còn muốn thừa dịp Thất Tinh Liên Châu ngày đầu tiên tế thiên. Đường Đại Nhĩ lúc này mở miệng, muốn không phải Phong Hỏa Thành lấy ngoại giới ngăn cách, Phong Hỏa Thành các tiền bối không có kịp thời biết được tin tức này, Tây Sơn phía trên cũng chịu. Chắc chắn có chánh thức Tiêu Dao Kiếm Tiên hậu nhân buông xuống. Đường Đại Nhĩ không có chút nào để ý tới sau lưng cái kia một đám bị 18 kiếm tiên đánh lui trừ ma sứ giả, tiếp theo hướng về 18 kiếm tiên nói ra, các vị tiền bối, các ngươi muốn gặp, Hạ Tổ Cung thiếu chủ, ta Phong Ca. Đường Đại Nhĩ chỉ La Phong, lời nói ở giữa tràn ngập kiêu ngạo, theo Tử Kinh Trung học bắt đầu, tại Đường Đại Nhĩ trong mắt, La Phong thì là tuyệt đối không thể chiến thắng tồn tại. Tiến hóa chi lộ phía trên, mặc kệ gặp phải cái gì khốn cảnh, chỉ cần Phong Ca tại địa phương, thì nhất định có thể tiêu trừ khốn cảnh. 18 kiếm tiên đôi mắt đồng thời tập trung ở La Phong trên thân. Hạ Tổ Cung thiếu chủ, cái này thân phận, tôn quý hiển hách. Đại biểu cho, là ngày xưa địa cầu sáng chói tiến hóa văn minh quân vương. Những năm gần đây, thiên tổ một mạch đang chờ đợi hai người xuất hiện, đệ nhất, chân đạp thượng cổ yêu tiên kiếm, một đời mới thiên tổ chi vương, cái này người, mấy ngày trước xuất hiện, trực tiếp bị thượng cổ yêu tiên kiếm mang về Phong Hỏa Thành, tại thiên tổ một mạch tộc người trước mặt. Tiếp nhận thiên tổ truyền thừa, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy Đường Đại Nhĩ thực lực cảnh giới, theo độ kiếp cảnh nhất trọng tiêu thăng đến ngũ trọng đỉnh phong. Thiên tổ một mạch, tự xưng là thiên tổ hậu nhân, kỳ thực phía trên cũng không có ngày xưa thiên tổ có bất kỳ liên hệ máu mủ, dù sao, ngày xưa thiên tổ chân thân chính là thượng cổ yêu quân, hắn từng khai sáng qua thiên tổ phái, bây giờ thiên tổ một mạch, chính là ngày xưa thiên tổ phái đệ tử. Hậu nhân, cũng nguyên nhân chính là như thế, trong bọn họ, không có một người có thể có được chánh thức thiên tổ truyền thừa. Bất quá, thiên tổ phái bảo lưu lại đến một số phương pháp tu hành, đã đầy đủ thiên tổ một mạch trưởng thành. Thiên tổ một mạch chờ đợi người thứ hai, tự nhiên chính là Hạ Tổ Cung chi chủ. Ngày xưa thiên tổ phái đưa về Hạ Tổ Cung, thiên tổ càng là trở thành Hạ Tổ bên người một vị siêu cấp cường giả, trợ thủ đắc lực đồng dạng tồn tại. Làm Đường Đại Nhĩ nói với bọn họ lên Hạ Tổ Cung thiếu chủ sự tình, thiên tổ một mạch trước tiên là phấn chấn kinh hỷ, ngay sau đó cũng có nghi vấn. Giờ phút này đều nhìn La Phong. Chứng minh La Phong Hạ Tổ Cung thiếu chủ thân phận, duy nhất tín vật, thiên địa thạch. La Phong tự nhiên minh bạch cái này 18 tên kiếm tiên ý tứ, lúc này là khoát tay, nơi lòng bàn tay, thiên địa thạch xuất hiện. 18 kiếm tiên bên trong, cầm đầu tên kia tóc mực trung niên, tên là Lý Mặc Hương, giờ phút này đôi mắt bắn ra hai bó kích động quang mang. Thân thể không cách nào áp chế địa rung lên. Thiên tổ một mạch, khổ đợi vô số năm tháng, rốt cục đợi đến. Thiên tổ chi vương trở về, Hạ Tổ Cung thiếu chủ xuất hiện. Đây hết thảy, phải chăng mang ý nghĩa, phục hưng Hạ Tổ Cung, có hy vọng. Lý Mặc Hưng trong tay tiên kiếm võ kiếm cắm địa, đồng thời một chân quỳ xuống, thiên tổ một mạch, Lý Mặc Hưng, tham kiến thiếu chủ. Còn lại 17 danh kiếm tiên đồng thời quỳ một chân trên đất, thanh âm vang vọng mà lên, tham kiến thiếu chủ. Tình cảnh này, khiến tại chỗ không ít người đều kinh ngạc đến ngây người. Riêng là Mạc Trọng Hành bọn người, 18 kiếm tiên xuất hiện, vốn liền rung động, có thể cái này 18 kiếm tiên thế nhưng là đi theo Đường Đại Nhĩ xuất hiện, giờ phút này, lại đồng thời hướng về La Phong được này đại lễ. Thiếu chủ, Lưu Phong kiếm tiên đồng tử chấn động, nhìn lấy La Phong, cuối cùng là một cổ cái dạng gì thế lực. Không hề nghi ngờ, Đường Đại Nhĩ bây giờ là vạn kiếm vực chi chủ, có thể Đường Đại Nhĩ, cũng rõ ràng là lấy La Phong vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khó trách, đối mặt với ngũ vực liên minh uy hiếp, La Phong cũng không cái gì khiếp đảm lùi bước chi ý. Phía sau hắn nhất định cũng có được lực lượng cường đại đang chống đỡ. Giờ phút này, Mộ Dung Niệm rất nhiều trừ ma sứ giả, ánh mắt cũng đều ào ào nhìn chằm chằm La Phong, ánh mắt phức tạp. Cái này 18 tên kiếm tiên thực lực nghiền ép bọn họ, lại thêm La Phong, cùng vạn kiếm vực nguyên bản ngũ đại kiếm tiên, cổ lực lượng này đủ để khiến vạn kiếm vực tại cấp 7 vực mặt bên trong có được cực cao địa vị. Cho dù bọn họ hoài nghi La Phong thực lực là tại Bồ Đề Sơn gặp phải cơ duyên, có thể giờ phút này không có khả năng lại đối La Phong sử dụng lúc trước thủ đoạn. Thiếu chủ, Sở Biện thần sắc lướt qua một tia ngưng trọng, theo xưng hô phía trên suy đoán, La Phong sau lưng còn có một vị tuyệt thế cường giả. Nếu như La Phong sau lưng là tiên hoa tụ hợp cường giả. Sở Biện âm thầm hít sâu một hơi, ánh mắt lại quét mắt một vòng trước mắt phần này đội hình, nếu như lại thêm một vị tiên hoa tụ hợp siêu cấp cường giả, như vậy, vạn kiếm vực, tại sắp đến vực. Mặt xếp hạng chiến bên trong, có lẽ thực sẽ tham chiến. La Phong tay cầm thiên địa thạch bên trong, ẩn chứa sư tôn Hạ Tuyết Vũ sau cùng một luồng tàn hồn, La Phong dụng tâm cảm ngộ, nhìn lấy trước mắt 18 kiếm tiên, trong lòng mặc niệm một tiếng, sư tôn, phục hưng địa cầu tiến hóa văn minh, địa cầu huyết mạch, vẫn luôn. Tại, ta sẽ đem tất cả lực lượng tất cả tập hợp tại cùng một chỗ, để địa cầu tiến hóa văn minh, giành lấy vinh quang. La Phong đem thiên địa thạch thu hồi, đi lên phía trước mấy bước, chư vị tiền bối, xin đứng lên. 18 kiếm tiên cùng nhau cầm kiếm đứng lên, mỗi trên người một người toát ra đến khí tức, đều giống như một thanh gấp đón đỡ ra khỏi vỏ tuyệt thế thần phong. La Phong có thể cảm nhận được rõ ràng cái này 18 kiếm tiên trên thân tràn ngập ra sát phạt khí tức. Chánh thức trên chiến trường mài luyện ra kiếm tiên. La Phong trong đầu, không tự chủ được hiện lên một bức tranh. Cực Bắc Man Hoang chỗ chết, đã bị thế nhân vứt bỏ phong hỏa thành, có một đám người, già trẻ nam nữ, tay cầm một kiếm, thân cư nhất thành, thủ hộ nhất vực. Có lẽ tại vạn năm trước, thiên tổ một mạch đã khôi phục tới trình độ nhất định, đáng tiếc, cùng cực Bắc dị tộc nhất chiến, khiến thiên tổ một mạch lại lần nữa tao ngộ đả kích. Thế mà, thiên tổ một mạch, đời đời kiếp kiếp, còn đang đợi. Địa cầu huyết mạch, phân tán vạn vực. Có thể mỗi người, nội tâm đều ghi nhớ lấy chức trách, nhớ kỹ sứ mệnh. Lý tiền bối. La Phong trầm giọng nói, phong hỏa thành bên trong, thiên tổ một mạch, có bao nhiêu người? Lý Mặc Hưng trầm ngâm dưới, hồi đáp, nam nữ lão ấu, cùng nhau, có gần vạn người. La Phong gật đầu, ghé mắt nhìn về phía Gia Cát vô sĩ, Gia Cát tiền bối, ta một mực cũng không có nhớ tới hỏi ngươi, tiên hoàng vực bên trong Gia Cát một mạch, hết thảy có bao nhiêu người? Gia Cát một mạch con cháu phân tán ở tiên hoàng vực, bất quá, trong khoảng thời gian này đã dần dần tập hợp, ta đoán chừng, có thể có gần 30.000 người. Gia Cát vô sĩ không khỏi lại có chút xấu hổ, luận nhân số, Gia Cát một mạch là thiên tổ một mạch gấp 3, thế nhưng là, Gia Cát một mạch, không có người nào gần tiên, thiên tổ một mạch, thả mắt nhìn đi, 18 kiếm tiên, khí thế cường đại. Gia Cát tiền bối, Gia Cát một mạch đệ tử phải nhanh một chút tập hợp. La Phong trầm giọng nói, lại hướng Lý Mặc Hưng nói, còn có thiên tổ một mạch, độ kiếp cảnh võ giả, muốn trong thời gian ngắn, lao tới tiên hoàng vực. Nghe vậy, mọi người tự hồ cũng phát giác được không giống bình thường khí tức. Phong ca, xảy ra chuyện gì? Đường Đại Nhĩ không khỏi hỏi. La Phong hít sâu một hơi, nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, ba ngày sau đó, ngươi tập hợp thiên tổ một mạch cùng Gia Cát một mạch độ kiếp cảnh võ giả, trở về quê hương của chúng ta, có vấn đề hay không? Vừa nói xong, Gia Cát vô sĩ đồng tử không khỏi đột nhiên chấn động, thiếu chủ. Địa cầu thiên địa hoàn cảnh đã hồi phục lại đến độ kiếp cảnh đỉnh phong, như còn có một lần thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, địa cầu liền sẽ lại một lần nữa xuất hiện tiên nhân, thế mà. Có người không cho phép. La Phong đôi mắt lướt qua một đạo lệ quan, đã từng thân thủ hủy diệt địa cầu tiến hóa người văn minh, tại lưu đầy địa cầu trước đó, tại địa cầu bên cạnh lưu lại một đôi mắt, hiện tại, đôi mắt kia đã mở ra, bọn họ nỗ lực lần nữa đem địa cầu tiến hóa văn minh hủy đi. Đại Nhĩ, các ngươi nhiệm vụ, chính là muốn đem địch nhân đôi mắt này móc xuống, có vấn đề sao? Đường Đại Nhĩ ngẩng đầu, không có vấn đề, Phong ca, ta cam đoan với ngươi, tại ngươi trở về trước đó, địa cầu, bình yên vô sự. La Phong chậm rãi gật đầu. Đại Nhĩ tay cầm thượng cổ yêu tiên kiếm, xuất lĩnh Gia Cát cùng thiên tổ một mạch độ kiếp cảnh cường giả trở về địa cầu, đối với địa cầu Long Cung mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cổ siêu cường lực lượng buông xuống, dù sao, địa cầu tiến hóa giả, thậm chí ngay cả độ kiếp cảnh cũng đều còn không có. La Phong như vậy vội vã để Đại Nhĩ dẫn người trở về, cũng là bởi vì điểm này. Bây giờ địa cầu tiến hóa giả thực lực, thực sự quá yếu, không cách nào chống lại U Minh nhất tộc. Ngọa Long Giang Tiêu Phong dạ tiền bối đã dẫn người tiến về địa cầu, làm thiên thành ít ngày nữa cũng sẽ có một chi độ kiếp cảnh quân đoàn lao tới địa cầu. La Phong ánh mắt nhìn về phía Gia Cát vô sĩ, liền để Gia Cát một mạch đệ tử tụ tập ở Tuyết Dạ Thành, đến thời điểm tại Tuyết Dạ Thành bên trong cũng chọn lựa bộ phận độ kiếp cảnh võ giả cùng các ngươi cùng nhau trở lại địa cầu. Cái này là La Phong có thể nghĩ đến sách lược vẹn toàn, tập trung hết thảy độ kiếp cảnh lực lượng trợ giúp địa cầu Long Cung. La Phong. Lúc này, Mạc Trọng Hành mở miệng, trầm giọng nói ra, độ kiếp cảnh thất trọng võ giả, vạn kiếm vực cũng có một chút, nếu như cần lời nói, ta có thể rút ra một bộ phận kiếm quân, cùng nhau đi tới. La Phong ánh mắt sáng lên, chắp tay nói tạ, vậy làm phiền Mạc tiền bối. Vạn kiếm vực, thiên tổ một mạch, gia cát một mạch, tuyết dạ thành, thiên long thành, lam thiên thành. La Phong quyền đầu hơi hơi một nắm, U Minh nhất tộc có lẽ sẽ rất mạnh, nhưng là, tập hợp những lực lượng này, bên trong không thiếu độ kiếp cảnh đỉnh phong, tại bây giờ trên địa cầu, nhất định có thể đánh với U Minh nhất tộc một trận. Chỉ tiếc, hắn không cách nào tham dự trận chiến này. La Phong ánh mắt nhìn về phía Đường Đại Nhĩ. Đường Đại Nhĩ minh bạch La Phong ý tứ, hắc địa cười một tiếng, đi đến hai bước, thấp giọng nói ra, Phong ca, lặng lẽ nói cho ngươi, ta tuy nhiên còn không có gần tiên, nhưng là, trong tay của ta thanh này mù kiếm, có thể chém giết tiên nhân. Nghe vậy, La Phong đồng tử không khỏi nhẹ co rúng người lại, chợt nhẹ cười rộ lên, giơ tay lên, cùng Đường Đại Nhĩ chạm thử quyền. Huynh đệ, cố lên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này thời điểm, đột nhiên có một thanh âm vang lên, các ngươi khác chỉ riêng nhìn lấy nói chuyện phím, có thể suy tính một chút người khác trừ ma sứ giả cảm thụ sao. Liễu Mi thanh âm. La Phong ngẩng đầu, ánh mắt quét qua phía trước, cái kia 19 tên trừ ma sứ giả, giờ phút này cũng chính hướng về hắn cái phương hướng này nhìn đến, trong mắt trộn lẫn lấy các loại thần thái, có phẫn nộ, cũng có kinh khủng, kiên kỵ, còn có biệt khuất. Bọn họ làm sao còn không đi? La Phong kinh ngạc thốt ra. Đường Đại Nhĩ cũng nhìn qua, lắc đầu, thật không biết xấu hổ a, còn muốn trộm nghe chúng ta nói chuyện phím, còn tốt Phong ca có dự kiến trước, đã sớm bố trí ra cách âm lĩnh vực. Tại La Phong đi hướng Lý Mặc Hưng, ra hiệu 18 người lên đến thời điểm, cũng thuận tay bốn phía chung quanh bố trí ra một cái cực giản đơn cách âm lĩnh vực, đối với La Phong mà nói, bất quá chính là tiện tay ném ra một số cực phẩm tinh thạch thôi. Giờ này khắc này, Mộ Dung Dạ Mặc thì cùng tên hắn một dạng, cả người mặt biến thành đêm tối, toàn thân tức giận đến đang run rẩy. Ngũ vực liên minh trừ ma sứ giả, 19 tên tiên nhân, bị người sau khi đánh bại, sau đó trực tiếp bị không để ý tới. Bọn họ chỉ nghe thấy 18 kiếm tiên hướng về La Phong quỳ xuống, hô một tiếng, thiếu chủ, ngay sau đó, trước mặt thì xuất hiện cách âm lĩnh vực, chỉ có thể trơ mắt nhìn La Phong bọn họ tại chỗ vực nội nói chuyện, bọn họ lại một câu cũng không nghe thấy. Loại cảm giác này, thật sự là quá mức biệt khuất. Nhưng đối phương cường đại, để bọn hắn căn bản không còn dám động thủ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Thế mà, thì dạng này trực tiếp rời đi, bọn họ lại không cam tâm. La Phong vung tay lên, đem cách âm lĩnh vực rút đi, ánh mắt quét qua 19 người, các ngươi còn có chuyện gì sao? Vừa nói xong, 19 tên tiên sắc mặt người lúc này là đình chỉ. Bọn họ vốn định các loại chất vấn, uy hiếp. Có thể La Phong hỏi lên như vậy, nhưng lại làm cho bọn họ không biết làm sao trả lời. Nửa ngày không nói ra một câu. Không có việc gì liền đi đi thôi. La Phong vung tay lên, lạnh nhạt nói, các ngươi nhiệm vụ là tìm kiếm thôn thiên ma yêu, bất quá, chỉ là một cái vạn kiếm vực, hẳn là cũng không cần đến nhiều như vậy tiên nhân tập hợp một chỗ tìm kiếm thôn thiên ma yêu, còn lại vực mặt, chỉ sợ đều nhân thủ thiếu a. Ta gặp qua Ngọc Bình Hà vực tiên nhân Đông Quách Vô Địch, hắn một người phụ trách một cái vực mặt. Các ngươi cái này 19 người, ngày mai lúc này, chỉ có thể có một người lưu lại. Vừa nói xong, Ngọc Bình Hà vực tiên nhân Đông Quách Phi không khỏi sững sờ một chút, Đông Quách Vô Địch. Ta Ngọc Bình Hà vực, Đông Quách nhất tộc, cũng không gọi là Đông Quách Vô Địch người. Đông Quách Phi lời nói rơi xuống, La Phong đồng tử không khỏi đột nhiên trợn to mấy phần. Ngọc Bình Hà vực cũng không Đông Quách Vô Địch người này. Như vậy, buông xuống tiên hoàng vực trừ ma tiên sứ Đông Quách Vô Địch, là ai? La Phong mi đầu lúc này là nhíu một cái. Phong ca, làm sao? Đường Đại Nhĩ hỏi. La Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt đến nhìn chầm chầm Đông Quách Phi, sau một lát, quét qua còn lại người, nhạc âm thanh nói, ta nói vạn kiếm vực chỉ lưu một tên trừ ma sứ giả, các ngươi mau chóng quyết định đi. Nghe vậy, Mộ Dung Dạ đôi mắt lóe ra nồng đậm hận giận chi sắc, âm thầm nắm chặt quyền đầu, thân thể nhỏ nhẹ phát run. Ngũ vực liên minh trừ ma sứ giả, buông xuống cấp 7 vực mặt bên trong bất luận cái gì một chỗ, thế tất đều sẽ nhận được cung kính cúng bái đãi ngộ. Nhưng tại vạn kiếm vực, đây tuyệt đối là ngũ vực liên minh phái đi ra trừ ma sứ giả bên trong lực lượng mạnh nhất một trong, dù sao bao quát mặt khác cái kia 9 cái tiên nhân, hết thảy có 19 tên tiên nhân tề tụ vạn kiếm vực, hết lần này tới lần khác, dạng này một cổ lực lượng, bị oanh kích đến vỡ nát. Giờ phút này, trong lòng bọn họ cho dù có lại nhiều oán hận, đều được nuốt tại trong bụng. Vạn kiếm vực đám người này, vốn không có để ý qua bọn họ thân phận. Cho dù bọn họ đến từ cấp 7 vực mặt bài danh trước 5 vực mặt, thì tính sao, đối phương căn bản không thèm để ý. 19 tên tiên nhân nhìn nhau. Vạn kiếm vực, xác thực không thích hợp chúng ta. Đến từ kim quang vực tiên nhân Vương Cương vừa chắp tay, không chần chờ, lập tức cùng còn lại 8 tên tiên nhân trước tiên quay người rời đi. Vạn kiếm vực 18 kiếm tiên xuất hiện, khiến vạn kiếm vực chỉnh thể thực lực tăng vọt, mà lại, từ đầu đến cuối, La Phong cũng không có đem ngũ vực liên minh để vào trong mắt, có thể thấy được, La Phong nhất định là có chỗ ỷ lại. Ngũ vực liên minh cùng vạn kiếm vực có lẽ còn sẽ có nhất chiến, nhưng bọn hắn không dám lẫn vào. 9 tên tiên nhân quả quyết địa rút lui vạn kiếm vực. Còn thừa 10 người, hai mặt nhìn nhau. Chỉ lưu một người. Tính toán, ta không tham dự. Ngọc Bình Hà vực trừ ma sứ giả Đông Quách Phi chủ động mở miệng, ánh mắt nhìn liếc một chút La Phong, liền cùng một tên khác trừ ma sứ giả quay người rời đi. Ngọc Bình Hà vực, tại cấp 7 vực mặt bên trong xếp hạng thứ 5, thực lực cũng không kém, bất quá, lúc này loại tình huống này, nếu chỉ lưu một người, Ngọc Bình Hà vực nhất định không đùa, Đông Quách Phi cũng lười đi tranh thủ. Sở Biện thần sắc âm trầm không chừng, đôi mắt lóe ra không cam tâm, gắt gao nhìn chằm chằm La Phong. Hắn tâm lý 100% địa kết luận La Phong thu hoạch được bộ đề sơn cơ duyên, lưu tại vạn kiếm vực, thì có cơ hội tìm được bộ đề sơn. Một khi rời đi, dù là trở lại vực mặt bên trong cầu viện, để phong lôi vực các cường giả buông xuống vạn kiếm vực, thế nhưng là, cái này tất nhiên sẽ mất đi tiên cơ. Hắn không muốn đi. Để mục hậu một người trở về, hắn lưu tại vạn kiếm vực điều tra bồ đề sơn, đây là lớn nhất an bài xong. Có thể Sở Biện tin tưởng, còn lại mấy người, cũng tương tự ôm lấy loại ý nghĩ này. Ngũ vực liên minh trừ ma sứ giả, phân bố cấp 7 vực mặt. Sở Biện hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta đại biểu phong lôi vực, cái thứ nhất buông xuống vạn kiếm vực, theo lý thuyết, ta cái kia lưu lại. Phong lôi vực, cấp 7 vực mặt xếp hạng thứ 4. 300 năm một lần vực mặt xếp hạng chiến chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, phong lôi vực hết sức chờ đợi 300 năm, vì cũng là quay về cấp 7 vực trước mặt 3, thu hoạch được thông hướng cấp 6 vực mặt thông đạo mở ra tư cách. Cái này trong lúc mấu chốt, luân hồi điện nhiệm vụ, cực kỳ trọng yếu. Cho dù là đắc tội tam đại vực mặt, Sở Biện cũng tuyệt không lùi bước. Buồn cười. Hắc Sơn vực Bàn Thiên Hải cười lạnh nói ra, vạn kiếm vực trước mấy ngày mới phát sinh thất tinh liên châu, cái này chờ vạn năm vừa gặp thiên địa dị tượng, rất có thể sẽ trở thành thôn thiên ma yêu mục tiêu, phong lôi vực liền cấp 7 trước 3 cũng không tính, tự hồ cũng không tư cách lưu tại vạn kiếm vực. Sở Biện mắt lạnh nhìn chằm chằm Bàn Thiên Hải, nếu như dựa theo vực mặt xếp hạng mà tính lời nói, ngươi tự hồ cũng không có tư cách lưu lại. Một bên, La Phong bọn người nhìn lấy tình cảnh này. Ha ha, Phong ca chiêu này tuyệt. Đường Đại Nhĩ nhìn không được cười rộ lên, ngũ vực liên minh, chỉ lưu một người, lập tức thì để bọn hắn chó cắn chó. La Phong mỉm cười nhìn lấy, tầm mắt chỗ sâu lóe ra một đạo lãnh quang. Trước mắt hình tượng này, để hắn càng thêm khẳng định, ngũ vực liên minh, có mưu đồ khác. Từ vừa mới bắt đầu ấn định chính mình là thôn thiên ma yêu, đến chính mình thi triển ra đại lôi âm pháp về sau, chú ý lực đều đặt ở chính mình phương pháp tu hành phía trên. La Phong có thể khẳng định, những thứ này trừ ma sứ giả tranh giành muốn đoạt lấy lưu tại vạn kiếm vực, nguyên nhân khẳng định không phải bọn họ trong miệng nói tới như thế. Thế nhưng là, bọn họ không có khả năng nhận ra đại lôi âm pháp. La Phong trong đầu lóe qua nghi hoặc. Sự kiện này, hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng. Chờ đợi một lát, La Phong nhướng mày, mở miệng nói ra, các ngươi đến cùng còn phải thương lượng bao lâu, muốn không, các ngươi đều rời đi vạn kiếm vực a, lấy vạn kiếm vực thực lực, chỉ cần thôn thiên ma yêu vừa xuất hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa nói xong, ngũ đại vực mặt trừ ma sứ giả đồng loạt lần nữa nhìn về phía La Phong. La Phong chắp hai tay sau lưng, đỉnh thiên lập địa, trên thân tràn ngập ra bá khí, xác thực không có đem bọn hắn để vào trong mắt. Mộ Dung Dạ đôi mắt lóe ra một đạo sắc bén lãnh quang, vạn kiếm vực, ta sư huynh lưu lại, còn mời chư vị, cho chút thể diện. Vừa nói xong, còn lại tứ đại vực mặt trừ ma sứ giả khuôn mặt đồng thời biến ảo vài cái. Bọn họ lo lắng nhất, chính là Mộ Dung Dạ nói ra những lời này tới. Cấp 7 vực mặt, nguyên tiên vực đệ nhất. Mà Mộ Dung một mạch, càng là đại biểu cho nguyên tiên vực mạnh nhất truyền thừa. Mặt mũi này, dưới tình huống bình thường, ai dám không cho? Kỳ Dương vực tiên nhân Hoắc Kinh Chuẩn cùng bên cạnh hắn đồng bạn nhìn nhau, cũng không lên tiếng. Cấp 7 đệ nhất đặc biệt vinh, Kỳ Dương vực đã mất đi một đoạn thời gian rất dài. Bọn họ cũng muốn trở thành cấp 7 đỉnh phong, bao trùm cùng giai vực mặt tất cả mọi người phía trên. Sắp đến vực mặt xếp hạng chiến bên trong, Kỳ Dương vực đồng dạng có chính mình khát vọng. So sánh dưới, Hắc Sơn vực Bàn Thiên Hải thì quả quyết làm ra lựa chọn, đã như vậy, Hắc Sơn vực lui ra. Đồng thời, Bàn Thiên Hải thật sâu nhìn một chút Sở Biện, cười nhạo dưới, thần sắc mang theo trêu tức. Mộ Dung Dạ nói ra câu nói kia, Bàn Thiên Hải rõ ràng Hắc Sơn vực không có khả năng lưu lại, đồng dạng Phong Lôi vực càng là như vậy. Sở Biện nắm thật chặt quyền đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam tâm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm La Phong. Hắn tụ lôi tiên tháp cũng là bị hủy bởi La Phong chi thủ. Tụ lôi tiên tháp bị hủy một khắc này, hắn vần sáng bị đánh đến phá nát. Bây giờ, ngũ đại vực mặt trừ ma sứ giả, càng là thụ hắn một người chi phối. La Phong nói chỉ lưu một người, thì tuyệt đối không cho phép cái thứ hai trừ ma sứ giả lưu tại Vạn Kiếm vực. Chí ít, hiện tại không được. Sở Biện không chút nào che giấu trong mắt mình oán hận, nhìn chằm chằm La Phong, ta sẽ trở về. Nói xong, Sở Biện hơi vung tay, quay người một phút đi. Mục Hậu cũng hung hăng trừng liếc một chút La Phong, Phong Lôi vực sẽ không như vậy bỏ qua. Sở Biện cùng Sở Biện rời đi về sau, Hắc Sơn vực hai tên sứ giả cũng không có đợi lưu, quả quyết rời đi, thẳng trở lại Hắc Sơn vực. Lưu tại Vạn Kiếm vực, chỉ là bảo lưu lấy một tia tiên cơ thôi, đợi bọn hắn trở về sau khi thông báo, vực mặt cường giả ra mặt, lại lần nữa buông xuống Vạn Kiếm vực, khi đó, lưu tại Vạn Kiếm vực trừ ma sứ giả, cũng chưa chắc trước tiên có thể một bước tìm tới Bồ Đề Sơn. Đương nhiên, cho dù là một phần vạn khả năng, Hoắc Chuẩn Kinh cũng không muốn từ bỏ. Kỳ Dương vực không muốn lại tiếp tục làm ngàn năm lão nhị. Lần này vực mặt xếp hạng chiến, Kỳ Dương vực có một lần hành động chiến thắng nguyên tiên vực quyết tâm. Lúc này loại tình huống này, tự nhiên không thể nhường cho. Coi như không có liên quan tới Bồ Đề Sơn lợi ích, cái này cũng là hai đại vực mặt ở giữa tranh đấu. Xin lỗi, ta cũng muốn giữ lại. Hoắc Chuẩn Kinh nhìn lấy Mộ Dung Dạ, tranh phong tương đối. Hoắc Chuẩn Kinh lời nói rơi xuống, Mộ Dung Dạ thần sắc lúc này là triệt để âm trầm xuống. Hai người ánh mắt nhìn nhau, thẩm thấu ra mùi thuốc súng. Hoắc tiên sứ, ngươi ý là muốn để hai tháng sau vực mặt xếp hạng chiến, sớm trình diễn sao? Mộ Dung Dạ trên thân toát ra nồng đậm chiến ý, thần sắc vô cùng không tốt. Nói không ổn lời nói, chỉ có thể bằng thực lực đến quyết định. 300 năm một lần vực mặt xếp hạng chiến, vậy mà tại hai tháng sau bắt đầu. La Phong tầm mắt nhíu lại, không khỏi đến hứng thú, Mạc tiền bối, người đối vực mặt xếp hạng chiến, giải nhiều ít. Nghe vậy, Mạc Trọng Hành ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt cười khổ lắc đầu, Vạn Kiếm vực, chưa từng có tham dự qua vực mặt xếp hạng chiến. Lần này, Vạn Kiếm vực hội tham gia sao? Một bên Lưu Phong kiếm tiên nhịn không được thốt ra. Mấy cái đại kiếm tiên nhãn mắt cũng không khỏi đến nhìn về phía La Phong, tầm mắt chỗ sâu ẩn ẩn có một tia khát vọng, lóe ra hy vọng. Vượt mặt xếp hạng chiến, từng có lúc, đối với bọn hắn mà nói, quá mức xa xôi, căn bản sẽ không suy nghĩ. Nhưng hôm nay, Vạn Kiếm vực có La Phong buông xuống, cùng trước mắt những thứ này kiếm tiên cường giả, hoàn toàn nắm giữ tranh đoạt cấp 70 vị trí đầu tư cách. Sẽ. La Phong ánh mắt cùng bọn hắn nhìn nhau, nghiêm túc gật đầu một cái. Hôm nay đại chiến thời điểm, hắn cũng bắn tiếng, Vạn Kiếm vực, muốn thay thế Phong Lôi vực. Đương nhiên, tại La Phong tâm lý, hạng 4, tự nhiên không đủ. Nếu muốn tham dự vực mặt xếp hạng chiến, mục tiêu, nhất định là trước 3. Mà Trọng Hành chúng người thần sắc cũng không che giấu được lấy phấn chấn kích động. Vượt mặt xếp hạng chiến, nhiều năm trước tới nay, cũng không có cái gì cụ thể tư cách dự thi, bất quá, không có thực lực vượt mặt, phần lớn có tự mình hiểu lấy, không biết tham gia. Bọn họ chờ mong, hai tháng về sau vượt mặt xếp hạng chiến. Ta phụ trách tìm hiểu liên quan tới vượt mặt xếp hạng chiến tin tức. Lưu Phong kiếm tiên xung phong nhận việc, chấn thanh địa mở miệng. Oanh! Lúc này thời điểm, phía trước truyền đến một tiếng vang vọng. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua. Mộ Dung Dạ cùng Hoắc Chuẩn Kinh hai người đã giao thủ. Vì có thể lưu tại Vạn Kiếm vực tìm kiếm thôn thiên ma yêu, trực tiếp động thủ. Đường Đại Nhĩ chật chật ngợi khen, những thứ này trừ ma sứ giả, thật đúng là tinh thần chính nghĩa bạo rập a. Mọi người không khỏi cười khẽ xuống. Đều nghe được Đường Đại Nhĩ lời nói ở giữa ý trào phúng. Chỉ là, cũng không người nào biết, trừ ma sứ giả chánh thức mục đích đến tột cùng là cái gì. La Phong nhìn một lát sau, cảm giác tẻ nhạt vô vị, các ngươi tiếp tục thưởng thức trận này cấp 7 vực mặt đệ nhất cùng thứ hai ở giữa quyết đấu, ta cùng Đại Nhĩ đi uống rượu. Nghe vậy, Đường Đại Nhĩ cũng không khỏi địa lăng dưới, cái này thời điểm, Phong ca vậy mà đột nhiên muốn uống rượu. Bất quá, Đường Đại Nhĩ cũng không có nghĩ quá nhiều, ánh mắt lúc này là phát sáng, Phong ca, ta còn thật có chút thèm ăn. La Phong cười ha ha một tiếng, quay đầu hướng Trịnh Vi Liễu Mi nói ra, ta cùng Đại Nhĩ đi trước một bước, vạn đại thành gặp. Nói xong, La Phong cùng Đường Đại Nhĩ thân thể tuần tự một phút đi. Ai? Liễu Mi vừa muốn nói gì, La Phong hai người đã sớm đi được không thấy, không khỏi biểu môi, gia hỏa này, lại không sai cái này thời điểm chạy tới uống rượu. Trịnh Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, ta xem là có người muốn không may. Liễu Mi sững sờ. Trịnh Vi nói, La Phong nếu là thật đi uống rượu, làm sao có thể chỉ đem Đường Đại Nhĩ một người. Liễu Mi suy nghĩ một chút, trong con người lướt qua một tia sáng. Cái kia Sở Tiên Sứ. Trịnh Vi mỉm cười, cái này cái gọi là ngũ vực liên minh rất rõ ràng có khác mục đích, La Phong không biết rõ ràng như thế nào lại bỏ qua. Cái kia đáng thương gia hỏa, trước khi đi còn uy hiếp La Phong, không cần phải nói, khẳng định trở thành La Phong mục tiêu. Liễu Mi khóe miệng vung lên, lòng tràn đầy chờ mong. Sưu, sưu. Hai bóng người đạp phá vân tiêu, đột nhiên ở giữa dừng lại. La Phong vung tay lên, xuất hiện trước mặt vạn vực đồ. Đại Nhĩ, ngươi nhìn, nơi này chính là chúng ta bây giờ vị trí vạn kiếm vực. La Phong chỉ bên trong một chỗ ánh sáng, vạn kiếm vực cùng phong lôi vực ở giữa, có hai đầu vực lộ kết nối, theo bây giờ cách đến xem, hai đầu vực lộ khoảng cách không sai biệt lắm, nhưng lại tại một đông một tây, ngươi cảm thấy, vị kia Sở Tiên Sứ, chọn cái nào một con đường. Đường Đại Nhĩ mắt sáng lên, nguyên lai, Phong ca là muốn tìm vị kia Sở Tiên Sứ mượn rượu uống. La Phong cười ha ha một tiếng, Sở Tiên Sứ không phải nói, hắn hồi trở về, có thể ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp hắn. Đã dạng này, chúng ta thì theo phía đông đuổi theo, nếu như đuổi không kịp, nếu không, trực tiếp đuổi tới phong lôi vực, lại từ mặt khác một cái vực lộ xuất khẩu chặn đứng hắn. Đường Đại Nhĩ quả quyết địa mở miệng. Hai bóng người phá không mà đi. Phía đông. Phong lôi vực cùng vạn kiếm vực vực mặt thông đạo cửa vào, tiếp gần hải vực. Bờ biển một tòa thần sơn, tên là Quang Hải Phong. Quang Hải Phong nguy nga dồi dào, xuyên thẳng vân tiêu. Ngọn thần sơn này nguyên bản thuộc về vạn kiếm vực thập tứ kiếm quân chi một chỗ bàn, chỉ bất quá, cái này kiếm quân hiệu Trung Tiền Trọng Nhiêu, tại Tây Sơn phía trên đã bị mất mạng. Bây giờ Quang Hải Phong đã sớm không gì sánh được quạng cuể. La Phong cùng Đường Đại Nhĩ lựa chọn phương hướng là chính xác. Khi sắc trời dần dần thầm xuống tới thời điểm, hai bóng người nhanh chóng lướt gấp mà tới, xuất hiện tại Quang Hải Phong thần sơn dưới chân. Chính là phong lôi vực trừ ma sứ giả, Sở Biện cùng Mục Hậu. Hai người nhanh chóng thực sự nhập thần sơn. Mục sư đệ, ngươi mau trở về phong lôi vực, đem vạn kiếm vực phát sinh sự tình báo cáo, ta dám khẳng định, Bồ Đề Sơn ngay tại vạn kiếm vực bên trong. Sở Biện thanh âm gấp rút, trầm giọng địa mở miệng, ta lưu tại nơi này, quan sát tình huống. Đúng, sư huynh, ngươi cẩn thận một chút. Mục Hậu vẻ mặt nghiêm túc, cái kia 18 tên kiếm tiên đều gọi La Phong vì thiếu chủ, như hắn sau lưng thật còn có cường giả tọa trấn, như vậy, nhất định là tiên hoa tụ hợp. Hừ, nếu không có tiên hoa tụ hợp cường giả ở sau lưng chỗ dựa, La Phong lại thế nào dám khiêu khích ngũ vực liên minh? Sở Biện lạnh giọng nói, có điều, chúng ta ngũ đại vực mặt, mỗi một cái đều có tiên hoa tụ hợp cường giả, không cho phép hắn La Phong phách lối cuồng vọng, coi trời bằng vung. Mục Hậu gật đầu mạnh một cái, ông quyền nói, vậy ta đi trước một bước, sư huynh, cáo từ. Mục Hậu xoay người sang chỗ khác, thân thể đột nhiên chấn động, đôi mắt nhìn qua phía trước, đột nhiên hoảng sợ, ngươi. Sở Biện cũng bỗng nhiên nhìn sang, sắc mặt trực tiếp biến, La Phong. Trước mặt hai người cách đó không xa, trên một tảng đá lớn, La Phong ngồi xếp bằng, lúc này, chậm rãi mở to mắt, ta đã xin đợi đã lâu, Sở Tiên Sứ, mà các ngươi lại là phải gấp lấy trở về báo cáo, vậy mà đi được chậm như vậy. Sở Biện khuôn mặt âm trầm, La Phong sớm liền ở chỗ này chờ lấy, như vậy, hắn vừa rồi nói lời nói, nhất định đều bị La Phong nghe thấy. La Phong, ngươi muốn làm gì? Mục Hậu ngoài mạnh trong yếu hét lớn. La Phong khuôn mặt bình tĩnh, đứng lên, ta nói, Vạn Kiếm Vực, chỉ có thể lưu một người, Sở Tiên Sứ, ngươi tự hồ rất muốn để lại tại Vạn Kiếm Vực a. Sở Biện khuôn mặt kinh hãi, vô ý thức liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đứng vững thân thể, ngoài mạnh trong yếu, chấn thanh nói ra, La Phong, người khác khinh người quá đáng. Ta liền muốn khinh người quá đáng. La Phong nhìn lấy Sở Biện, tầm mắt nhẹ híp mắt, ngươi lại có thể thế nào? La Phong đứng tại trên đá lớn, cao cao tại thượng, quan sát Sở Biện Mục Hậu hai người. Trên thân tràn ngập ra cường thế không gì sánh được khí tức, bách áp mà rơi. Nơi này là Vạn Kiếm Vực, hắn huynh đệ địa bàn. Hắn thì khinh người quá đáng, thì tính sao? Chẳng lẽ mình khách khí, Sở Biện thì sẽ buông tha cho trở về Phong Lôi Vực viện binh dự định sao? La Phong đương nhiên sẽ không như thế ngây thơ. Đối phương bản có thù với hắn, đây cũng là La Phong không chút do dự lựa chọn Phong Lôi Vực sứ người vì ra tay mục tiêu nguyên nhân. Sở Biện cưỡng ép địa dằn xuống trong lòng kiên kỵ cùng lửa giận, hít sâu một hơi, hướng về La Phong vừa chắp tay, ta cùng sư đệ hai người, lập tức rời đi Vạn Kiếm Vực. Không vội. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, khoát tay nói ra, ta nhìn Sở Tiên Sứ cũng không lớn bỏ được rời đi, không bằng chúng ta tâm sự, làm sâu sắc một chút tình cảm phía trên giao lưu. Sở Biện cảm giác nội tâm lọc vào mãnh liệt nhất kích, cố nén muốn thổ huyết xúc động. Người nào mẹ nó muốn theo ngươi làm sâu sắc cảm tình? Sở Biện hận không thể trực tiếp đem La Phong chém thành muôn mảnh. Thế mà, mặt ngoài Sở Biện cũng chỉ có thể là cười lớn dưới, thôn thiên ma yêu lúc nào cũng có thể sẽ ở cấp 7 vực mặt xuất hiện, đã Vạn Kiếm Vực đã không cần chúng ta phải nắm chặt thời gian, trở về Phong Lôi Phong Vực đưa tin về sau, lại tiến về cái kế tiếp vực mặt. La Phong A địa cười một tiếng, hôm nay các ngươi trước khi rời đi, giống như không phải nói như vậy. Sở Biện Mục Hậu hai người thần sắc lúc này lại là trầm xuống. Một lát, Mục Hậu cắn răng mà nói, La Phong, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? La Phong khuôn mặt mỉm cười, ta vừa mới mơ hồ trong đó, tự hồ nghe thấy các ngươi đang nói cái gì? Bồ Đề Sơn. Làm theo Sở Biện trong miệng nghe thấy Bồ Đề Sơn, ba chữ thời điểm, La Phong trong lòng xác thực có càng nhiều hoang mang. Đồng thời liên tưởng đến chính mình đại lôi âm pháp. Những thứ này trừ ma sứ giả chánh thức mục đích, chẳng lẽ cũng là Bồ Đề Sơn? Thế nhưng là, bọn họ vì sao lại kết luận, Bồ Đề Sơn ngay tại Vạn Kiếm Vực bên trong? Sở Biện khuôn mặt biến ảo vài cái, cùng Mục Hậu nhìn nhau. Một lát, Sở Biện hít sâu một hơi, nhìn qua La Phong, ngươi làm gì biết rõ còn cố hỏi. Sở Biện cùng La Phong ánh mắt nhìn nhau. La Phong lắc đầu, nói đi, các ngươi đến Vạn Kiếm Vực chánh thức mục đích, đến tột cùng là cái gì? Sở Biện mi đầu không khỏi nhíu chặt lên. Ngươi dám nói, ngươi chỗ lĩnh hội thần bí Phật tộc phương pháp tu hành, cùng cái kia thần bí cường đại đỉnh đồng thau, không phải tới từ Bồ Đề Sơn. Mục Hậu nhịn không được mở miệng, lạnh hừ một tiếng, La Phong, coi như ngươi thề thốt phủ nhận, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, ngũ đại vực mặt trừ ma sứ giả, đều đã sớm nhìn ra, hôm nay mặc kệ lưu tại Vạn Kiếm Vực người là người nào, dùng không mấy ngày, ngũ đại vực mặt cường giả hội lần nữa buông xuống Vạn Kiếm Vực. Đến thời điểm, ngươi không nói, cũng phải nói. La Phong đôi mắt trong lúc đó bắn ra hai đạo sắc bén quang mang, đưa tay ở giữa, hai đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, oanh đánh tới hướng Mục Hậu, uy lực mạnh mẽ, Mục Hậu khuôn mặt kinh hãi, cuống quyết thất thố lui lại một khoảng cách. Ta tới, không phải nghe các ngươi nói nhảm. La Phong đứng chắp tay, miệt thị lấy Sở Biện Mục Hậu, càng thêm không muốn cùng các ngươi đánh cái gì bí hiểm, ta chỉ muốn biết. Thôn thiên ma yêu đến cùng là thật hay không sẽ ở cấp 7 vực mặt xuất hiện, còn có, Bồ Đề Sơn thuyết pháp, cho ta một lời giải thích. Một sát na này ở giữa, Sở Biện Mục Hậu hai người cảm nhận được một cổ vô cùng to lớn áp bách chi lực. La Phong tinh thần lực dao động nghiền ép bao trùm đi qua, giống như một tòa thần sơn áp lực, khiến hai người sắp thở dốc không đến. Giờ khắc này, Sở Biện Mục Hậu mới ý thức tới, La Phong không chỉ có được thần bí Phật tộc phương pháp tu hành, hắn vẫn là một tên cường đại thần niệm sư. Thôn thiên ma yêu, thật sẽ xuất hiện. Mục Hậu rốt cục không chịu nổi cổ áp bức này chi lực, lựa chọn thỏa hiệp, chấn thanh địa mở miệng, đây là chân vân vực luân hồi điện phân điện cường giả cho chúng ta ngũ đại vực mặt đồng thời hạ đạt nhiệm vụ, ngày xưa tạo thành bảo lang tai ương thôn thiên ma yêu, sẽ phải trùng kích gần tiên cảnh, nó chọn một cái vực mặt, thông qua thôn phệ vực lạ mặt linh, bước vào gần tiên. La Phong nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó Bồ Đề Sơn đâu? Mục Hậu cùng Sở Biện nhìn nhau. Nếu có nửa câu nói ngoa, tốt nhất ta không có phát giác. Nếu không lời nói, các ngươi hai cái, ta dám cam đoan, các ngươi không thể quay về Phong Lôi vực. La Phong nhàn nhạt thêm một câu. Mục Hậu đồng tử chấn động. Không sai, ta cũng cam đoan, Phong ca nói chuyện, nhất định là thật. Lúc này, Đường Đại Nhĩ rốt cục đuổi tới, xuất hiện tại Mục Hậu sở biện phía sau hai người. Hai người tuy nhiên cùng lúc xuất phát, có thể La Phong tốc độ vượt qua Đường Đại Nhĩ rất nhiều, vì sớm một chút đuổi kịp Phong Lôi vực hai người này, La Phong trước một bước chạy đến. Sư huynh. Mục Hậu nhìn lấy sở biện, trong lòng thừa nhận áp lực thật lớn. Sở biện thần sắc lóe lên, chợt trầm giọng nói, ngũ vực liên minh trừ ma tiên sứ tiếp vào luân hồi điện nhiệm vụ, có hai cái, thứ nhất là tìm kiếm thôn thiên ma yêu, thứ hai, thất tinh liên châu trước, chân vân vực luân hồi điện cường giả kia tính ra, bồ đề sơn tại cấp 7 vực hai mặt thế, chúng ta cái thứ hai nhiệm vụ, cũng là tìm tới bồ đề sơn. Chân vân vực luân hồi điện. La Phong tầm mắt nhẹ lạnh địa nheo lại. Cấp 6 vực mặt luân hồi điện phân điện cường giả, tính ra bồ đề sơn tại cấp 7 vực mặt xuất hiện. La Phong não tử nhanh chóng chớp động. Có lẽ là thế giới quả xuất thế, để cường giả kia tính ra cái gì? Dù sao, La Phong là mang theo thế giới quả thần hiệu, xuất hiện tại cấp 7 vực mặt, tiên hoàng vực. La Phong rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì làm hắn sử dụng đại lôi âm pháp thời điểm, ngũ vực liên minh trừ ma sứ giả lại đột nhiên ở giữa biểu hiện ra như thế khác thường, nguyên lai, đều là hoài nghi hắn được đến bồ đề sơn cơ duyên. Điểm này ngược lại là đoán đúng. Thế mà, bồ đề sơn, cũng không tại vạn kiếm vực. La Phong, nên nói, chúng ta đều đã nói. Sở biện đột nhiên mở miệng lần nữa, đôi mắt nhìn chăm chú lên La Phong, không nói gạt ngươi, chân vân vực luân hồi điện vị cường giả kia, cũng là lĩnh hội Phật Pháp tồn tại, cho nên, tầm thường bồ đề sơn, thậm chí so tìm kiếm thôn thiên ma yêu càng trọng yếu hơn. Không ra năm ngày, ngũ vực cường giả, tất nhiên sẽ lại một lần nữa buông xuống vạn kiếm vực. La Phong, cho dù ngươi còn có ác chủ bài, vạn kiếm vực thế đơn lực bạc, như thế nào chống lại ngũ đại vực mặt cường giả? Ta có một cái đề nghị. Ta cự tuyệt. La Phong trực tiếp vừa vẫy tay, coi thường lấy sở biện, Phong Lôi vực, còn không có cùng vạn kiếm vực liên thủ tư cách. Sở biện khuôn mặt biến thành màu đen. Ta. Hắn lời nói còn không có nói ra, liền trực tiếp bị La Phong cự tuyệt. Kẻ này là bực nào cuồng ngạo. Sở biện nắm chặt phía dưới quyền đầu, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Lần này vạn kiếm vực chuyến đi, là hắn đời này thừa nhận, lớn nhất sỉ nhục. La Phong, ngươi tốt nhất đừng hối hận. Sở biện hơi vung tay, chính muốn ly khai. Chờ một chút. La Phong gọi lại. Sở biện quay đầu, ngươi muốn biết, ta đều nói. La Phong khuôn mặt mỉm cười, ngay sau đó nói ra, có thể ta. Không nói để ngươi đi đây. Vừa nói xong, sở biện Mục Hậu hai người khuôn mặt phút chốc đột nhiên đại biến. Một sát na này ở giữa, sở biện hai người cảm giác được một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân chui đi lên, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, không tự chủ được đánh cái rùng mình. Lấy La Phong thực lực, muốn đem hai người bọn họ lưu ở nơi đây, tự nhiên không khó. Sắc mặt hai người đều trắng xám mấy phần. La Phong. Mục Hậu thanh âm phát run, kềm chế bất an, ngươi như giết chúng ta, như vậy, chính là cùng Phong Lôi vực kết xuống tử thù. Ngươi ý là, Phong ca để cho các ngươi đi lời nói, Phong Lôi vực liền sẽ cùng chúng ta hòa hòa khí khí, tương thân tương ái. Đường Đại Nhĩ tại sau lưng cười cười một tiếng. Sở biện cảm giác được chính mình hai tay đều rét lạnh mấy phần. Đổi lại là chính mình, tại tuyệt đối chiếm cứ lấy ưu thế tình huống dưới, cũng không thể lại tùy ý La Phong rời đi. Chỉ là, sở biện không nghĩ tới là, La Phong vậy mà thật không kiên nể gì như thế, hắn thật tuyệt không lo lắng ngũ đại vực mặt cường giả buông xuống sao. Sở biện cùng Mục Hậu nhìn nhau. Sưu. Đột nhiên, sở biện chủ động xuất thủ, tay cầm lôi điện, bóng người hóa ra cương phong, nhanh chóng không gì sánh được, hướng về La Phong công kích đi qua, đôi mắt lóe ra hung ác ánh sáng. Gần như đồng thời, Mục Hậu lại hướng về một phương hướng khác, tốc độ như điện, cường thế đánh tới. Sau lưng, Đường Đại Nhĩ. Bọn họ con đường phía trước đã bị La Phong phá hỏng, tối nay muốn trở về Phong Lôi vực thỉnh cầu trợ giúp, biện pháp duy nhất cũng là đem cái này áo đen cái lỗ tai lớn thiếu niên bắt lấy, làm trở về Phong Lôi vực thẻ đánh bạc. Sở biện toàn lực ứng phó, xuất thủ chính là điên cuồng đường đi công La Phong, không cho La Phong thoát ra đi nghĩ cách cứu viện Đường Đại Nhĩ cơ hội. La Phong khóe miệng dương nhẹ, thần sắc toát ra khinh thường, đột nhiên khoát tay, màu xanh biếc dây leo khắp bố thương khung. Phàn Thiên đằng dây leo đến La Phong lòng bàn tay ra xuất hiện, trong nháy mắt liền tràn ngập giữa thiên địa. Phàn Thiên đằng. Sở Biện đôi mắt lóe qua kinh hãi, trước mắt cái này thanh niên thần bí người, trên thân đến tột cùng giấu có bao nhiêu bí mật. Phàn Thiên đằng xuất hiện, làm Sở Biện càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì tại ngắn ngủi trong nháy mắt, Phàn Thiên đằng dây leo đã xen lẫn thành một tấm võng lớn, hướng về khác phương hướng bao trùm xuống tới, đồng thời phạm vi bao trùm, còn bao gồm hắn sư đệ Mục Hậu. Phàn Thiên đằng, cuốn quanh. Sưu. Sưu. Sưu. Sưu. Từng cây dây leo điên cuồng địa cuốn quanh lấy Sở Biện cùng Mục Hậu hai người, dây leo trình độ bền bỉ, vượt qua hai người tưởng tượng, cho dù là hao hết khí lực chặt đứt, lại có mới đằng mạng triền nhiễu tới, phi, thật không biết xấu hổ. Đường Đại Nhĩ lúc này kịp phản ứng, không khỏi mắng một tiếng, các ngươi quả thực cũng là đang tự tìm đường chết, Phong Ca mới vừa nói để cho các ngươi lưu lại, cũng không có nói muốn giết các ngươi. Sở Biện đôi mắt lóe ra hàn quang, hắn tự nhiên không tin Đường Đại Nhĩ lời nói, hận giận nói, La Phong, ngươi cho rằng lưu lại sư huynh để chúng ta hai người, liền có thể giấu giếm sao? Còn lại tứ đại vực mặt trừ ma sứ giả, cái này thời điểm chỉ sợ sớm đã tiến vào trở về mỗi người vực mặt thông đạo, coi như ngươi tạm thời giấu giếm được Phong Lôi vực, ngươi vẫn là muốn đối mặt tứ đại vực mặt cường thế buông xuống, Vạn Kiếm vực, đồng dạng đào thoát không rơi hủy diệt vận mệnh. Sở Biện đã hoàn toàn không thèm đếm xỉa, đôi mắt tràn ngập hận ý. Thì tính sao? Đường Đại Nhĩ A Địa cười lạnh, tứ đại vực mặt liên thủ đến, cũng như cũ sẽ bị Phong Ca đánh ngã, đáng tiếc, các ngươi là không nhìn thấy. Mục Hậu đôi mắt lạnh lùng, miệt thị liếc một chút Đường Đại Nhĩ, chỉ là độ kiếp cảnh ngũ trọng, có tư cách gì nói chuyện. Nghe vậy, Đường Đại Nhĩ đồng học lúc này là tròng mắt vừa mở, trừng lấy Mục Hậu, chớ xem thường ngươi. Nếu không phải Phàn Thiên đằng, ngươi đã thành ta dưới thương truy hồn. Mục Hậu dùng lực vung động trường thương trong tay, đối kháng Phàn Thiên đằng cuốn quanh, nội tâm đồng dạng bị khuất không gì sánh được, khóe mắt liếc qua liếc nhìn La Phong, cuối cùng là cái dạng gì quái thai. Tự thân thực lực khủng bố cùng cực, nhận hắn làm chủ Phàn Thiên đằng, tự hồ cũng không giống bình thường. Nếu không phải Phàn Thiên đằng, ngươi đã trở thành ta dưới kiếm quỷ. Đường Đại Nhĩ hừ lạnh, tay cầm thượng cổ yêu tiên kiếm, trên vỏ kiếm khắc lấy cổ lão phù văn, thẩm thấu ra không gì sánh được tang thương năm tháng viễn cổ khí tức. La Phong ánh mắt nhìn về phía Đường Đại Nhĩ, nhớ tới Đường Đại Nhĩ nói câu nói kia, trong tay hắn thanh này mù kiếm, có thể trảm tiên nhân. Thượng cổ yêu tiên kiếm. Ngày xưa thiên tổ kiếm trong tay, đến cùng là thật hay không có uy năng như thế? La Phong đôi mắt không khỏi lóe qua một đạo lóe sáng quang mang. Như Đường Đại Nhĩ thật có thể nương tựa theo thượng cổ yêu tiên kiếm, chém giết gần tiên cảnh cường giả, như vậy, Đường Đại Nhĩ trở lại địa cầu về sau, lấy địa cầu thiên địa hoàn cảnh, Đường Đại Nhĩ, chính là vô địch tồn tại. Tài to, để cho ta tới nhìn ngươi một chút lần này tiến bộ. La Phong thần sắc chờ mong. Đường Đại Nhĩ thân thể nhảy lên, cao cao tại thượng, nhìn xuống Mục Hậu, chậm rãi giơ lên trong tay thượng cổ yêu tiên kiếm, thượng cổ yêu tiên, kiếm xuất uống máu về, ngươi muốn thật muốn trở thành dưới kiếm lời nói dối, cứ việc đi ra thử một lần. Mục Hậu đôi mắt lấp lóe qua nồng đậm sát ý, bên cạnh hắn Phàn Thiên đằng cuốn quanh tại thời khắc này cũng biến mất không thấy gì nữa. La Phong vậy mà thật bỏ mặc hắn cùng trước mắt cái này vẻn vẹn độ kiếp cảnh ngũ trọng áo đen cái lỗ tai lớn thiếu niên nhất chiến. Ngươi muốn tìm chết, lão phu thành toàn ngươi. Mục Hậu không chút do dự vung ra trường thương trong tay, đồng thời, trong lòng lại lần nữa dâng lên một tia chờ mong, chỉ muốn bắt lại trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, hắn cùng Sở sư huynh, liền còn có một đường sinh cơ. Trường thương huyển hóa ra ngàn vạn hư ảnh, ùn ùn kéo đến. Trong khoảnh khắc liền đem Đường Đại Nhĩ chôn vùi. La Phong chú ý lực nhìn sang, chờ đợi Đường Đại Nhĩ rút kiếm. Thượng cổ yêu tiên kiếm. Giờ khắc này, Đường Đại Nhĩ thần sắc cũng là trước đó chưa từng có chuyên chú. Thân thể bỗng nhiên vọt cao. Tay trái nâng lên, trên vỏ kiếm phù văn lóe ra thần bí ánh sáng. Tay phải rút kiếm. Làm thân kiếm lộ ra trong nháy mắt, sắc bén kia cùng cực kiếm khí tràn ngập tại phiến thiên địa này ở giữa. Yêu kiếm chi đế quân. Đường Đại Nhĩ hai con ngươi cũng lấp lóe qua một đạo sáng ngời cùng cực lưỡi đao quang mang. Theo thượng cổ yêu tiên kiếm bị rút ra một khắc này, Đường Đại Nhĩ thanh âm cũng theo đó mà vang vọng ở giữa thiên địa. Yêu tiên lóe lên uống máu về. Hưu. Thượng cổ yêu tiên kiếm ra khỏi vỏ, sáng như tuyết cùng cực thân kiếm hàn mang lóe chói lọi thiên địa ở giữa. La Phong đôi mắt cũng không khỏi đến toát ra một vệt rung động. Cái kia một thanh thượng cổ yêu tiên kiếm, đang nhấp nháy. Lấp lóe kiếm quang quá mức chướng mắt, thẳng lay linh hồn. Mục Hậu tay cầm trường thương, chính hướng về Đường Đại Nhĩ đánh tới, tại Đường Đại Nhĩ rút kiếm trong nháy mắt, trong mắt của hắn đã hoàn toàn mất đi Đường Đại Nhĩ bóng dáng, chỉ còn lại có cái kia vô cùng tận thượng cổ yêu tiên kiếm chớp lóe. Yêu tiên lóe lên, uống máu về. Hưu! Hưu! Hưu! Thượng cổ yêu tiên kiếm chém về phía Mục Hậu. Kiếm quang biến mất. Thượng cổ yêu tiên kiếm, một lần nữa vào vỏ, tất cả phong mang, tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, biến mất hầu như không còn. Có thể nó, đã uống máu mà về. Đường Đại Nhĩ sắc mặt có chút trắng bệch, thân thể khẽ run dưới, ngay sau đó hít sâu một hơi, nói ra, ta nói, nó muốn uống máu mà về, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Giờ phút này, thì liền La Phong, trên thân cũng nhìn không được có một luồng hơi lạnh bốc lên tới. Thượng cổ yêu tiên, uống máu mà về. Một kiếm miểu sát Mục Hậu. Không phải đơn giản một kiếm đứt cổ, mà chính là trực tiếp rút khô Mục Hậu trên thân máu. Làm thượng cổ yêu tiên kiếm một lần nữa vào vỏ thời điểm, phía trước ngã xuống đất Mục Hậu, chính là không sai đã trở thành một cổ thây khô. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Yêu tiên lóe lên. Uống máu về. La Phong vạn không nghĩ tới, thượng cổ yêu tiên kiếm, đúng là muốn đem đối phương máu, toàn bộ uống cạn. La Phong không tự chủ được đánh cái giật mình, ánh mắt nhìn về phía Đường Đại Nhĩ, gặp Đường Đại Nhĩ chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không có hắn dị dạng, La Phong vừa rồi buông lỏng một hơi. Đường Đại Nhĩ chỉ là độ kiếp cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chém giết tiên nhân, dựa vào nhất định là thượng cổ yêu tiên kiếm lực lượng. Có thể cái này thượng cổ yêu tiên kiếm uống máu, thật sự là quá kinh khủng, tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, thậm chí cho người ta một cổ tà ác cảm giác, dù sao, trực tiếp một kiếm khiến địch nhân biến thành thây khô, loại thủ đoạn này, hội làm cho người có chút trùng mình. Vào thời khắc ấy, La Phong thậm chí lo lắng Đường Đại Nhĩ là bị cái này một thanh thượng cổ yêu tiên kiếm khống chế lại, cho nên hắn mới trước tiên đi quan sát Đường Đại Nhĩ thần sắc, tiến tới suy đoán cái suy đoán này. Dù sao, là thiên tổ kiếm trong tay, hẳn là sẽ không phản vệ tai to, càng sẽ không là một thanh tà ác chi kiếm. La Phong không khỏi lại nhìn một chút mặt đất thây khô, đây chỉ có một lời giải thích, thượng cổ yêu tiên kiếm uy lực, quá mức khủng bố, mà lại, là nó đang chủ động uống máu, tuyệt không phải Đường Đại Nhĩ khống chế. Đường Đại Nhĩ nhẹ nhàng địa hất đầu một cái, não tử có loại choáng váng cảm giác, ngẩng đầu, nhìn về phía còn tại Phàn Thiên Đằng bên trong dãy dù Sở Biện. Giờ phút này, Sở Biện cũng sớm đã bị hoảng sợ phá linh hồn, trố mắt muốn nứt, toàn thân đang phát run, tà ma, La Phong, ngươi đường đường một cái Phật tộc người thừa kế, vậy mà cùng tà ma làm bạn, không sợ bị thế nhân thoá mà sao? La Phong đôi mắt ép thẳng tới lấy Sở Biện, tài to cùng một tiên sứ ở giữa nhất chiến, bản là quyết đấu sinh tử, ngươi sư đệ chết, tài to cũng là tà ma, như vậy, như người chết là tài to, có thể hay không thì là chuyện đương nhiên. Vẫn là, một tiên sứ cũng là tà ma. La Phong, ngươi không cần ngụy biện, một kiếm hóa thây khô, không phải tà ma thủ đoạn, đó là cái gì? Sở Biện thần kinh loạn, đôi mắt tràn đầy kinh hãi, hoảng sợ, một ngày nào đó, các ngươi sẽ bị thiên hạ chính nghĩa võ giả cùng công chi, Dương Chính Nghĩa, trảm tà ma. La Phong đôi mắt lóe ra sát cơ. Từng bước một tới gần Sở Biện. Các ngươi cái gọi là trừ ma sứ giả, buông xuống vạn kiếm vực, không kiêng nể gì cả tìm tòi vạn chúng linh hồn, cũng là chính nghĩa chi sĩ. La Phong thanh âm vô cùng băng lãnh, tùy tiện ấn định ta vì thôn thiên ma yêu hóa thân, liền trăm phương ngàn kế muốn bức ta hiện thân, đây chính là chính nghĩa chi sĩ. Gặp ta sử dụng Phật tộc phương pháp tu hành, hoài nghi ta theo Bồ Đề Sơn bên trong thu hoạch cơ duyên, không từ thủ đoạn, một bên ép hỏi đồng thời, còn một bên trăm phương ngàn kế nỗ lực giấu giếm chân tướng, đây chính là chính nghĩa chi sĩ, ha ha ha. La Phong lạnh lùng phi một tiếng, đây là lớn nhất làm cho người cảm thấy buồn nôn ngụy quân tử. Sở Biện thần thái dữ tợn, hắn tự biết khó thoát khỏi cái chết, dùng hết sau cùng lực lượng, bỗng nhiên kéo đứt Phàn Thiên Đằng cuốn quanh, hướng về La Phong giết tới, trong tay còn lấy ra sau cùng một món bảo khí, sắc bén phong mang lập loại quan hải phong. La Phong đối xử lạnh nhạt thẳng liếc, ngươi muốn biết, vì cái gì Tiền Trọng Nghiêu sẽ cho rằng ta là thôn thiên ma yêu hóa thân sao? Lời nói rơi xuống ở giữa, La Phong trên thân đột nhiên phun trào lên nồng đậm khí tức hung sát. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không có dùng đằng vân giá vụ pháp làm che giấu, La Phong sau lưng, trực tiếp xuất hiện thôn thiên ma yêu pháp tướng. Đã sở biện một mực nhận định hắn là thôn thiên ma yêu hóa thân, như vậy, liền để hắn xem cho rõ ràng, cái chết rõ ràng. Một sát na này ở giữa, sở biện trố mắt muốn nứt, linh hồn liền muốn nổ tung. Toàn thân lông tóc dựng đứng lên, dường như trực tiếp rơi vào trong hầm băng, không cách nào động đậy. Thôn thiên ma yêu. Sở biện hai con ngươi tràn ngập tơ máu, trong tay cầm bảo khí quang mang tựa hồ cũng thoáng cái ảm đạm xuống. Hắn không thể tin được, thế gian này lại có người gánh vác lấy thôn thiên ma yêu pháp tướng. Giờ khắc này, sở biện cảm giác mình linh hồn đã triệt để sụp đổ vỡ vụn. Hắn có thể khẳng định La Phong tuyệt đối không phải thôn thiên ma yêu, hắn là nhân tộc, nhưng vì sao sẽ có được thôn thiên ma yêu pháp tướng? Phải biết, thôn thiên ma yêu là vũ trụ vạn vực trong cực hiếm có chủng tộc, nó xuất thế thì thanh vân, nhưng là, bởi vì muốn thôn phệ sinh linh đến tiến hóa, vũ trụ vạn vực bên trong, cơ hồ mỗi sinh ra một cái thôn thiên ma yêu, đều sẽ bị tiêu diệt. Truyền thuyết bên trong, thôn thiên ma yêu chánh thức trưởng thành đến cực hạn, nó nhưng chân chính thôn thiên. La Phong gánh vác lấy thôn thiên ma yêu pháp tướng, có thể hay không trưởng thành đến tình trạng kia. Đã không cho phép sở biện qua lo lắng nhiều, La Phong gánh vác lấy thôn thiên ma yêu pháp tướng, đã buông xuống đến trước mặt hắn. Ma yêu. Sở biện trống to, liều chết xuất kích, có thể giờ khắc này, cảm giác mình tinh thần lực tao ngộ oanh diệt. Thôn thiên ma yêu thôn vệ chi pháp, thôn vệ là linh hồn, thuộc về thần niệm sư công kích. Đúng là như thế. Mới có thể bị thiên la vạn tượng pháp thôn phệ. Sở biện thống khổ kêu rên lên, hắn cảm giác được chính mình tinh thần lực dao động đang bị như thủy triều năng lượng thôn phệ. Linh hồn hắn bị cứ thế mà địa tước đoạt ra. La Phong chân chính ý nghĩa phía trên quang minh chính đại vận dụng thôn phệ chi pháp. Hắn muốn thôn phệ, là sở biện linh hồn. Sở biện kêu rên tiếng kêu thảm thiết âm hưởng hoàn toàn quan hải phong. Một bên đường đại nhĩ chỉ nhìn thấy, cái kia con khổng lồ thôn thiên ma yêu, mở ra miệng to như chậu máu, đem sở biện thôn phệ đi vào. Oanh! Cuối cùng, sở biện thân thể bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất trong nháy mắt, đã là đoạn tuyệt khí tức. Thôn thiên ma yêu pháp tướng biến mất ở giữa thiên địa. La Phong ngồi xếp bằng, trong đầu, đã xuất hiện ba loại phương pháp tu hành. Thiên la vạn tượng pháp, phong phú toàn diện. Thôn phệ chi pháp, đúng lúc dung hợp tại thiên la vạn tượng pháp bên trong. Trợ giúp thiên la vạn tượng pháp, thôn phệ vạn pháp. Siêu hồn chi pháp, cụ phong hóa hình pháp, tụ lôi tiên pháp. Sở biện chỗ lĩnh hội pháp bên trong, hiếm có phong cùng lôi các có một loại, trừ cái đó ra, chính là siêu hồn chi pháp. Tụ lôi tiên pháp có thể bài trừ. La Phong tự nói, dù sao, theo La Phong, không có bất kỳ cái gì lôi pháp, có thể cùng đại lôi âm pháp so sánh, thậm chí, mãi đến hiện tại. La Phong còn chưa từng có phát huy ra qua đại lôi âm pháp uy lực chân chính. Loại thứ hai pháp, cụ phong hóa hình pháp, La Phong ngược lại là có chút hứng thú, hắn thiên la vạn tượng pháp lúc đầu tiến công kỹ năng, là dùng thần niệm chi lực điều khiển phi đao, thốn mang ba thức. Nếu như đem cụ phong hóa hình pháp, dung nhập phi đao bên trong, ta phi đao, càng thêm khó lòng phòng bị. La Phong đôi mắt toát ra vẻ chờ mong, đến thời điểm, lại để cho thiên văn thiết tam giác cho hắn chế tạo một nhóm bảo khí cấp bậc phi đao, tất nhiên sẽ trở thành dày đặc công kích thủ đoạn đại sát khí. Còn có lớn nhất loại sao pháp, siêu hồn chi pháp, La Phong do dự một chút, không để ý đến. Trước mắt mà nói, hắn căn bản không cần đến loại này pháp. La Phong thân thể nhảy lên một cái, ánh mắt nhìn về phía đường đại nhĩ, sải bước đi tới, gặp tai to thần sắc tựa hồ còn ẩn ẩn có chút tái nhợt, không khỏi hỏi, không có sao chứ? Đường đại nhĩ lắc đầu, bằng vào ta cảnh giới thực lực, còn chưa đủ lấy khống chế thanh này mù kiếm, yêu tiên kiếm quyết, ta cũng chỉ có thể sử dụng thức thứ nhất, ta đoán chừng. Một lần chiến đấu, ta cực hạn là, ba lần rút kiếm. Ba lần rút kiếm, ba lần uống máu mà về. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, có thể chém giết gần tiên cảnh cường giả, đã là nghịch thiên thần tích. La Phong cười cười nói, huống chi, ba lần rút kiếm, đại biểu cho, ba bộ thi thể. Ta tin tưởng, cấp 7 vực mặt bên trong, không có mấy cái tiên nhân có thể né qua người yêu tiên lóe lên. Đường đại nhĩ hắc địa cười một tiếng, khóe mắt liếc qua trong lúc lơ đãng liếc thấy trên mặt đất cái kia cổ thây khô, thân thể không khỏi khẽ run một chút, vừa mới thượng cổ yêu tiên kiếm vào vỏ thời điểm, hắn sắc mặt tái nhợt, một mặt là tiêu hao quá độ, một phương diện khác, thì là hắn lần thứ nhất làm dùng thượng cổ yêu tiên kiếm giết người, đối phương bị miểu sát đồng thời, biến thành một cổ thây khô, nhìn qua quá mức kinh dị. Phong ca, ngươi nói thanh này mù kiếm, có phải hay không có chút tà ác? Đường Đại Nhĩ nắm chặt một ra tay bên trong thượng cổ yêu tiên kiếm, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Một thanh kiếm mạnh hơn, thủy chung cũng chỉ là ngươi binh khí trong tay. La Phong nói ra, kiếm trên bản chất, không có chính tà chi phân. La Phong ngữ khí một trận, sau đó mà nói rằng, ngươi nhìn ta thôn thiên ma yêu chi pháp, thôn thiên ma yêu là vũ trụ vạn vực bên trong người người nghe mà biến sắc ma yêu, có thể ta người mang thôn thiên ma yêu pháp tướng, ta là ma yêu sao? Dĩ nhiên không phải. Đường Đại Nhĩ cười ha ha một tiếng, hắn thần kinh vốn là có chút lớn điều, bị La Phong kiểu nói này, Đường Đại Nhĩ cũng trong nháy mắt thoải mái, nắm chặt một ra tay bên trong thượng cổ yêu tiên kiếm, thực, thanh này thượng cổ yêu tiên kiếm sở dĩ như vậy uống máu, cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? La Phong không khỏi hiếu kỳ. Đường Đại Nhĩ thần sắc hiếm thấy trang trọng mấy phần, trầm giọng nói ra, thiên tổ vẫn lạc trong trận chiến ấy, tại thân chịu trọng thương lúc, đem còn thừa lực lượng đều dung nhập thượng cổ yêu tiên kiếm bên trong, kích phát ra thượng cổ yêu tiên kiếm mạnh nhất chi uy, giết địch vô số. Cuối cùng, thiên tổ vẫn lạc, nhưng trên chiến trường, lưu lại vô số cổ thây khô. Thượng cổ yêu tiên kiếm phía trên, càng là lưu lại thiên tổ ý chí. Đường Đại Nhĩ hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, thì phục thù ý chí, ta mỗi một lần sử dụng yêu tiên kiếm quyết, đều sẽ xúc động thiên tổ còn sót lại tại thượng cổ yêu tiên kiếm phía trên báo thù ý chí. Báo thù ý chí. La Phong trong lòng rung động, rất khó tưởng tượng, ngày xưa thủ hộ địa cầu tiến hóa văn minh trận chiến cuối cùng là bực nào thảm liệt. Mỗi một cái địa cầu một mạch võ giả, đều không tiếc đại giới, đánh đổi mạng sống, thủ hộ địa cầu. Thế mà, cuối cùng vẫn là thiên tổ báo thù ý chí, còn sót lại tại thượng cổ yêu tiên kiếm phía trên. Cái này mang ý nghĩa, địa cầu tiến hóa văn minh một ngày không phục hưng, thiên tổ, một ngày không biết yên nghỉ. La Phong thần sắc trịnh trọng, nhìn qua Đường Đại Nhĩ, gằn từng chữ nói ra, tai to, vì cái này một phần báo thù ý chí, từ nay về sau, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Ta nhất định sẽ. Đường Đại Nhĩ nắm chặt ra tay bên trong thượng cổ yêu tiên kiếm, trịnh trọng vô cùng gật đầu. La Phong dùng sức vỗ Đường Đại Nhĩ bả vai. Hai người cũng không có trực tiếp rời đi, La Phong đem Sở Biện cùng Mục Hậu trên thân hai người nhẫn không gian đáng sợ tìm tới. Tai to, nhìn xem có gì cần. La Phong đem bên trong một trương nhẫn không gian tấm thẻ đưa cho Đường Đại Nhĩ, đồng thời cũng xóa sạch mặt khác một trương nhẫn không gian trên thẻ còn sót lại tinh thần lực, chính mình tinh thần lực dao động thấm vào. Phong lôi vực tại cấp 7 vực mặt xếp hạng thứ tư, hai cái này đều là phong lôi vực tiên nhân, trên thân tư nguyên, chắc hẳn sẽ không thiếu. La Phong tìm một lần về sau, thần sắc khó nén lấy thất vọng. Nhẫn không gian tấm thẻ bên trong, nhiều nhất vẫn là cực phẩm tinh thạch, sau đó cũng là một số thánh dược, trân quý chí bảo, bộ phận văn binh, liền bảo khí cũng không có. Còn có một số linh đan, đối La Phong mà nói, cũng không nhiều lắm tác dụng. La Phong thật chính muốn có được, là thiên địa chí bảo. Chỉ có chiếm được thích hợp thiên địa chí bảo, mới có cơ hội chạm khắc thần niệm đồ. La Phong thiên la vạn tượng pháp, thiếu, cũng là một trương thần niệm đồ, đem thiên la vạn tượng pháp uy lực mạnh nhất ngưng tụ. La Phong mở to mắt, gặp Đường Đại Nhĩ ở một bên tĩnh tọa, tựa hồ tại tìm hiểu cái gì. Không có quấy rầy Đường Đại Nhĩ, La Phong lại một lần nữa ngồi xếp bằng, trong đầu xuất hiện cụ phong hóa hình pháp. Đây là từ trên người Sở Biện được đến cùng phong có quan hệ phương pháp tu hành. La Phong bắt đầu lĩnh hội cụ phong hóa hình pháp. Tiếp cận bình minh lúc, La Phong bên người, có gió thổi qua. Gió lốc thành hình. Tinh thần lực dao động lan tràn ra, một cái đem phi đao lơ lửng mà lên, trong nháy mắt, dung nhập gió lốc bên trong. Hưu. Hưu. Hưu. La Phong một cái ý niệm ở giữa, gió lốc bao phủ mà đi, phi đao vô ảnh vô hình, uy lực kinh người. La Phong hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, tinh thần lực dao động giống như thủy triều thu rút về. Cái kia bay đầy trời đao cũng theo gió lốc biến mất mà ẩn nặc không thấy. Nhảy lên một cái. La Phong cảm nhận được, chính mình thực lực lại có tăng lên. Bất quá, La Phong còn không cảm giác được tiên hoa tụ họp bình cảnh. Gần tiên cảnh đệ nhất trọng, đắp nặng tiên thân. Cấp 7 vực mặt bên trong, tuyệt đại đa số tiên nhân, đều ở vào gần tiên cảnh đệ nhất trọng. Giờ phút này La Phong tựa hồ cũng ẩn ẩn có chút minh bạch là nguyên nhân gì. Tây Sơn phía trên tiếp nhận thất tinh chi lực tẩy lễ, La Phong vốn cho là mình đã bước vào nhất trọng đỉnh phong, đắp nặng ra hoàng mỹ thất tinh tiên thân, nhưng bây giờ, hắn vẫn không có cảm nhận được tiên hoa tồn tại. Tiến hóa chi lộ, từng bước khó khăn. Bước vào gần tiên, cũng không phải là điểm cuối. Gần tiên về sau, càng là mỗi bước một bước, đều là biến chất. Phong ca. Đường Đại Nhĩ thanh âm ở một bên vang lên. La Phong nhìn sang, Đường Đại Nhĩ thần thái sáng láng, thân thể cũng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Tài to, tới. La Phong vung tay lên, mở ra vạn vực đồ, đồng thời nói ra, ngươi đã tiếp nhận thiên tổ truyền thừa, hẳn là cũng biết rõ biết không ít việc ngày xưa, bây giờ địa cầu đã sớm bị luân hồi điện theo vạn vực đồ bên trong xóa đi, bất quá, nơi này là thiên ngục cảnh địa, bởi vậy có thể xác định địa cầu đại khái vị trí, nơi này đã ở vào bát giai vực mặt ở mét. Theo ta được biết, bát giai vực mặt cũng đều là không có gần tiên cảnh tồn tại vực mặt, thậm chí, tuyệt đại đa số thiên địa hoàn cảnh đều cực kém, cho nên, bát giai vực mặt ở giữa cũng không cao thấp xếp hạng phân chia, vực mặt thông đạo cũng lộn xộn không gì sánh được, nếu như không có vạn vực đồ, có lẽ rất nhiều bát giai vực mặt võ giả, căn bản tìm không thấy tiến vào cấp 7 vực mặt đường. Ban đầu ở thiên ngục cảnh địa, kết nối tiên hoàng vực vực lộ, tại thiên ngục cảnh địa võ giả trong mắt, là thần bí cùng cực cấm địa. Có tiến không ra. Đường Đại Nhĩ đứng tại La Phong bên người, nghiêm túc nhìn lấy vạn vực đồ, đồng thời, nhớ kỹ La Phong nói mỗi một câu. Bị luân hồi điện xóa đi, không chỉ là địa cầu, còn có, U Minh nhất tộc. La Phong trịnh trọng mở miệng, U Minh nhất tộc vị trí địa phương, nhất định cũng là một cái độc lập vực mặt. Ngươi lần này trở về, chủ yếu là nhiệm vụ, cũng là chống lại U Minh nhất tộc, nếu có cơ hội, càng muốn tìm tới chánh thức thông hướng U Minh nhất tộc vực lộ cửa vào, chúng ta không thể một mực bị động phòng ngự. Trên địa cầu, tuy nhiên có không ít thần bí vực lộ, thông hướng U Minh nhất tộc. Thế nhưng là, những thứ này vực lộ, La Phong đi qua, một khi đi qua, linh hồn cũng sẽ triệt để bị U Minh nhất tộc chỗ khống chế. Bây giờ buông xuống địa cầu, gây sóng gió thần bí thế lực, cũng là những thứ này đã từng ngộ nhập thần bí vực lộ người địa cầu. U Minh nhất tộc đang lợi dụng những lực lượng này, chèn ép địa cầu tiến hóa văn minh. Chỉ có xâm nhập U Minh nhất tộc, tra rõ nội tình, mới có thể chánh thức đem bọn hắn tiêu diệt. Đường Đại Nhĩ đáp lại một câu, đạo lý này ta biết, cũng là cái kia. Đường Đại Nhĩ ho khan vài cái, cụ thể ta liền không nói, Phong ca cũng thạo a. La Phong liếc Đường Đại Nhĩ liếc một chút, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Đúng, ta vừa định nói câu nói này. Đường Đại Nhĩ ha ha cười cười. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, thủ hộ địa cầu tiến hóa văn minh, trọng yếu nhất. Tuyệt đối không thể tùy tiện mạo hiểm. La Phong thần sắc nghiêm túc, ánh mắt lần nữa nhìn về phía vạn vực đồ, thiên địa thạch thạch linh nói qua, địa cầu bị lưu đầy năm tháng quá dài, thậm chí, bây giờ luân hồi điện, sẽ còn nhớ kỹ địa cầu, nhớ kỹ hạ tổ người, cũng không nhiều. Thời gian quá lâu, bọn họ, có lẽ đều nhanh quên địa cầu tồn tại đi. La Phong lầm bầm mở miệng. Trước tờ mờ sáng quang hải phong, gió biển phất qua. La Phong thì thào khẽ nói đồng thời, tầm mắt chỗ sâu, tinh mang lóe qua. Là, vô số năm tháng trôi qua, còn nhớ rõ hạ tổ, nhớ kỹ người địa cầu, quá ít. Có lẽ sớm đã quên ở bát giai vực mặt ở mét, còn có như thế một cái đất lưu đầy, ngày xưa vinh diệu, từng bị bọn họ liên hợp chà đạp, huyết tinh hủy diệt. Thế nhưng là, người địa cầu, sẽ không quên. Mất đi hết thảy, tại địa cầu thiên địa hoàn cảnh bắt đầu một lần nữa hồi phục lại bắt đầu từ ngày đó, tại La Phong bước vào Bất Chu Sơn một khắc này bắt đầu, cuối cùng rồi sẽ đoạt lại. La Phong nhìn chằm chằm vạn vực đồ, đôi mắt tràn ngập kiên định mà băng lãnh quang mang. Chúng ta hội để bọn hắn, một lần nữa nhớ tới địa cầu. Đường Đại Nhĩ thần sắc giống vậy kiên nghị không gì sánh được. La Phong khuôn mặt hiện lên một vệt nụ cười, ta đột nhiên cảm thấy, U Minh nhất tộc cũng thật đáng thương. Ngươi nhìn, địa cầu bị lưu đầy vô số năm tháng, mà U Minh nhất tộc, làm vì địa cầu người trông coi, bọn họ một mực làm bạn. Mà địa cầu tiến hóa văn minh, là năm gần đây mới dần dần hồi phục lại, tại đã từng cái kia đoạn dài dằng dặc năm tháng bên trong, U Minh nhất tộc, qua là ngày gì? Đường Đại Nhĩ cũng là cười ha ha, cái kia U Minh nhất tộc, cùng lưu đầy khác nhau ở chỗ nào? U Minh nhất tộc tự nhiên không dám trách cứ luân hồi điện những thứ này siêu cấp thế lực, cho nên, U Minh nhất tộc sẽ đem tất cả oán khí đều thả trên địa cầu. La Phong sau đó mà nói rằng, lần này, U Minh nhất tộc động tác, ta tin tưởng, bọn họ mục đích chỉ có một cái, cũng là đem địa cầu tiến hóa văn minh, bóp chết tại gần tiên cảnh phía dưới. Vậy sẽ phải hỏi trong tay của ta thanh này mù kiếm có đáp ứng hay không? Đường Đại Nhĩ nắm chặt ra tay bên trong thượng cổ yêu tiên kiếm, giờ khắc này, hắn cảm nhận được trên người mình trách nhiệm. Thường ngày thời điểm, đều là Phong Ca mang theo hắn chiến đấu. Nhưng lúc này đây, từ ở thiên địa hoàn cảnh ràng buộc, Phong Ca tạm thời không thể quay về, thủ hộ địa cầu tiến hóa văn minh trách nhiệm, rời ở trên người hắn. Thiên tổ tiền bối, ta sẽ dẫn lấy ngươi ý chí, quay về địa cầu. Đường Đại Nhĩ ánh mắt kiên định không gì sánh được. Có điều, dựa theo mấy lần trước địa cầu thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, ta dự tính, lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa thời gian, cũng sẽ không quá xa xôi. La Phong khuôn mặt mỉm cười, tai to, chờ ta trở về, cùng ngươi kề vai chiến đấu. Được. Đường Đại Nhĩ nắm chặt phía dưới quyền đầu, thần sắc toát ra chờ mong. Bất luận như thế nào, hắn nhất định sẽ đợi đến Phong Ca trở về. Các loại vạn kiếm vực kiếm quân tụ tập về sau, ngươi mang lấy bọn hắn, cùng gia các tiền bối bọn họ, còn có Trịnh Vi mày liễu, đều cùng một chỗ trở về tiên hoàng vực, tụ tập tất cả lực lượng, về đến địa cầu. La Phong căn dặn, thần sắc trịnh trọng, tuy nhiên Tiêu tiền bối đã dẫn người đi qua, nhưng là, các ngươi động tác, vẫn là muốn nhanh. Còn có, ngươi muốn dẫn một tin tức hồi Tuyết Dạ Thành, nói cho Diệp tướng quân, tiên hoàng vực trừ ma sứ giả, là giả mạo, nhưng là, để hắn không dùng hành động thiếu suy nghĩ, bí mật quan sát, nhìn xem cái kia cái gọi là Đông Quách vô địch, đến tột cùng là ai. Thế nhưng là, Phong Ca. Đường Đại Nhĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi nói ra, Phong Lôi vực hai cái trừ ma sứ giả tuy nhiên bị chúng ta chặn đứng, nhưng là, còn lại tứ đại vực mặt trừ ma sứ giả đều trở về, bọn họ vì tìm tới Bồ Đề Sơn hoàn thành luân hồi điện nhiệm vụ, nhất định sẽ điều động cường giả buông xuống. Ta chính chờ lấy bọn họ đến. La Phong đôi mắt lướt qua một đạo sắc bén quang mang. Nghe vậy, Đường Đại Nhĩ đồng tử không khỏi trợn to mấy phần, nhìn qua La Phong. Phong Ca, ngươi có kế hoạch gì? Ngươi nhìn vạn vực đồ. La Phong chỉ vạn vực đồ, trầm giọng nói, không giống với bát giai trở xuống vực mặt, cấp 7 vực mặt, các đại vực mặt ở giữa, vực lộ rõ ràng, mà liên tiếp cấp 6 vực mặt, chỉ có 3 chỗ vực mặt. La Phong chỉ bên trong 3 chỗ ánh sáng, theo thứ tự là Nguyên Tiên vực, Kỳ Dương vực cùng Hắc Sơn vực, tại 300 năm một lần vực mặt xếp hạng chiến bên trong, cái này tam đại vực mặt phân loại trước 3, bọn họ nắm giữ mở ra tiến về cấp 6 vực mặt thông đạo tư cách. Cũng mang ý nghĩa, muốn theo cấp 7 vực mặt tiến vào cấp 6 vực mặt, vĩnh viễn chỉ có 3 con đường. Ta quan sát vạn vực đồ, lại tiếp tục đi lên, tương tự như thế. La Phong hít sâu một hơi, đôi mắt lóe qua hàn quang, ta tin tưởng, đây chính là trật tự. Là từ luân hồi điện các loại mấy cái đại cổ lão đại phái cộng đồng chỉnh sửa đi ra quy tắc. Bọn họ là mục đích, chính là muốn vững vàng chưởng khống vũ trụ vạn vực, từ cấp 1 hướng xuống, từng tầng, giai cấp rõ ràng, trùng điệp nắm giữ. Còn có 2 tháng, cấp 7 vực mặt xếp hạng chiến liền muốn mở ra, ta mục đích, không chỉ là muốn để vạn kiếm vực trùng kích trước 3, mà chính là, muốn trực tiếp đem cái này tam điều thông hướng cấp 6 vực mặt thông đạo, đều chưởng khống trong tay ta. La Phong đôi mắt lóe ra sắc bén quang mang, chỉ có dạng này mới có thể lấy cấp 7 vực mặt vi bình chướng, để địa cầu tiến hóa văn minh, từng bước hồi phục lại. Mà lại, một khi khống chế cái này tam điều vực mặt thông đạo, địa cầu nhất chiến, chúng ta cùng U Minh nhất tộc coi như chiến lật trời, U Minh nhất tộc cũng không cách nào đem tin tức truyền đi, cái này là đối địa cầu bảo đảm lớn nhất. Dù sao, ta nghĩ, trừ U Minh nhất tộc, bọn họ cũng sẽ không tại cái này vô số năm tháng bên trong một mực nhớ địa cầu. Khống chế cấp 7 vực mặt liền có thể để địa cầu tiến hóa văn minh hệ số an toàn tăng vọt. Đây hết thảy đều là La Phong kế hoạch, không có 100% nắm chắc, hắn càng không biết U Minh nhất tộc sẽ có hay không có nó con đường đem tin tức truyền đi, nhưng là, hắn có thể cân nhắc đến, liền dốc hết toàn lực đi làm. Đường Đại Nhĩ phụ trách đánh với U Minh nhất tộc một trận, mà hắn, phụ trách chưởng khống cấp 7 vực mặt. La Phong phát họa ra đến chưa đến tự nhiên là mỹ hảo, bất quá, quá trình này, đã định trước vô cùng gian nan. U Minh nhất tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng đối phó, mà chưởng khống 3 con 7 giai vực mặt thông đạo, càng thêm gian nan. Phong Ca chờ mong cái kia tứ đại vực mặt cường giả đến, là muốn thừa cơ hội này, suy yếu cái này tứ đại vực mặt lực lượng. Đường Đại Nhĩ rốt cuộc minh bạch, ánh mắt phát sáng, nếu như tứ đại vực mặt cường giả đều tại vạn kiếm vực hao tổn, đợi đến hai tháng sau vực mặt xếp hạng chiến, chính là chúng ta cơ hội. La Phong chậm rãi gật đầu. Trong hai tháng, đem cấp 7 vực mặt tam điều thông hướng cấp 6 vực mặt quyền sử dụng, đều chưởng khống tại hắn một người trong tay, ý nghĩ này, hạng gì điên cuồng, cũng liền Đường Đại Nhĩ nghe lấy ánh mắt phát sáng, lòng tràn đầy chờ mong, đổi lại là một người khác, chỉ sợ đều không nhìn được muốn gọi thẳng người điên. Tại vô cùng dài dằng dặc thời gian bên trong, cấp 7 vực mặt ba cái lối đi, đều phân biệt từ ba cái vực mặt chưởng khống. Không có người nào thế lực, có thể đồng thời chưởng khống tam điều vực mặt thông đạo. La Phong, vậy mà muốn tại ngắn ngủi trong hai tháng, hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Cái này thậm chí là, có chút ý nghĩ hảo huyền. Tam điều vực mặt thông đạo, một đầu từ vạn kiếm vực chưởng khống, một đầu quy về tiên hoàng vực. Đường Đại Nhĩ đến một chút, nhìn lấy La Phong, nghi hoặc nói, Phong ca, chúng ta, tự hồ còn cần một cái vực mặt. La Phong gật đầu, vấn đề này hắn tự nhiên cân nhắc đến. Muốn chưởng khống tam điều vực mặt thông đạo, nhất định phải tại vực mặt xếp hạng tranh tài, ông đồng ba hạng đầu. Vạn kiếm vực, tiên hoàng vực, đều có thể tham chiến. Nhưng còn có một cái vực mặt, chính mình nhất định phải trong hai tháng tìm tới phù hợp. Lấy La Phong thực lực, muốn mạnh mẽ chiếm lĩnh một cái cấp 7 vực mặt tự nhiên không khó, bất quá, loại này xâm lược thủ đoạn, cùng ngày xưa mấy cái đại cổ lão đại phái vây công địa cầu, lại có gì khác biệt. La Phong đương nhiên sẽ không suy nghĩ đến dùng tới như vậy thủ đoạn. Nhất định sẽ có biện pháp. Hai tháng. La Phong nhìn qua nơi xa, chân trời xuất hiện một tầng ngư nạm trắng, hắc ám sắp đi qua, thiên, chung quy sáng. Hướng mặt trời mọc, một tầng kim quang tắm rửa tại quang hải phong phía trên, tràn ngập ra mấy phần thần thánh khí tức. Hai bóng người rời đi quang hải phong, hướng về vạn đại thành phương hướng gấp vút đi. Hai tháng sau vượt mặt xếp hạng chiến, ông đồng trước ba, ý nghĩ này, theo hiện tại, không thể nghi ngờ là vô cùng ý nghĩ hảo huyền, muốn thực hiện quá mức khó khăn. Về thời gian, đã không cho phép La Phong có lại chuẩn bị thêm. Bất quá, hắn hồi hướng về cái này mục tiêu đi liều một lần. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Một đường lên, La Phong trong đầu cũng lấp lóe qua vô số cái ý nghĩ. Kế hoạch hết thảy. Hai bóng người trên xuống vạn đại thành. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, La Phong trực tiếp tìm tới mọi người ở địa phương. Đại ca trở về. Ngao Cừu ngẩng đầu nhìn thấy La Phong, lập tức kinh hỉ, nhanh chân đi qua. La Phong nhìn một chút Ngao Cừu, khuôn mặt mỉm cười, tiểu Cừu, đột phá. Đêm qua độ một kiếp. Ngao Cừu tâm tình cũng không có quá sóng lớn động, cho dù là lại độ một kiếp, hắn vẫn là độ kiếp cảnh tam trọng, hắn vốn là lấy phần này thực lực làm vinh, dù sao, hắn chỉ là một đầu nhỏ ấu lông, bây giờ đi ra ngoại giới, tuy nhiên thân thể. Một bên có không ít cường giả, nhưng là, đều là tại tiến hóa chi lộ phía trên đi qua mấy trăm năm trở lên người tu hành, duy chỉ có, mắt trước hai vị. Lần đầu gặp mặt thời điểm, bọn họ cũng chỉ là độ kiếp cảnh nhất trọng, cùng chính mình xê xích nhiều, hiện tại, vẫn là cùng chính mình xê xích nhiều. Ngao Cừu u buồn đến muốn khóc. Đường Đại Nhĩ độ kiếp cảnh ngũ trọng đỉnh phong, đại ca càng là biến thái, trực tiếp gần tiên. Cái này khiến Ngao Cừu cảm giác mình long tộc mặt mũi không nhịn được. Mấy ngày qua, Ngao Cừu lĩnh hội thần long pháp ngược lại là so trước kia chăm chỉ không ít, hắn cũng không muốn bị La Phong cùng Đường Đại Nhĩ hất ra, càng phải đuổi sát phía trước những lão gia hỏa kia. Tiểu Cừu, thật tốt cố lên. Đường Đại Nhĩ vỗ vỗ Ngao Cừu bả vai, có chuyện gì cũng cùng Tài To Ca nói, Tài To Ca bảo kê ngươi. Đúng, lần này, Tiểu Cừu cũng cùng Tài To cùng một chỗ trở lại địa cầu. La Phong trầm giọng địa mở miệng, hắn mục tiêu là hai tháng sau vượt mặt xếp hạng chiến, đó là gần tiên cảnh ở giữa tranh đấu, bên cạnh hắn tiên nhân cảnh trở xuống, La Phong đều hoàn toàn an bài hắn. Nhóm trở lại địa cầu, La Phong tin tưởng, tập hợp vạn kiếm vực, tiên hoàng vực, thiên tổ một mạch cùng gia các một mạch độ kiếp cảnh lực lượng, lại thêm Đường Đại Nhĩ trong tay thượng cổ yêu tiên kiếm, trong thời gian ngắn, địa cầu tuyệt đối là an toàn. Hắn muốn toàn thân tâm đầu nhập, xuất lĩnh bên người gần tiên cảnh võ giả, cầm xuống vực mặt xếp hạng chiến ba hạng đầu. Cái này mới là trọng yếu nhất. Càng là không gì sánh được khó khăn nhiệm vụ. Thế nhưng là, vạn nhất thành công, La Phong tương đương với cho địa cầu tăng thêm một phần bình chướng. Ngao Cừu cũng không biết La Phong kế hoạch, bất quá, hắn cũng minh bạch, cái này thời điểm lưu tại vạn kiếm vực, cũng chỉ là xem kịch phần, về đến địa cầu, có lẽ còn có hắn đất dụng võ. Ngao Cừu gật gật đầu, ngay sau đó nói ra, lưu tại vạn kiếm vực trừ ma sứ giả, là nguyên tiên vực Mộ Dung Niệm. Thật không hổ là cấp 7 đệ nhất, nguyên tiên vực nội tình, đúng là kỳ dương vực phía trên. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, cái kia Mộ Dung Niệm, bây giờ đang ở vạn đại thành bên trong sao? Cũng không có. Ngao Cừu cười cười nói, thiên tổ một mạch 18 kiếm tiên đều tại vạn đại thành, lại thêm mạc kiếm tiên ngũ người, bây giờ vạn kiếm vực thế nhưng là có trọn vẹn 23 danh kiếm tiên, liền xem như cho Mộ Dung Niệm lớn mật đến đâu tử, hắn dám ở tiếng vạn đại thành sao? Chẳng lẽ thì không sợ, rất là kỳ lạ liền bị một kiếm đâm. Ngoài cửa có người đi tới. Đại ca, các ngươi tới. Đường Đại Nhĩ hô lên tiếng, chính là Mạc Trọng Hành bọn người, tại Tây Sơn Tế Đàn phía trên, Đường Đại Nhĩ cùng bọn hắn kết thành huynh đệ khác họ quan hệ, lúc đó, bọn họ đều sẽ không nghĩ tới, nhóm người mình hội trốn qua một kiếp. Đương nhiên, trong bọn họ, cũng không có người hối hận có cái này một mối liên hệ. Ta đã hạ lệnh, tập kết 30 danh kiếm quân, ngày mai lúc này, bọn họ liền có thể toàn bộ đến Vạn Đại Thành. Mạc Trọng Hành trực tiếp trầm giọng địa mở miệng. Kiếm quân, chỉ có độ kiếp cảnh thất trọng mới có thể có này xưng hào. Lúc trước vạn kiếm vực thập tứ kiếm quân, chẳng qua là vạn kiếm vực kiếm quân chi bên trong tuyển ra mạnh nhất 14 người. Rất tốt. La Phong hướng tai to nói ra, xế chiều ngày mai, các ngươi thì lên đường, về trước Tuyết Dạ Thành, lại trở về địa cầu. Đúng, Phong ca. Đường Đại Nhĩ vừa muốn tiếp tục mở miệng, gặp cửa có hai người đi tới, lập tức thức thời địa im miệng, hắc địa cười dưới. Thời gian cấp bách, Phong ca, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói xong, Đường Đại Nhĩ trực tiếp mang theo mọi người liền rời đi đại sảnh. La Phong ánh mắt cũng nhìn qua phía trước, chính là Trịnh Vi Mày Liễu hai người. Hắn đến vạn kiếm vực, duy nhất mục đích, chính là vì Trịnh Vi Mày Liễu. Nhưng không ngờ đến, sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, càng thêm sẽ không nghĩ tới, hắn như thế trong thời gian ngắn, vậy mà tại vạn kiếm vực bước vào gần tiên cảnh, còn liên tiếp địa phát sinh những chuyện này. Hết thảy, đều đến quá đột ngột. La Phong thậm chí không có tâm tư suy nghĩ chính mình thần niệm đồ tài liệu, cái kia đi nơi nào tìm, như thế nào mới có thể đầy đủ tìm tới. Còn có, Trịnh Vi Mày Liễu, hai cái này đối với hắn si tình nữ hài, cũng không có cách nào hảo hảo mà làm bạn. La Phong lòng sinh ấy nấy, đi ra phía trước. Trịnh Vi Mày Liễu vô cùng ăn ý, một trái một phải địa kéo La Phong cánh tay. Hừ, ngươi cùng tai to đồng học chén rượu này, thế nhưng là uống đến đầy đủ lâu. Mày Liễu trắng La Phong liếc một chút. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, nắm chặt phía dưới hai nữ tay, tửu là uống đầy đủ, cái kia Sở Tiên Sứ, còn say rượu ói chân ngôn, ngũ vực liên minh, đúng là chánh thức ý không ở trong lời a. Trịnh Vi nhìn xem La Phong, không có hỏi nhiều, thấp giọng nói, chúng ta ngày mai, thật muốn trở lại địa cầu sao? Trịnh Vi, lòng có không muốn. Tuy nhiên nàng đã từng vô số cái cả ngày lẫn đêm đều mong mỏi, tại nàng nghịch thiên cải mệnh, bước vào tiến hóa chi lộ về sau, còn có thể về đến địa cầu đi, nhưng bây giờ, nàng càng nhiều là không muốn rời đi La Phong. La Phong đôi mắt nhìn chăm chú lên hai nữ, vạn kiếm vực, đã trở thành ngũ vực liên minh mục tiêu, không bao lâu nữa, sẽ có càng nhiều gần tiên cảnh cường giả buông xuống, bất quá, các ngươi yên tâm, ta không có việc gì, các ngươi ở lại đây, ngược lại mới có nguy hiểm. Hai nữ đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Môi đỏ nhấp nhẹ lấy. Chúng ta đi hậu viện đi một chút đi. Mày Liễu đột nhiên mở miệng, số tiền này phủ hậu hoa viên, so địa cầu chúng ta phía trên rất nhiều công viên còn muốn lớn, thật không hổ là vạn kiếm vực đệ nhất phú hào thế gia, đáng tiếc, cũng không biết tiền trọng nhiêu đem tiền thì tích lũy tài phú giấu. Đi đâu, trước mắt còn không có bất kỳ phát hiện nào. Có kiếm tiên tiền bối suy đoán, khoản tài phú này, đều bị tiền trọng nhiêu dùng đến tổ kiến tiêu giao quân đoàn cùng những năm này âm thầm chiêu binh mãi mã tiêu xài. Ba người đi đến hậu hoa viên. Hương hoa đánh tới. Chân đạp mềm mại bãi cỏ, giống như đi tại nhân gian tiên cảnh bên trong. Xác thực không nghĩ tới, tiền phủ còn có một chỗ xinh đẹp như vậy địa phương. La Phong hít sâu, tâm thần thanh thản, toàn thân đều trầm tĩnh lại, nằm trên đồng cỏ, đồng thời lôi kéo hai nữ tay, cũng nhẹ nhàng địa nằm xuống. Nhìn lên bầu trời, kể ra thì thầm. Mặt trời lặn hoàng hôn. La Phong, ngươi còn biết đánh đàn sao? Mày Liễu đột nhiên hỏi. La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, quay đầu nhìn lấy Mày Liễu, ngay sau đó tự tin cười nói, ta hiện tại cầm kỹ, có thể so sánh trước kia mạnh hơn. Trời chiều ánh chiều tà vẫy vào trên đóa hoa, chiếu đến Trịnh Vi mày liễu hai tấm tuyệt sắc dung nhan. Ta muốn nghe ngươi đánh đàn. Mày liễu nói ra, La Phong, Vi Vi trong phòng có một trương cổ cầm, ngươi đi chuyển tới, đánh một khúc cho chúng ta nghe, được không? La Phong ngồi xuống, trong miệng còn cắn một đóa hoa, nhẹ mỉm cười một cái, chờ ta trở lại. Rất nhanh, La Phong đi mà quay lại, ngồi xếp bằng, cổ cầm kích thích, một khúc quen thuộc âm luật tại hai nữ lẫn quẩn bên tai. Là cái kia một bài, bọn họ từng có qua ước định từ khúc. Cái kia lưu lại một phong thư, nói muốn đi nghịch thiên cải mệnh nữ hài. Theo sóng theo gió phiêu lãng, theo trong cả đời sống, người ta tại chồng lên trong chớp mắt ấy, phút chốc đều tại một phương. Quen thuộc âm luật, dường như thoáng cái đem Trịnh Vi kéo về lúc trước một cái kia trời mưa xuống, nàng làm lấy toàn lớp mặt người hướng La Phong tỏ tình. Mà mày liễu trong đầu, lại không tự chủ được địa hiện lên, chính mình cầm lấy dao gọt hoa quả đi bắt cóc La Phong xe. Chuyện xưa như sương khói, vĩnh viễn hội quanh quẩn trong đầu, cả một đời khắc họa. Hai nữ vô ý thức đến gần La Phong, ngồi tại La Phong bên cạnh, làm một khúc kết thúc, cầm âm dường như còn ở trên đỉnh đầu quanh quẩn không dứt. Trịnh Vi mày liễu rút vào La Phong trong ngực. La Phong trong lòng dâng lên một cổ nhiệt khí, đem hai nữ ôm, đồng thời, trong nháy mắt ở giữa, từng khối cực phẩm tinh thạch bay hướng bốn phía vây, trực tiếp bố trí ra một cái tinh xảo lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, hoa tươi trải tại mềm mại trên đồng cỏ. Vi Vi, Mi Mi, ta cho các ngươi đánh một khúc, các ngươi có phải hay không cái kia có qua có lại, cho ta. Ân. Tinh xảo lĩnh vực bên trong hình ảnh từ từ biến đến bắt đầu mơ hồ, êm tai âm luật dường như tăng thêm mới thanh âm, vang tấu không ngừng. Dần dần, chân trời, trời chiều sau cùng một luồng quang huy bị hắc ám thôn phệ. Cảnh ban đêm cực đẹp, vẫy khắp vạn kiếm vực mỗi một chỗ ngóc ngách. Tiên phủ một bên phòng nhỏ, cửa một gốc cây già trên cây khô, cột một người. Người này, chính là hôm qua nỗ lực bắt lấy Trịnh Vi mày liễu, về sau không thành công. Hướng trừ mà sứ giả mật báo Tây Sơn tự Viên Đức Phương Trượng. Viên Đức Phương Trượng toàn thân tại run lẩy bẩy, trước mặt hắn, rõ ràng là Đường Đại Nhĩ mấy người. Người cái này lão lừa trọc. Ngao Cừu nhịn không được, xông lên phía trước, hung hăng đạp một chân Viên Đức Phương Trượng, phát tiết trong lòng nộ khí, tại Hồng Hà bên cạnh, ngươi không phải rất phách lối sao? Hiện tại làm sao không ngẩng đầu được lên? Ngao Cừu phi một tiếng, ngay sau đó nói ra, Đại Nhĩ huynh đệ, hôm qua chúng ta bị 10 cái trừ ma sứ giả vây công, kẻ cầm đầu, chính là cái này lão lừa trọc, hôm nay còn muốn thừa dịp loạn chạy trốn, bị Tùng Hạc kiếm tiên cưỡi hạt đuổi kịp, bắt trở lại. Ngao Cừu dừng một chút, đại ca không có thời gian xử lý lời nói, thì giao cho ngươi. Đường Đại Nhĩ đánh giá Viên Đức Phương Trượng. Viên Đức Phương Trượng toàn thân đều đang phát run, khuôn mặt đã sớm trắng xám không gì sánh được, thanh âm rung động, tha ta có thể lập tức lăn ra vạn kiếm vực. Vĩnh viễn không trở về nữa. Đường Đại Nhĩ mỉm cười mà nhìn xem Viên Đức Phương Trượng, buông tha ngươi, tổng nên có cái lý do. Ngươi hôm qua làm sự tình, nhưng là muốn trực tiếp đem chúng ta những người này dồn vào tử địa. Viên Đức Phương Trượng không tự chủ được đánh cái giật mình. Trước mắt cái này áo đen cái lỗ tai lớn thiếu niên cười đến càng rực rỡ, trong lòng hắn càng là có loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Viên Đức Phương Trượng cái trán đang đổ mồ hôi, sắc mặt càng đĩa trắng xám. Một cái lý do. Hắn, chính hắn đều nghĩ không ra lý do gì, có thể cho đối phương buông tha hắn. Muốn trách, chỉ có thể trách chính mình quá mức tham lam, biết rõ La Phong không dễ trêu chọc, còn băn khoăn hắn trên thân thần bí Phật tộc phương pháp tu hành. Viên Đức Phương Trượng thân thể mãnh liệt run rẩy. Ngao Cừu thì là nhìn về phía Đường Đại Nhĩ. Theo Đường Đại Nhĩ rút ra phía trên cổ tiên kiếm một khắc này bắt đầu, vạn kiếm vực chư kiếm tiên đã phụng hắn làm chủ. Thất Tinh Tiên Kiếm Tông tông chủ vị trí, cũng trừ Đường Đại Nhĩ ra không còn có thế là ai khác. Đường Đại Nhĩ hoàn toàn có quyền lợi đi xử trí vạn kiếm vực bất kỳ người nào. Nhìn đến, ta hiểu lầm Phương Trượng đại sư. Đường Đại Nhĩ cười ha ha, ta ở nhà xem tivi thời điểm, thì thường xuyên nhìn đến, đắc đạo cao tăng đều là khám phá sinh tử, Phương Trượng đại sư như thế nào lại sợ chết đây. Đường Đại Nhĩ xoay người sang chỗ khác, người tới, đem Phương Trượng đại sư. Chờ một chút. Viên Đức Phương Trượng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ta nói một cái liên quan đến hiếm thấy bảo tàng bí mật, đến lượt ta một mạng. Nghe vậy, Đường Đại Nhĩ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vô ý thức cùng Ngao Cừu nhìn nhau. Mấy ngày trước, Ngao Cừu làm một giấc mộng, mộng thấy tiến vào bảo sơn, nhặt được bảo vật. Hắn kết luận, Hồng Hà Thành phụ cận, nhất định có bảo bối xuất hiện. Chỉ là, không thể xác định là gì bảo vật. Ngao Cừu dùng mấy cái ngày thời gian bốn phía tìm kiếm, nhưng là, cũng không tìm tới bất luận cái gì manh mối. Tối nay cùng Đường Đại Nhĩ đi cùng một chỗ, nói lên xử trí như thế nào viên đức phương trượng thời điểm, Ngao Cừu cũng một đường nói với Đường Đại Nhĩ lấy trong lòng mình mê hoặc, muốn cho Đường Đại Nhĩ cùng hắn tối nay lại khuếch trương phạm vi lớn tìm tòi một đêm. Đường Đại Nhĩ thì đột nhiên nghĩ đến viên đức đại sư, viên đức đại sư là Vạn Đại Thành Tây Sơn Tự phương trượng, tại Vạn Đại Thành tối thiểu đợi qua mấy trăm năm, mà Vạn Đại Thành ngay tại Hồng Hà Thành bên cạnh, có lẽ có thể theo viên đức đại sư trên thân thăm dò ra một số manh mối. Đường Đại Nhĩ cũng liền thuận miệng thử một lần, không nghĩ tới, vậy mà thật có thu hoạch ngoài ý muốn. Đường Đại Nhĩ quay đầu lại, đánh giá viên đức đại sư, liên quan đến hiếm thấy bảo tàng bí mật. À, muốn thật có cái gì hiếm thấy bảo tàng, chính ngươi tại sao không đi cầm? Đại Nhĩ huynh đệ, hắn khẳng định là nói vớ nói vẩn. Một bên Ngao Cừu cũng liền vội mở miệng, cái này lão lừa trọc chẳng qua là muốn bảo mệnh thôi. Ngao Cừu hừ lạnh, trầm giọng nói, hắn hôm qua kém chút hại chết chúng ta, nhất định không thể dễ tha. Nghe vậy, viên đức đại sư khuôn mặt toát ra kinh hãi, không, ta nói là thật. Đường Đại Nhĩ trầm ngâm biết, ngươi trước tiên nói, trong miệng ngươi hiếm thấy bảo tàng, có đáng giá hay không ngươi đầu này mạng già. Viên đức đại sư hít sâu một hơi, tại Tây Sơn Tự bên trong, có một miệng giếng cạn, ta từng phát hiện, chiếc kia giếng cạn trên vách đá, có không ít lĩnh vực dấu vết, mà giếng cạn phía dưới, lại có một chỗ vô cùng rộng rãi không gian, bốn phương tám hướng trên vách tường khắc lấy Phật tướng, ta kết luận, chỗ đó từng là một cái Phật tộc cường giả đã từng đợi qua địa phương. Đường Đại Nhĩ nhướng mày, đã từng đợi qua. Liền lĩnh vực đều đã chỉ là lưu lại chút điểm dấu vết mới, ngươi chẳng lẽ muốn nói, cái kia Phật tộc cường giả còn tại vậy lưu phía dưới mấy cọng tóc. Viên đức đại sư khuôn mặt không khỏi run rẩy vài cái, nửa ngày, đôi mắt vô ý thức phun trào ra trở nên kích động, trầm giọng nói, Phật tộc cường giả cũng không có tại giếng cạn không gian phía dưới lưu phía dưới bất luận cái gì bảo vật, nhưng là, giếng cạn phía dưới, có một khỏa khô héo ưu đàm tiên hoa. Khô héo ưu đàm tiên hoa. Đường Đại Nhĩ cùng Ngao Cừu mi đầu đều chăm chú nhăn lại đến, bọn họ càng nghe càng không biết viên đức đại sư lời nói, Đường Đại Nhĩ càng là sắc mặt không tốt, một khỏa khô héo hoa, giá trị ngươi một mạng. Ưu đàm tiên hoa là Phật tộc trong mắt thánh vật một trong, tầm thường ưu đàm tiên hoa, 3000 năm nở hoa một lần. Viên đức đại sư chấn thanh nói, một khi ưu đàm tiên hoa đua nở, chính là tường thụy chi triệu, hoa có to lớn thần hiệu, riêng là, nếu là luyện chế ra ưu đàm tiên đan, có thể khiến tư chất bình thường người, lột xác thành vì có được ưu đàm tiên thể tuyệt thế thiên kiêu. Có thể trực tiếp đắp nặng ưu đàm tiên thể ưu đàm tiên đan. Đường Đại Nhĩ có chút ngoài ý muốn, tiến hóa chi lộ, có rất nhiều thiên kiêu, khắp nơi có được đặc thù thể chất, thí dụ như chính hắn, cũng là mang vương chí tôn thân thế, Đường Đại Nhĩ có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì ưu đàm tiên đan. Một viên linh đan, có thể có thần kỳ như vậy công hiệu. Đường Đại Nhĩ bán tính bán nghi nhìn lấy viên đức đại sư. Đây không phải linh đan, là chân chính tiên đan. Viên đức đại sư chấn thanh nói, nở rộ ưu đàm tiên hoa, thời kỳ nở hoa chỉ có 7 ngày, sau đó hội điêu linh, 3000 năm lại mở hoa một lần, cho nên, ưu đàm tiên hoa quá mức trân quý hiếm thấy, rất nhiều Phật tộc đại năng, thậm chí không tiếc dùng to lớn đại giới, cũng muốn đổi lấy một đóa ưu đàm tiên hoa, dùng cho luyện chế ưu đàm tiên đan. Ngươi nói những thứ này có làm được cái gì? Đường Đại Nhĩ trợn mắt trừng một cái, ngươi không phải nói giếng cạn phía dưới ưu đàm tiên hoa là khô héo. Chẳng lẽ, khô héo ưu đàm tiên hoa, nó rễ lá cây còn có nó đặc thù công hiệu. Ưu đàm tiên hoa căn, diệp, xác thực cũng có được thần hiệu. Viên đức đại sư đôi mắt hừng hực, nhưng, ta muốn nói là, tại Thất Tinh Liên Châu xuất hiện ngày ấy, giếng cạn phun ra thần quang, viên kia khô héo ưu đàm tiên hoa một lần nữa tỏa ra sự sống, đồng thời, tại 3 ngày trước, nở hoa. Viên đức đại sư đôi mắt phun trào ra một trận nóng rực chi sắc. Ưu đàm tiên hoa. Đối với viên đức đại sư mà nói, sức hấp dẫn thậm chí không tại La Phong cái kia thần bí Phật tộc tu hành pháp chi xuống. Nếu như có thể tại ưu đàm tiên hoa 7 ngày thời kỳ nở hoa bên trong đem ưu đàm tiên hoa lấy xuống, đồng thời dùng đặc thù vật chứa tốt, cái này không thể nghi ngờ tương đương là có được một phần bảo tàng khổng lồ. Coi như hắn không biết luyện chế ưu đàm tiên đan, hắn hoàn toàn có thể cầm lấy ưu đàm tiên hoa, đến cao cấp hơn vực mặt, cùng Phật tộc đại có thể tiến hành giao dịch, được đến phong phú hồi báo. Đáng tiếc, ta lấy không được. Viên Đức Đại Sư thần sắc lóe qua tiếc nuối, nếu như được đến Ưu Đàm Tiên Hoa, hắn có lẽ sẽ không đi mạo hiểm lần nữa đắc tội La Phong, hiện tại cũng sẽ không biến thành tù nhân. Tại Ưu Đàm Tiên Hoa chứa đựng thời điểm, Diễn Cạn lĩnh vực cũng hồi phục lại. Viên Đức Đại Sư trầm giọng nói, ta đối lĩnh vực nghiên cứu không sâu, căn bản không có tiến vào Diễn Cạn. Đường Đại Nhĩ ánh mắt cùng Ngao Cừu liếc nhau. Ngao Cừu ánh mắt cũng vô ý thức lóe ra quang mang, Ưu Đàm Tiên Hoa, chắc hẳn cũng là hắn mấy ngày qua một mực tại tìm kiếm bảo vật. Đem Diễn Cạn vị trí cụ thể nói ra. Đường Đại Nhĩ lạnh nhạt nói, nếu như cầm tới Ưu Đàm Tiên Hoa, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Một lời đã định. Viên Đức Đại Sư gấp vội vàng gật đầu. Đường Đại Nhĩ cùng Ngao Cừu quay người liền rời đi. Viên Đức Đại Sư nhìn lấy hai người bóng lưng, khuôn mặt bối rối chi sắc dần dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vệt vẻ dữ tợn. Phật Kinh ghi chép, Ưu Đàm Tiên Hoa chính là trời xanh chi hoa, hoa nở 7 ngày, không thể xâm phạm, bất luận cái gì thân thủ lấy xuống Ưu Đàm Tiên Hoa người, đều sẽ tao ngộ Ưu Đàm chi chú, một cái chớp mắt đầu bạc, 100 ngày đoạn sinh cơ. Các ngươi sẽ không bỏ qua ta, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Giờ phút này, Viên Đức Đại Sư thậm chí hy vọng, Đường Đại Nhĩ bọn họ có thể phá vỡ Diễn Cạn, đồng thời, lấy xuống Ưu Đàm Tiên Hoa. Viên Đức Đại Sư tin tưởng, trừ Phật tộc người, tuyệt đối sẽ không có người biết, Ưu Đàm Tiên Hoa nguyền rủa. Nó là dấu hiệu may mắn, đồng dạng, cũng là luyện ngục sứ giả. Màn đêm bao phủ khắp nơi. Đường Đại Nhĩ cùng Ngao Cừu thẳng đến Tây Sơn. Tây Sơn nhất chiến về sau, Tây Sơn phạm vi, cơ hồ không người đặt chân nửa bước. Tây Sơn tự, tại chiến đấu tác động đến phía dưới, không ít địa phương đều đã sụp đổ. Hai bóng người xuất hiện tại Tây Sơn tự trên không. Cái phương hướng này. Ngao Cừu ánh mắt nhìn liếc một chút bốn phía, có Viên Đức Đại Sư cho đại khái vị trí, lại thêm Long tộc đối bảo vật đặc thù khứu giác. Ngao Cừu rất nhanh liền mang theo Đường Đại Nhĩ đi vào Diễn Cạn chỗ vị trí. Trong đêm tối, Diễn Cạn miệng giếng có nhấp nhô thần quang tràn ngập ra, đồng thời nương theo lấy một trận đặc thù mùi thơm ngát. Đường Đại Nhĩ bước đi lên đi, cúi đầu xem xét, đồng tử không khỏi chấn động. Diễn Cạn đáy giếng có một đóa tiên hoa chứa đựng ra tuyệt thế xinh đẹp, mỗi một cánh hoa đều cực thánh khiết mỹ lệ, phảng phất là không thuộc về thế gian này thần vật. Cái này nhìn một cái vô cùng rung động, thậm chí có nhiếp hồn năng lực, khiến Đường Đại Nhĩ tinh thần lực thoáng cái có chút hoảng hốt. Đại Nhĩ. Ngao Cừu vỗ xuống Đường Đại Nhĩ. Đây chính là Ưu Đàm Tiên Hoa. Đường Đại Nhĩ kích động, tiểu Cừu, ngươi chờ ta một chút, ta đi xuống hái hoa. Nói xong, Đường Đại Nhĩ thân thể nhảy xuống. Ngao Cừu muốn nói lại thôi, cúi đầu nhìn lấy Đường Đại Nhĩ. Diễn Cạn thần quang đại lóe. Đường Đại Nhĩ trực tiếp đi mà quay lại, thần sắc có chút xấu hổ, ta quên. Ta đối lĩnh vực, giải không nhiều. Ngao Cừu liếc liếc một chút. Rõ ràng cũng là dốt đặc cán mai. Ngao Cừu không có nhiều lời, lập tức nhảy lên, thân thể tan biến tại Diễn Cạn miệng. Ước chừng một phút. Diễn Cạn miệng thần quang bùng lên, Ngao Cừu thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thế nào? Đường Đại Nhĩ lập tức đi tới. Ngao Cừu chau mày, nhìn đến, chúng ta vẫn là muốn mời đại ca xuất thủ. Đường Đại Nhĩ cũng là bất đắc dĩ buông tay, vốn đang dự định, trực tiếp đem Ưu Đàm Tiên Hoa mang về, cho Phong Ca một kinh hỷ. Làm gì không cách nào đi đến tiến hóa chi lộ, nếu như Diễn Cạn phía dưới cái kia đóa Ưu Đàm Tiên Hoa có thể luyện chế thành Ưu Đàm Tiên Đan, liền có thể cho Làm Di đắp nặng Ưu Đàm Tiên Thân, từ đó đi đến tiến hóa chi lộ. Đường Đại Nhĩ vô cùng rõ ràng La Phong tâm tư, hắn biết, cho tới nay, La Phong trong lòng đều có một cái nguyện vọng. Cũng là để mẫu thân hắn đi đến tiến hóa chi lộ. Ưu Đàm Tiên Hoa xuất hiện, có lẽ cũng là một cơ hội. Tiểu Cừu, ngươi lưu lại trông coi. Đường Đại Nhĩ bàn giao một câu về sau, quay người liền rời đi. Tiền phủ. Hừng đông. Tươi hoa đua nở hậu hoa viên, lại có đàn thanh âm luật quanh quẩn mà lên. Ánh mặt trời chiếu khắp nơi. La Phong cùng Trịnh Vi Mày Liễu hai nữ cùng đi ra khỏi đại sảnh, hai nữ một đường đều gấp kéo La Phong cánh tay. Con ngươi tràn đầy nhu tình. Trong đại sảnh, Đường Đại Nhĩ sớm đang đợi, gặp La Phong đi tới, lúc này sải bước tiến lên, Phong ca, có đại hỷ sự. La Phong khuôn mặt mỉm cười, nói nghe một chút. Ngươi nghe qua, Ưu Đàm Tiên Đan sao? Đường Đại Nhĩ thần thần bí bí địa mở miệng. Ưu Đàm Tiên Đan. La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong đầu, đan điển tự động lóe hiện ra, tiên đan cấp bậc, La Phong chưa từng có luyện chế qua, cự đại đa số cần tài liệu các loại đều quá mức hà khắc, La Phong cũng không có thời gian mỗi ngày đi lĩnh hội đan điển. Rất nhanh, La Phong liền tìm tới liên quan tới ưu đàm tiên đan ghi chép. Đáng làm ưu đàm tiên thân thần kỳ tiên đan. La Phong đôi mắt vô ý thức trợn to mấy phần, hắn thật đúng là không có chú ý tới, có này tiên đan. Đường Đại Nhĩ lại sững sờ dưới, hắn vốn còn muốn, tại La Phong trước mặt nói khoác một phen, phơi bày một ít chính mình uyên bác kiến thức năng lực, không nghĩ tới, La Phong vậy mà nói thẳng ra. Đúng, chính là cái này tiên đan. Đường Đại Nhĩ ngắm La Phong liếc một chút, Phong ca nếu biết cái này tiên đan, hẳn là không cần ta giới thiệu đi. Người khác nói với ta, Vạn Kiếm Vực, có ưu đàm tiên đan. La Phong thanh âm ẩn ẩn có chút kích động. Hắn mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là, đan điển ghi chép, ưu đàm tiên đan đáng làm tạo ưu đàm tiên thân. La Phong cái thứ nhất nghĩ đến thì là mẫu thân Lam Nhã Phù, như thành công đắp nặng ưu đàm tiên thân, nhất định có thể đi đến tiến hóa chi lộ. Còn có Kim Huyết Thiên Mã Vân Lân, ưu đàm tiên đan, nhất định lệnh hắn một lần nữa đi đến tiến hóa chi lộ. Cái kia thật không có. Đường Đại Nhĩ trả lời giống như một chậu nước lạnh dội xuống. La Phong liếc Đường Đại Nhĩ liếc một chút, vậy ngươi muốn nói cái gì? Ta phát hiện một khỏa ưu đàm tiên hoa, hơn nữa, còn là đang ở vào nở hoa thời điểm. Đường Đại Nhĩ kích động nói, chỉ cần lấy xuống ưu đàm tiên hoa, luyện chế thành ưu đàm tiên đan không là được, ta tin tưởng, đối với Phong ca tới nói, không khó. La Phong đôi mắt lướt qua một tia sáng. Ưu đàm tiên hoa. Tại luyện chế ưu đàm tiên đan trong tài liệu, tự nhiên sẽ có quan hệ với ưu đàm tiên hoa giới thiệu. Đột nhiên, La Phong khuôn mặt biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Đường Đại Nhĩ, khẩn trương hỏi, ngươi không phải là đã lấy xuống ưu đàm tiên hoa à? Đường Đại Nhĩ bị La Phong cái này đột nhiên thần sắc biến hóa giật mình, vô ý thức lắc đầu, có lĩnh vực cách trở, ta vào không được. Vậy là tốt rồi. La Phong thở phào một hơi, nhìn một chút Đường Đại Nhĩ, không phải vậy lời nói. Ngươi cũng chỉ còn lại có 100 ngày mệnh. Nở rộ ưu đàm tiên hoa, lấy xuống người, sẽ tao ngộ thần biến nguyên rủa, một cái chớp mắt tóc trắng, 100 ngày đoạn sinh cơ. Liên quan tới ưu đàm tiên hoa tại đan điển phía trên ghi chép, La Phong tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, dù sao, đây là hắn sư tôn Hạ Tuyết Vũ lưu hạ tâm huyết. Ưu đàm nguyên rủa, một cái chớp mắt tóc trắng, 100 ngày đoạn sinh cơ. La Phong cũng nhìn không được cảm giác có chút trùng mình. Nguyên rủa lực lượng, quỷ dị khó lường, La Phong cũng chưa từng tiếp xúc qua. Có thể đã có này ghi chép, La Phong không biết hoài nghi nó tính chân thực. May mắn, Đường Đại Nhĩ không biết lĩnh vực, không cách nào tới gần ưu đàm tiên hoa. Một cái chớp mắt tóc trắng, 100 ngày đoạn sinh cơ. Đường Đại Nhĩ cảm giác toàn thân cũng không khỏi đến đánh cái giật mình, đôi mắt chợt lấp lóe qua nổi giận, viên đức cái kia lão lừa trọc, hắn vậy mà muốn hại chết lão tử. Tây Sơn Tự Phương Trượng Viên Đức. La Phong khẽ giật mình, là hắn nói cho ngươi liên quan tới ưu đàm tiên hoa tin tức. Không sai. Đường Đại Nhĩ gật đầu, đem sự tình chân tướng nói ra. Cái kia Viên Đức Phương Trượng, thật sự là dụng tâm hiểm ác. Trình Vi khuôn mặt toát ra vẻ giận, hắn đã giải ưu đàm tiên hoa, khẳng định sẽ biết ưu đàm nguyền rủa, nhưng hắn lại không nhắc tới một lời, tâm có thể tru. Ta hiện tại liền đi bới ra hắn gia, để hắn đi gặp Phật tộc. Đường Đại Nhĩ phẫn nộ. La Phong ngăn lại hắn. Tây Sơn Tự là Viên Đức Phương Trượng địa phương, ta cảm thấy, cũng nên là hắn nơi quy tụ. La Phong nói ra, đã Viên Đức Phương Trượng không nói, vậy chúng ta cũng dứt khoát giả giả không biết, thuận tiện còn cho hắn đưa một món lễ lớn. Đường Đại Nhĩ tỉnh táo lại, nhìn lấy La Phong, ánh mắt sáng lên, Phong ca ý tứ, là để Viên Đức cái kia lão lừa trọc, thân thủ đi hái ưu đàm tiên hoa. Lúc này, bên ngoài có mấy người đi tới. Chính là Mạc Trọng Hành các loại kiếm tiên. Ta đã điều tra đến một số liên quan tới vực mặt xếp hạng chiến tin tức. Lưu Phong kiếm tiên nhìn thấy La Phong, lúc này là không kịp chờ đợi mở miệng, thần sắc áp chế không ở kích động. Vạn kiếm vực muốn tham gia vực mặt xếp hạng chiến, đây là vạn kiếm vực vạn năm không thấy vinh hạnh đặc biệt. Bọn họ chờ mong lấy, vạn kiếm vực có thể tại 2 tháng sau vực mặt xếp hạng tranh tài, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Các vị tiền bối đến rất đúng lúc, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. La Phong nói ra, vượt mặt xếp hạng chiến có quan hệ tin tức, chúng ta trở về bàn lại. Nghe vậy, mấy cái người thần sắc cũng không khỏi đến toát ra nghi hoặc. Sáng sớm, La Phong muốn đi đâu? Đại Nhĩ, ngươi cùng Đỉnh Dương tiền bối cùng đi, đem viên Đức Phương trượng mang tới. La Phong nói ra, chúng ta mục đích, Tây Sơn. Mạc Trọng Hành mấy cái người thần sắc đều nghi hoặc không gì sánh được, một đường đi theo La Phong. Đạp vào Tây Sơn, thẳng lên chùa miếu. Viên Đức Phương trượng cũng một đường đi theo, mấy cái đại kiếm tiên tại, Viên Đức Phương trượng trong lòng tự nhiên không có bất kỳ cái gì đào tẩu suy nghĩ. Các ngươi, mang ta tới làm gì? Viên Đức Phương trượng trong lòng có chút bất an, thần sắc kinh hoảng mở miệng. Ha ha, đương nhiên là có chuyện tốt. Đường Đại Nhĩ cười thành người vô hại và vật vô hại bộ dáng, hiền lành nói ra, Phong ca nói, hắn là ân oán rõ ràng người, ưu đàm tiên hoa đối Phong ca tới nói, thực sự quá trọng yếu, cho nên, Phong ca muốn đáp tạ đại sư, mời đại sư đến cùng nhau chứng kiến nhắc lấy ưu đàm tiên hoa thời khắc. Nghe vậy, Viên Đức Phương trượng tầm mắt chỗ sâu lóe qua một vệt chờ mong, thần sắc vẫn là kinh hoàng, thanh âm khẽ run, không dám xưng có công lao, đã ưu đàm tiên hoa đối La Phong thí chủ hữu dụng. Cái kia thực sự quá tốt. Ưu đàm tiên hoa. Một bên, Quách Tân Vũ giật mình dưới, đó là cái gì? Đường Đại Nhĩ đôi mắt trợn to mấy phần, quay đầu nói, đại ca, ngươi cũng chưa từng nghe qua ưu đàm tiên hoa. Mạc Trọng Hành suy tư biết, vẫn là lắc đầu. Ha ha, vậy ta đến nói cho các ngươi. Đường Đại Nhĩ nín một bụng liên quan tới ưu đàm tiên hoa miêu tả rốt cục có cơ hội phát tiết đi ra, ưu đàm tiên hoa, 3000 năm nở hoa một lần. Thời kỳ nở hoa lại chỉ là tại ngắn ngủi 7 ngày. Đường Đại Nhĩ vừa đi vừa giới thiệu. Mạc Trọng Hành bọn người đôi mắt toát ra mãnh liệt vẻ chấn động. Ưu đàm tiên hoa, ưu đàm tiên đan. Bọn họ đều là gần tiên cảnh kiếm tiên, tiến hóa chi lộ phía trên, gặp qua không ít thiên tài địa bảo, linh đan thánh dược, bên trong cũng không thiếu có thể cải thiện thân thể chất, thậm chí tăng lên công lực tương đương quả đều có, lại chưa từng nghe tới, có một loại tiên đan, có thể đắp nặng đặc thù thể chất. Phải biết, tiến hóa giả đặc thù thể chất, khắp nơi đều là bẩm sinh. Các loại tiên thể, thần thể, thánh thể chờ một chút, có được những thứ này đặc thù thể chất người, tại tiến hóa chi lộ phía trên, so võ giả tầm thường, càng được trời xanh ưu ái. Mà một khỏa ưu đàm tiên đan, có thể khiến phổ thông thể chất người, lột xác thành có được ưu đàm tiên thể tiến hóa giả. Chí ít, cấp 7 vực mặt, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế hiếm thấy chi vật đi. Mạc Trọng Hành thanh âm không che giấu được lấy rung động, ưu đàm tiên hoa, tại Tây Sơn xuất hiện. Chúng ta may mắn có thể gặp được gặp ưu đàm tiên hoa chứa đựng, đều muốn cảm tạ Viên Đức Đại Sư. Đường Đại Nhĩ ha ha địa cười một tiếng. Mấy tên kiếm tiên thần sắc nghi hoặc nhìn một chút Đường Đại Nhĩ. Lấy bọn họ cùng Đường Đại Nhĩ cùng một chỗ bị giam giữ tại tế đàn phía trên 7 ngày được đi ra kinh nghiệm, gia hỏa này không giống như là hội như vậy thực tình tán thưởng Viên Đức Đại Sư người. Có thể đoạn đường này đến, Đường Đại Nhĩ cơ hồ muốn đem Viên Đức Đại Sư nâng lên trời. Ngay ở phía trước, La Phong lách mình mà đi, hắn đã phát giác được giếng cạn tồn tại, Ngao Cừu tại giếng cạn bên cạnh ngồi xếp bằng, gặp La Phong một đoàn người đi tới, Ngao Cừu đứng lên đi qua, đại ca. Ưu đàm tiên hoa, ngay tại giếng cạn phía dưới. Liễu Mi áp chế không ngừng lòng hiếu kỳ, đi đến mấy bước, cúi đầu nhìn qua, trong con người trước tiên lướt qua kinh diễm. Đồng tử không khỏi trợn to, ngơ ngác nhìn giếng cạn xuống. Trịnh Vi cũng đi qua, thoáng cái bị hấp dẫn. Ưu đàm tiên hoa chứa đựng tư thái, giống như tiên nữ đang phấp phới, đẹp đến mức ngạt thở. Ưu đàm tiên hoa phát ra hương hoa, có mê huyễn hiệu quả. La Phong thanh âm tại hai nữ bên tai vang lên, trực tiếp đem hai nữ bừng tỉnh, đồng thời lui lại một khoảng cách. Thật rất đẹp. Trịnh Vi cảm khái. Phong ca, giếng cạn đều là lĩnh vực. Đường Đại Nhĩ nói ra, chỉ có phá giải lĩnh vực mới có thể nhắc lấy ưu đàm tiên hoa. La Phong gật đầu, tinh thần lực dao động lập tức tràn ngập phủ tới, cảm giác giếng cạn lĩnh vực. Mấy cái người thần sắc đều khẩn trương thấp thỏm nhìn lấy La Phong. Một lát, La Phong khuôn mặt toát ra một vệt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía một bên Lưu Phong kiếm tiên. Lưu Phong kiếm tiên lĩnh vực tạo nghệ đồng dạng không kém. Là ưu đàm tiên hoa tự thân mùi thơm phóng xuất ra hình thành mê huyễn lĩnh vực. Muốn phá giải cũng không khó. Lưu Phong kiếm tiên tự tin đi tới, ánh mắt nhìn La Phong. Lưu Phong tiền bối, mời. La Phong vừa vẫy tay. Lưu Phong kiếm tiên gật đầu, vừa định nhảy xuống giếng cạn, bên tai đột nhiên truyền đến La Phong truyền âm, không cần thiết đụng vào ưu đàm tiên hoa. Chờ một chút. Lúc này, Viên Đức Đại Sư lại nhìn không được mở miệng, hướng La Phong nói ra, giếm cạn lĩnh vực cùng ưu đàm tiên hoa tự thân có liên quan, cưỡng ép phá vỡ lĩnh vực lời nói, hơi chút sơ suất, liền có khả năng hội hủy đi ưu đàm tiên hoa, ta cảm thấy, vẫn là từ La Thí Chủ tự mình phá này lĩnh vực tốt hơn. Nghe vậy, Lưu Phong kiếm tiên thần sắc không khỏi trầm xuống. Viên Đức Đại Sư câu nói này, rõ ràng là nghi vấn hắn lĩnh vực năng lực. Đường Đại Nhĩ đối xử lạnh nhạt liếc liếc một chút Viên Đức Đại Sư, hắn đương nhiên biết rõ Viên Đức Đại Sư dụng ý, không phải liền là lo lắng Lưu Phong kiếm tiên sẽ đi ngắt lấy ưu đàm tiên hoa. Tại Viên Đức Đại Sư tâm lý, càng hy vọng nhìn đến La Phong tao ngộ ưu đàm nguyền rủa. Ta tin tưởng Lưu Phong tiền bối năng lực. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, bất quá, vẫn là âm thầm căn dặn Lưu Phong kiếm tiên một câu. Lưu Phong kiếm tiên tuy nhiên không hiểu La Phong cụ thể dụng ý, nhưng vẫn là nhỏ nhẹ gật gật đầu. Nhìn một chút Viên Đức Đại Sư, Lưu Phong kiếm tiên quay người lao đi, thân thể trực tiếp tan biến tại giếng cạn miệng. Giếng cạn bên cạnh, mọi người yên tĩnh chờ đợi. Giếng cạn miệng thỉnh thoảng có thần quang thiểm ra, đồng thời truyền đến trầm thấp tiếng oanh minh âm. Ước chừng thời gian một nén nhang, miệng giếng thần quang phun trào, ưu đàm tiên hoa hương hoa lan tràn ra, lấy cực nhanh tốc độ, lan tràn toàn bộ Tây Sơn. Không có lĩnh vực cách trở, ưu đàm tiên hoa mùi thơm nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Lưu Phong kiếm tiên bóng người một nhảy ra, hướng về La Phong vừa chắp tay, may mắn không làm nhục mệnh. La Phong cảm thụ phía dưới bốn phương tám hướng ưu đàm hoa hương, đồng tử nhẹ nhàng địa co rụt lại, ấn theo tốc độ này, ưu đàm hoa hương, chỉ sợ không bao lâu nữa, thì truyền khắp toàn bộ vạn đại thành, thậm chí, càng xa. Nghe vậy, Mạc Trọng Hành đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, lúc này trầm giọng nói ra, việc này không nên chậm trễ, vẫn là nắm chặt thời gian ngắt lấy ưu đàm tiên hoa, nếu không. Mạc Trọng Hành lo lắng là bị Mộ Dung Niệm phát giác được ưu đàm tiên hoa xuất thế. Một khi truyền ra, thế tất sẽ khiến những thứ này vượt mặt cường giả chú ý, thậm chí đến đây cướp bóc. La Phong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Viên Đức Đại Sư, ngậm cười nói, toàn bộ nhờ Viên Đức Đại Sư, chúng ta mới có thể nhìn thấy nở rộ ưu đàm tiên hoa, vì biểu thị đối đại sư ý cảm tạ, ta muốn mời đại sư, tự mình ngắt lấy ưu đàm tiên hoa. Lời nói rơi xuống, Mạc Trọng Hành bọn người là vô ý thức kinh sợ. Đường Đại Nhĩ hâm mộ nhìn lấy Viên Đức Đại Sư, ưu đàm tiên hoa 3000 năm nở hoa một lần, đây chính là 3000 năm vừa gặp vinh hạnh đặc biệt a. 3000 năm vừa gặp vinh hạnh đặc biệt. Đường Đại Nhĩ đồng học ánh mắt tràn đầy hâm mộ đố kỵ. Viên Đức Đại Sư sắc mặt lại là biến, đồng tử vô ý thức trợn to đến cực hạn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, La Phong vậy mà lại đem ngắt lấy ưu đàm tiên hoa cơ hội nhường cho hắn. Giờ khắc này, Viên Đức Đại Sư trong đầu hiện lên một hàng chữ. Ưu đàm nguyền rủa, một cái chớp mắt tóc trắng, trăm ngày đoạn sinh cơ. Viên Đức Đại Sư đánh cái rùng mình. Phần này vinh hạnh đặc biệt, hắn có thể không chịu đựng nổi. Nếu như hắn sức một mình có thể phá giải trận này vực, Viên Đức Đại Sư hội sai người giúp hắn đem ưu đàm tiên hoa hái xuống, chính mình lại đặc thù bảo quản, nhưng bây giờ, Viên Đức Đại Sư đương nhiên không dám nhận mọi thuyết ra, ưu đàm nguyền rủa. Đại sư. Đường Đại Nhĩ nhịn không được lại lần nữa lên tiếng, đem Viên Đức Đại Sư bừng tỉnh. Đường Đại Nhĩ hâm mộ nói ra, đại sư ngươi đi đi, chúng ta hội cùng một chỗ tận mắt chứng kiến đại sư ngắt lấy ưu đàm tiên hoa cho thời khắc. Bần tăng. Thực sự không chịu đựng nổi. Viên Đức Đại Sư thật sâu cúi đầu, tháng một tiếng, tiền thị làm thiên hạ loạn lạc, bần tăng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nối giáo cho giặc, bây giờ là mang tội chi thân, như thân thủ ngắt lấy ưu đàm tiên hoa, đó là đối tiên hoa khinh nhờn. La Phong lại cười nói, người xuất gia tứ đại giai không, đại sư có tội gì? Lui một bước, nếu thật có tội, đại sư có phụ trợ tiền thị nguyên nhân, càng cái kia tu ngắt lấy tiên hoa chi quả, nhân quả phía dưới, tội nghiệp tự nhiên biến mất. Viên Đức Đại Sư khuôn mặt không khỏi biến ảo vài cái. La Phong thuận miệng nói vài lời, chỉ là nói cho hắn biết một cái ý tứ. Cái này ngắt lấy ưu đàm tiên hoa nhiệm vụ, trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Viên Đức Đại Sư cảm giác được toàn thân truyền đến băng lãnh hàn khí, vô ý thức phát trung lên. Đại sư không dùng kích động thành như vậy đi. Đường Đại Nhĩ không khỏi nói ra. Đại sư, mời. La Phong thần sắc bình tĩnh, mỉm cười khoát tay. Viên Đức Đại Sư hít sâu một hơi, từng bước một, đi hướng giếng cạn. Đứng tại giếng cạn miệng giếng, Viên Đức Đại Sư đột nhiên thân thể vút qua, hướng về một phía sườn vọt mạnh chạy trốn. Hắn không có gì có khác lựa chọn. Hắn từng trong lúc vô tình gặp qua cái kia trên kinh Phật rõ ràng ghi chép ưu đàm nguyền rủa, ưu đàm tiên hoa, hắn tuyệt đối không dám thân thủ dây vào. Đụng vào người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, Viên Đức Đại Sư chỉ có thể hy vọng có thể chạy ra một đường sinh cơ. Oanh! Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Viên Đức Đại Sư trước mặt. Hủy diệt tính khí tức bao phủ toàn thân. Viên Đức Đại Sư trong lòng mãnh liệt đại chấn, kinh hãi lui lại. Đại sư, ngươi phương hướng tựa hồ sai. La Phong thanh âm tại Viên Đức Đại Sư sau lưng vang lên. Viên Đức Đại Sư quay đầu lại, nhìn lấy La Phong, toàn thân không khỏi run lên. Nửa ngày, Viên Đức Đại Sư đột nhiên kinh hãi ngộ tới, nhìn chằm chằm La Phong, ngươi. Đều biết. Viên Đức Đại Sư có chút không dám tin tưởng. Ban đầu ở nhìn thấy khỏa này khô héo ưu đàm tiên hoa thời điểm, tìm đọc vô số tư liệu, thậm chí còn tiến về mấy lần cấp 6 vực mặt, phí hết tâm tư, cuối cùng, vừa rồi xác định, đó là khô héo ưu đàm tiên hoa. Dù sao, cái này thực sự quá hiếm thấy, hắn tin tưởng, vạn kiếm vực hẳn không có người hội nhận ra ưu đàm tiên hoa. Mà ưu đàm nguyền rủa, càng là Viên Đức Đại Sư trong lúc vô tình tại cổ lão trên kinh Phật nhìn thấy, hắn coi là, hết thảy đều không chê vào đâu được, thậm chí còn đang mong đợi, La Phong chạm đến ưu đàm tiên hoa, tóc trắng xuất hiện, mọi người kinh hoảng rung động lúc, thừa cơ đào tẩu, thế nhưng là, La Phong giờ phút này ánh mắt, lại tự hồ là đang nói cho hắn biết, tại La Phong trong mắt, hắn giống như là cái tôm tép nhãi nhép. Tại tự biên tự diễn lấy một cảnh phim. Sức sẹo mà buồn cười. Đại sư, 3000 năm vừa gặp vinh hạnh đặc biệt a. Đường Đại Nhĩ cười nhạo địa mở miệng. Viên Đức Đại Sư cảm giác khuôn mặt một trận nóng bỏng, thân thể đang run rẩy. Mạc Trọng Hành bọn người lại càng thêm mơ hồ, thần sắc không hiểu. Ưu đàm nguyền rủa, ngắt lấy tiên hoa người, hội một cái chớp mắt tóc trắng, trăm ngày đoạn sinh cơ. Đường Đại Nhĩ đôi mắt trong lúc đó lạnh lẽo, lão lừa trọc, ta nói không sai chứ. Nghe vậy, mấy tên kiếm tiên trong lòng tất cả đều chấn động. Ưu đàm nguyền rủa. Ánh mắt đều rơi vào Viên Đức Đại Sư trên thân. Viên Đức Đại Sư khuôn mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng, ngẩng đầu, thần sắc dữ tợn, ta sẽ không giúp các ngươi ngắt lấy ưu đàm tiên hoa, các ngươi mơ tưởng. La Phong thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ngắt lấy ưu đàm tiên hoa, ngươi còn có trăm ngày có thể sống. Trái lại, hôm nay Tây Sơn, cũng là ngươi nơi tán thân. Lão lừa trọc, ta Phong ca là cho ngươi cơ hội. Đường Đại Nhĩ hừ lạnh, coi như ngươi không ngắt lấy ưu đàm tiên hoa, chúng ta tùy thời cũng có thể tìm người khác thay thế. Một ngày, trăm ngày, có gì khác biệt? Viên Đức Đại Sư đột nhiên cười như điên, đôi mắt bắn ra điên cuồng không gì sánh được huyết quang, Phật Kinh có lời, thân thể trúng nguyền rủa người, vạn thế không thể luân hồi. Viên Đức Đại Sư thần kinh loạn địa gào thét, bần tăng thà rằng vừa chết, cũng không đụng vào ưu đàm tiên hoa. Viên Đức Đại Sư bỗng nhiên hướng về Đường Đại Nhĩ tiến lên. Đường Đại Nhĩ đôi mắt không có một tia vẻ sợ hãi, hắn biết rõ, đây bất quá là lão lừa trọc sau cùng điên cuồng thôi. Đường Đại Nhĩ chỉ là có chút tiếc nuối, lão lừa trọc vậy mà thà chết, cũng không đi đụng ưu đàm tiên hoa. Ưu đàm nguyền rủa, càng đáng sợ hơn so với cái chết. Trảm! La Phong âm thanh vang lên tới. Lưu Phong kiếm tiên thì đứng tại Đường Đại Nhĩ bên cạnh, phút chốc rút kiếm. Tiên kiếm phong mang chợt lóe lên. Lấy Lưu Phong kiếm tiên thực lực, muốn chém Viên Đức Đại Sư, quả thực dễ như trở bàn tay. Viên Đức Đại Sư căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, tại chỗ chết, thân thể oanh đổ xuống mặt đất. Đi xuống xem một chút. La Phong dẫn đầu đi đến giếng cạn trước, nhảy xuống. Còn lại người cũng ào ào đuổi theo. Giếng cạn dưới đáy không gian chính như Viên Đức Đại Sư chỗ nói, vô cùng rộng lớn, mọi người rơi xuống, ánh mắt đều rơi vào ưu đàm tiên hoa trên thân. Đặc biệt hương hoa còn tại tràn ngập ra, tràn ngập ở giữa thiên địa. La Phong đôi mắt nhìn chăm chú lên ưu đàm tiên hoa, trong đầu nghĩ đến liên quan tới ưu đàm nguyền rủa sự tình. Giờ khắc này, La Phong thậm chí lòng sinh một cái ý niệm trong đầu, muốn thử một chút, bất quá, rất nhanh chính mình trực tiếp phủ định. Ưu đàm nguyền rủa, Hạ Tuyết Vũ đều ghi vào đan điển bên trong, La Phong cũng không muốn để lòng hiếu kỳ để cho mình chỉ còn lại có trăm ngày tánh mạng. Đây là ngày thứ tư. Đường Đại Nhĩ nói ra, ưu đàm hoa thời kỳ nở hoa chỉ còn lại có 3 ngày, Phong ca, đóa này ưu đàm tiên hoa, chúng ta muốn làm sao hái? La Phong nhìn lấy ưu đàm tiên hoa, mi đầu cũng vô ý thức nhíu một cái. Ngắt lấy ưu đàm tiên hoa người, tất nhiên sẽ tao ngộ ưu đàm nguyền rủa. Ta đến an bài đi. Mạc Trọng Hành chủ động đi tới, trầm giọng nói, ta tự mình tuyển một nhóm người đi ra, thông báo cho bọn hắn ưu đàm nguyền rủa tình huống, tuyển ra tự nguyện ngắt lấy ưu đàm tiên hoa người. Cái này người, hắn người nhà, gia tộc đời sau, đều do chúng ta bảo hộ. Thế nhưng là, cái này thủy chung là một đầu sinh mệnh. Trịnh Vi không khỏi thốt ra, hắn cũng có thân nhân, cho dù hắn nguyện ý, có thể làm ngắt lấy tiên hoa mà chết, hắn thân nhân làm sao bây giờ? Có lẽ chúng ta có thể theo mấy ngày này bắt đến tiền thị vây cánh bên trong, tuyển một người đi ra, để hắn ngắt lấy tiên hoa, những người này cũng nên chết. Tùng Hạc kiếm tiên đề nghị. Mấy người ánh mắt nhìn về phía La Phong. La Phong mới là cuối cùng người quyết định. La Phong, phải nhanh một chút quyết định. Mạc Trọng Hành nhịn không được nhắc nhở nói ra, ưu đàm tiên hoa hương hoa lan tràn khắp nơi, nói không chừng, lưu tại vạn kiếm vực nguyên tiên vực trừ ma sứ giả đã phát giác được. Mặc dù hắn chưa hẳn biết ưu đàm tiên hoa, có thể chỉ từ này hoa hương đến phán đoán, tuyệt đối không phải phàm phẩm, ta sợ trì hoãn thời gian càng dài, sẽ xảy ra thay đổi. Nghe vậy, La Phong trong đầu lại đột nhiên ở giữa lấp lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Tầm mắt nhẹ nhàng địa nheo lại. Sau một lát, La Phong mỉm cười, Vi Vi nói đúng, ta cũng cho rằng, hoàn toàn thì nguyện ý đến hy sinh người, chúng ta càng không thể để cho hắn chết. Mà tiền thị đồng đảng. Không dùng cũng được, nếu như ưu đàm tiên hoa thật dễ dàng như vậy bị ngắt lấy, đây chẳng phải là, uổng phí hết ưu đàm nguyền rủa. Ưu đàm tiên hoa, cần phải từ cường giả chân chính đến ngắt lấy, tốt nhất. Còn là đến từ cái kia cái gọi là, ngũ vực liên minh. La Phong vừa nói xong, chúng tâm thần người tất cả đều chấn động. Đường Đại Nhĩ ánh mắt đột nhiên sáng lên, Phong ca ý tứ, là lấy ưu đàm tiên hoa làm mồi nhử, hấp dẫn sắp đến ngũ vực liên minh cường giả, tốt nhất. Bọn họ sẽ vì ưu đàm tiên hoa tranh giành cái cá chết rách lưới, người thắng sau cùng ngắt lấy ưu đàm tiên hoa, sau đó tao ngộ ưu đàm nguyền rủa. Một nồi quen. Đường Đại Nhĩ đối với mình sau cùng tổng kết ra ba chữ cực kỳ hài lòng. Hôm nay là ưu đàm tiên hoa đua nở ngày thứ tư, chúng ta còn có thời gian chờ đợi, cùng bố trí một ít chuyện. La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, nếu có thể khiến không vực liên minh cường giả tán thân Tây Sơn, như vậy, hắn ôm đồm vực mặt xếp hạng trước khi chiến đấu ba cơ hội, lại hội tăng thêm một số. Mạc tiền bối, từ giờ trở đi, phong tỏa Tây Sơn, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. La Phong trầm giọng địa mở miệng, có điều, Tây Sơn phong tỏa, liên quan tới ưu đàm tiên hoa đua nở tin tức, muốn truyền đi, liền nói, là Tây Sơn phía trên xuất hiện Phật tộc thánh vật, Tây Sơn, hư hư thực thực Phật tộc thần Sơn. La Phong khóe miệng dương nhẹ. Bọn họ, không phải một mực tại tìm Bồ Đề Sơn sao? Bồ Đề Sơn không có, khả ưu đám mây dày tiên hoa xuất hiện, đủ để chuyển di cái kia cấp 6 vực mặt luân hồi điện cường giả chú ý lực. Dù sao, đây hết thảy cũng chỉ là hắn suy tính ra, hắn cũng chưa chắc khẳng định, Bồ Đề Sơn ngay tại cấp 7 vực mặt bên trong. Mượn hoa lừa gạt Phật, nguyền rủa diệt tiên, nhất cử lưỡng tiện. La Phong thần sắc toát ra chờ mong. Mà Trọng Hành bọn người lĩnh mệnh mà đi. Dựa theo nguyên kế hoạch không thay đổi, Đại Nhĩ, các ngươi chuẩn bị một chút, muốn ra phát. La Phong nhìn lấy Đường Đại Nhĩ, nghiêm nghị nói ra, địa cầu cục thế, tùy thời có thế biến, các ngươi càng sớm trở lại càng tốt. Đường Đại Nhĩ thần sắc toát ra không muốn, nhìn không được quay đầu nhìn một chút ưu đàm tiên hoa. Mượn hoa lừa gạt Phật, nguyền rủa diệt tiên. Mới từ La Phong trong miệng nghe thấy cái này tám chữ, Đường Đại Nhĩ có thể tưởng tượng được đến. Đến đón lấy trong ba ngày, vạn kiếm vực Tây Sơn, đem về lại lần nữa bạo phát một trận đại chiến. Không giống với đánh với tiền trọng như một trận, trận chiến này, La Phong đem lấy vạn kiếm vực tên, bạo đánh cấp 7 vực mặt xếp hạng trước 5 vực mặt. Ngũ vực liên minh, hoặc là không có người đến, một khi buông xuống, nhất định là tiên hoa tụ họp. Vậy sẽ là một trận cấp 7 vực mặt cấp bậc cao nhất chiến đấu thịnh yến. Đáng tiếc, chính mình là không có cách nào tận mắt chứng kiến. Hai nữ chăm chú địa kéo La Phong cánh tay, chính ngươi phải cẩn thận một chút, đánh không lại nhớ đến muốn chạy. Liễu Mi nói ra. La Phong. Ưu đàm tiên hoa đặc biệt mùi thơm, tràn ngập toàn bộ Vạn Đại Thành. Cơ hồ trước tiên, Vạn Đại Thành có không ít võ giả dọc theo mùi thơm khuếch tán tới phương hướng đi tới. Rất nhanh liền tụ tập đến tay chân núi. Thế mà, lại phát hiện, Tây Sơn đã bị phong tỏa. Không người nào dám ngạnh xông. Phong tỏa Tây Sơn người, chính là hiện nay vạn kiếm vực danh tiếng chính thịnh Thất Tinh Tiên Kiếm Tông, người cầm đầu, Ngũ Đại Kiếm Tiên. Mùi thơm này đến tột cùng là cái gì? Trời ạ, khẳng định là Tây Sơn có bảo vật gì xuất thế. Vô số người ánh mắt phát sáng. Có thể toàn bộ Tây Sơn đều đã bị Thất Tinh Tiên Kiếm Tông đệ tử phong tỏa đến nước chảy không lọt, còn có Ngũ Đại Kiếm Tiên tọa trấn, liền một con mũi cũng bay không tiến Tây Sơn. Rất nhiều người thử thăm dò nghe ngóng tin tức, rốt cục, có một tên Thất Tinh Tiên Kiếm Tông đệ tử không cẩn thận lộ ra tiếng gió. Vô số người chấn động theo. Tin tức như mọc cánh giống như cực nhanh điên truyền. Tây Sơn tự Phật duyên xuống giếng, xuất hiện một cốc Phật tộc thánh vật, phiến lá có vạn Phật ấn ký, hoa nở nương theo phạm âm, hương hoa tỏa khắp 10.000 dặm, dẫn vạn Phật triều bái. Tây Sơn vốn là vạn đại thành tối thần bí thần Sơn, Tây Sơn tự càng là trong vòng nghìn dặm cổ xưa nhất một tòa chùa miếu, nguyên lai, thật có như thế dày trạch Phật duyên. Phật hoa thịnh thả, mùi thơm độc đặc như thế mê người, muốn là có thể tận mắt chứng kiến, thì tốt biết bao. Toàn thành cũng vì đó mà rung chuyển. Khả ưu đám mây dày tiên hoa hương hoa, không chỉ có tràn ngập vạn đại thành. Vạn đại thành bên ngoài, duy nhất lưu tại vạn kiếm vực trừ ma sứ giả Mộ Dung Niệm cũng phát giác được một trận này hương hoa. Tâm thần vô ý thức chấn động. Mộ Dung Niệm ngẩng đầu nhìn về phía vạn đại thành phương hướng. Trầm ngâm sau một lát, Mộ Dung Niệm bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn nhất định phải tra rõ ràng, vạn đại thành đến tột cùng phát sinh cái gì. La Phong một đoàn người mới vừa đi ra Tây Sơn Tự, đối diện, Thiên Tổ một mạch 18 kiếm tiên cũng đến. Thiếu chủ. Lý Mặc Hưng chắp tay nói ra, Thiên Tổ một mạch độ kiếp cảnh ngũ trọng trở lên kiếm tu, đều đã đến vạn đại thành. Được. La Phong hướng Đường Đại Nhĩ nói ra, các ngươi thẳng trở lại Tuyết Dạ Thành, nhớ đến đừng quên, nói cho Diệp tướng quân, bên cạnh hắn trừ ma sứ giả, là giả mạo. La Phong bồi cùng bọn hắn cùng một chỗ trở lại tiền phủ. Tất cả độ kiếp cảnh lực lượng, đều đã tập kết hoàn tất. Để La Phong ngoài ý muốn là, hắn vậy mà tại vạn kiếm vực kiếm quân bên trong, nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Một là Vấn Kiếm Tông Tông Chủ, trưởng Tôn Phượng Nguyệt. Hai là Lôi Thành Thành Chủ, Tử Lôi Kiếm Quân. Tông Chủ. Trịnh Vi hai nữ ngoài ý muốn, kinh hỉ đi qua. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt mỉm cười gật đầu, vạn kiếm vực, toàn bộ nhờ La Phong sức một mình, miễn ở một tràng tai nạn. Hiện tại có cần dùng đến chúng ta địa phương. Ta tự nhiên nghĩa bất dung từ. Quá tốt. Liễu Mi hì hì cười dưới, tông chủ, đến quê nhà ta, ta dẫn ngươi đi vi vi nhà làm khách, vi vi nhà có thể là đại thổ hào. Đại thổ hào. Trưởng Tôn Phượng Nguyệt mơ hồ một chút. Lúc này, La Phong trên mặt dáng tươi cười đi vào Tử Lôi Kiếm Quân trước mặt, chúc mừng ngươi, Tử Lôi tiền bối. Tử Lôi Kiếm Quân đột nhiên quỳ một chân trên đất, lại tạo chi ân, đời này ghi khắc. Tử Lôi Kiếm Quân tự phế tiến hóa chi lộ, mặc dù mình âm thầm lưu có một chút khôi phục chỗ trống, thế nhưng là, nếu không có La Phong xuất thủ cứu giúp, đồng thời tặng cho Thiên Mệnh Đan, Tử Lôi Kiếm Quân hôm nay căn bản không có tư cách lại đứng ở đây. La Phong đem Tử Lôi Kiếm Quân đỡ dậy, ánh mắt quét qua mọi người, trầm giọng nói ra, chư vị, các ngươi muốn đi địa phương, là quê nhà ta, cái kia là ở vào Bát Giai ở mép địa phương, thiên địa hoàn cảnh, thậm chí còn dung không được tiên nhân. Nhưng hôm nay, quê nhà ta, tao ngộ nguy cơ, cho nên, xin nhờ chư vị, theo đại nhĩ cùng nhau trở về, thủ hộ quê nhà ta. Chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Tử Lôi Kiếm Quân chấn thanh địa mở miệng, hơn, kiếm quân ánh mắt cũng là kiên định, không chút do dự. Tây Sơn nhất chiến, là phòng cứu vãn vạn kiếm vực. Bây giờ, bọn họ may mắn được chọn trúng, tiến về La Phong gia hương, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là một loại vinh hạnh. Thề sống chết nhất chiến. Chư kiếm quân chấn thanh mở miệng. La Phong ánh mắt chậm rãi nhìn về phía một bên khác. Thiên Tổ một mạch con cháu. Đối với các ngươi mà nói. Là về nhà. La Phong thanh âm tiếng vọng tại đông đảo Thiên Tổ một mạch con cháu trong tai. Về nhà. Linh hồn không khỏi chấn động. Mỗi một cái Thiên Tổ một mạch đệ tử, đời đời kiếp kiếp, từ xuất sinh bắt đầu, đều thủy chung quán thâu một cái niềm tin. Đều thời khắc ghi khắc lấy, quê hương của bọn họ căn, là địa cầu. Bọn họ tin tưởng vững chắc, cuối cùng có một ngày, có thể trở về nhà. Bây giờ, bọn họ những người này, trở thành Thiên Tổ một mạch, nhóm đầu tiên về nhà người. Không ít người hốc mắt đều có chút ẩm ướt. Thậm chí, La Phong bên cạnh Gia Cát Vô Sĩ, giờ phút này cũng áp chế không ở trong lòng kích động. Về nhà. Từng có lúc, đối với bọn hắn mà nói, là xa xôi bao nhiêu sự tình. Gia Cát Vô Sĩ khóe mắt cũng ngấn lệ. Đi, chúng ta về nhà. Đường Đại Nhĩ cũng là quả quyết, vung tay lên, đi ra mấy bước, quay đầu hướng về La Phong cười một tiếng, Phong ca, trong gió trong mưa, địa cầu, chờ ngươi. La Phong liếc Đường Đại Nhĩ liếc một chút, ngươi có thể phải nhớ kỹ ta nói chuyện. Ta đều nhớ kỹ. Đường Đại Nhĩ thân thể thẳng tắp, thần sắc đột nhiên trang nặng, gằn từng chữ một, có ta ở đây, địa cầu tiến hóa văn minh không biết diệt, Phong ca, ngươi liền buông tay đi làm đi. La Phong cũng là nặng nề mà gật đầu. La Phong, chúng ta đi. Trình Vi Liễu Mi hướng về La Phong vẫy chào, lưu luyến không rời. Thiếu chủ, bảo trọng. Gia Cát Vô Sĩ trầm giọng địa mở miệng, Thiên Văn Thiết Tam Giác cũng đi theo Đường Đại Nhĩ cùng rời đi. Đại ca, đi. Ngao Cừu hít sâu một hơi, hắn nội tâm bên trong, cũng có vẻ mong đợi. La Phong nói với hắn, địa cầu đại bản doanh, tên là Long Cung. La Phong thần Long Pháp, cũng là truyền thừa tại ngày xưa Long tộc Thái Tử, chỉ tiếc, ngày xưa Long tộc Thái Tử buông xuống địa cầu thời điểm, bị thương quá nặng, cuối cùng đổ vào độ kiếp cảnh thứ 26 cướp lên. La Phong đưa mắt nhìn mọi người rời đi, rất lâu, ánh mắt chậm rãi thu hồi lại. Bên người cùng bạn bè, đều về nhà. La Phong nội tâm ẩn ẩn có một chút mất mát. Sau một lát, La Phong thật sâu hít một hơi, đôi mắt lóe qua một vệt sắc bén quang mang. Như vậy, tiếp đó, thì làm một vố lớn đi. La Phong bóng người cũng tan biến tại tiền phủ đại sảnh. Tay chân núi, đám người phun trào, Phật tộc Thánh Hoa xuất thế, đã gây nên toàn thành oanh động, thậm chí lan tràn trong vòng nghìn dặm. Đây là Phật tộc Thánh Vật, đến tột cùng lại là cái gì, cùng Phật tộc có quan hệ Thánh Hoa có thể có không ít. Ta đặc biệt đi thăm dò tư liệu, cái này vô cùng có khả năng, là Bồ Đề Hoa. Đột nhiên có đạo thanh âm vang dội tới. Xung quanh nhất thời vang lên một tràng thốt lên. Phật tộc nổi danh nhất, không phải Bồ Đề Sơn sao? Chẳng lẽ cái này Tây Sơn, cũng là truyền thuyết bên trong Bồ Đề Sơn? Bồ Đề Hoa nở, có lẽ không chỉ là tầm thường thánh hoa nở rộ, nói không chừng còn có Phật tộc cường đại phương pháp tu hành truyền thừa. La Phong, thật chẳng lẽ là Phật tộc đại năng người thừa kế? Vài ngày trước Tây Sơn phía trên nhất chiến, ta từng gặp La Phong thi triển ra thần bí cường đại Phật tộc chi pháp, đầy trời chư Phật pháp tướng, kinh thiên động địa. Bây giờ cái này kéo dài 10.000 dặm hương hoa, cũng là bởi vì La Phong tại Tây Sơn phía trên. Trong đám người, một bóng người cũng không đáng chú ý, thế nhưng là, lại một mực tại nghe lấy xung quanh đám võ giả thảo luận. Chính là cải trang mà đến Mộ Dung Niệm. Mộ Dung Niệm thu liễm khí tức, áo đen mũ rộng vành, ẩn thân trong đám người, cơ hồ là vòng quanh Tây Sơn chạy một vòng. Toàn bộ Tây Sơn đều bị Thất Tinh Tiên Kiếm Tông đệ tử trông coi, lấy những đệ tử này thực lực. Tự nhiên cũng thủ không được Mộ Dung Niệm, thế nhưng là, cách mỗi không xa địa phương, thì có tiên nhân khí tức, như ẩn như hiện, Mộ Dung Niệm cho dù là có lòng trong bóng tối lặng phía trên Tây Sơn điều tra, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cũng không dám quên, 18 kiếm tiên theo phương Bắc cùng nhau xuất hiện tràn cảnh. Mộ Dung Niệm có thể khẳng định, bây giờ ngọn thần Sơn này phía trên, vạn kiếm vực kiếm tiên tề tụ. Hắn một khi bước vào Tây Sơn, khẳng định sẽ lập tức bị phát hiện. Tạm thời nhịn một chút. Mộ Dung Niệm đôi mắt toát ra vẻ cuồng nhiệt, mặc kệ ngọn thần sơn này có phải hay không Bồ Đề Sơn, trên ngọn thần sơn cái kia đóa Phật tộc Thánh Hoa, tuyệt đối có thể làm Chân Vân Vực Luân Hồi Điện chủ hài lòng. Mộ Dung Niệm bóng người rời xa Tây Sơn, quay đầu lại nhìn một chút, không ra hai ngày, Nguyên Tiên Vực Cường Viện nhất định có thể buông xuống, đến thời điểm, lại giết đến tận ngọn thần sơn này, cũng không muộn. Mộ Dung Niệm bóng người lóe lên biến mất. Tây Sơn, chùa miếu bên trong. Lưu Phong kiếm tiên tại đem chính mình dò thăm liên quan tới vực mặt xếp hạng chiến tin tức cáo tri La Phong. 300 năm một lần cấp 7 vực mặt xếp hạng chiến, người chứng kiến là lục giai vực mặt tam đại thế lực. Lưu Phong kiếm tiên trầm giọng địa mở miệng, hai tháng sau, tam đại thế lực lại phái đi sứ người buông xuống Nguyên Tiên Vực, vực mặt xếp hạng chiến, đem tại Nguyên Tiên Vực tiến hành, cụ thể quy tắc, từ tam đại thế lực chế định. Chỉ có vực mặt xếp hạng chiến mở ra lúc, mới nhưng có biết. La Phong chậm rãi gật đầu, đột nhiên hỏi, Lưu Phong tiền bối, có thể hay không đánh tìm được cấp 7 vực mặt các đại thế lực đại khái thực lực? Đại khái thực lực. Lưu Phong kiếm tiên khẽ giật mình, ngay sau đó nói ra, Ta hôm qua cùng Tùng Hạc cùng một chỗ, thông qua vực mặt thông đạo, tiến về thiên đỉnh vực tìm hiểu tin tức. Thiên đỉnh vực tại 300 năm trước vực mặt xếp hạng chiến bên trong, xếp hạng thứ 9, cũng coi là thường xuyên tham gia vực mặt xếp hạng chiến khách quen. Ở nơi đó ngược lại là có thể dò thăm không ít liên quan tới vực mặt xếp hạng chiến tin tức. Bây giờ các đại vực mặt đại khái thực lực, không ai nói rõ được, nhưng là 300 năm trước vực mặt xếp hạng chiến sau khi kết thúc, có một cái cấp 7 tiên bản ở trên trời đỉnh vực lưu truyền. Lưu Phong kiếm tiên lấy ra một khối ngọc giản, phía trên khắc lấy từng cái danh tự, đằng sau bổ sung lấy chỗ vực mặt. Cấp 7 tiên bản là 300 năm trước vực mặt xếp hạng tranh tài, thực lực công nhận xếp hạng cấp 7 vực trước mặt 17 siêu cấp cường giả. Lưu Phong kiếm tiên nói ra. Nghe vậy, La Phong không khỏi khẽ giật mình, tại sao là 17 người đứng đầu? Chỉ hàng 10 vị trí đầu thất, cái này là La Phong đệ nhất cảm thấy kỳ quái địa phương. Bởi vì bây giờ cấp 7 vực mặt bên trong, chỉ có 17 tên gần tiên cảnh nhị trọng siêu cấp cường giả. Lưu Phong kiếm tiên trầm giọng nói, nhị trọng phía dưới, đều không vào xếp hạng. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Cấp 7 vực mặt, mỗi một cái vực mặt, chỉ ít đều có mấy cái gần tiên cảnh, xếp cùng nhau, con số cũng không ít. Thế nhưng là, nhiều như vậy gần tiên cảnh võ giả bên trong, 300 năm trước, vậy mà chỉ có 17 tên bước vào gần tiên cảnh nhị trọng. La Phong trong đầu đột nhiên nghĩ đến Tiêu Dao kiếm tiên cùng Cực Bắc dị tộc, vô ý thức cảm thán một tiếng, như thế nói đến, vạn năm trước một tràng tai nạn, khiến vạn kiếm vực tiến hóa thực lực, đâu chỉ lùi lại vạn năm. Không biết, 300 năm đi qua, cấp 7 vực mặt hoa tươi tụ họp cường giả, sẽ có bao nhiêu cái? La Phong tự nói một tiếng. Chưa chắc sẽ vượt qua 20 người. Lưu Phong kiếm tiên cảm thán, tiên hoa tụ hợp, thực sự rất khó khăn, thậm chí rất nhiều gần tiên nhất trọng võ giả, sớm đắp nặng hoàng mỹ tiên thân, mơ hồ chạm đến tiên hoa tụ hợp cánh cửa, thế nhưng là, lại vẫn cứ, vô tận cả đời, đều không cách nào thực sự như tiên hoa tụ hợp cảnh giới. Gần tiên về sau, mỗi trước một bước, đều thật quá khó khăn. La Phong chú ý lực rơi vào cấp 7 tiên bản phía trên, 17 tên tiên hoa tụ hợp cường giả, đằng sau đều có lai lịch. Đứng hàng thứ nhất, không có có ngoài ý muốn, đến từ nguyên tiên vực. Người thứ hai, thì lại đến từ kỳ dương vực. Mà người thứ ba, lại là nguyên tiên vực một tên khác tiên nhân. Thứ tư, Hắc Sơn vực tiên nhân. Thứ năm, kỳ dương vực tiên nhân. Top 5, hai cái nguyên tiên vực, hai cái kỳ dương vực, một cái Hắc Sơn vực. La Phong nói, nhìn đến, cái gọi là vực mặt xếp hạng chiến, so, cũng là một cái vực mặt chiến lực mạnh nhất, vực mặt cuối cùng xếp hạng, cũng là căn cứ cái này cấp 7 tiên bản đến sắp xếp đi. La Phong ánh mắt đại khái quét mắt một vòng. 17 tên tiên hoa tụ hợp tiên nhân bên trong, nguyên tiên vực cùng kỳ dương vực đều có 3 người, Hắc Sơn vực, Phong Lôi vực cùng Ngọc Bình Hà vực phân biệt có 2 người, còn thừa 5 người, phân biệt thuộc về ngũ đại vực mặt. Nói như vậy, cấp 7 vực mặt, chỉ có xếp hạng 10 vị trí đầu, mới có tiên hoa tụ hợp cường giả. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại. Lưu Phong kiếm tiên cảm khái, rất nhiều võ giả cảm thấy, tiến hóa chi lộ mục tiêu cuối cùng cũng là gần tiên, thế nhưng là, chân chính bước vào gần tiên về sau, mới cảm giác được, đằng sau đường, càng thêm khó đi. Riêng là nhất trọng đến nhị trọng cái này cấp 7 khảm, đã ngăn trở cấp 7 vực mặt cửu thành gần tiên giả. Thực, cũng có vực mặt linh khí cùng tư nguyên nguyên nhân, càng là cao giai vực mặt, linh khí càng thanh thúy tươi tốt, tư nguyên càng nhiều, tiến hóa chi lộ, tương đối dễ dàng, ta không có đặt chân qua cấp 6 vực mặt, nhưng là, ta ở trên trời đỉnh vực từng nghe qua một cái thuyết pháp, cấp 6 vực mặt, chân nguyên vực luân hồi điện bên trong tiên hoa tụ hợp võ giả, thì so cấp 7 vực mặt cùng nhau còn nhiều hơn. Lưu Phong kiếm tiên một bên nói, một bên liên tiếp địa lắc đầu, cảm thán. Có lúc, biết càng nhiều, khắp nơi càng hội cảm giác được chính mình nhỏ bé. Lưu Phong kiếm tiên vì lấy tốc độ nhanh nhất tìm hiểu tin tức, vừa đi vừa về cũng chỉ dùng một ngày thời gian xuyên thẳng qua vực mặt, có thể ngắn ngủi một ngày, đối với hắn mà nói, đều là vô cùng rung động. Đã từng hắn là vạn kiếm vực 7 đại kiếm tiên một trong, cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ, Lưu Phong kiếm tiên cảm thấy, chính mình là ếch ngồi đáy giếng. Cấp 6 như thế, càng thêm khó có thể tưởng tượng, cấp 5, 4 cấp, thậm chí, ở vào vạn vực đỉnh phong cấp 1. Chỗ đó cường giả, hồi khủng bố cỡ nào. Lưu Phong kiếm tiên cảm giác linh hồn đều gặp được mãnh liệt trùng kích. La Phong thần sắc ngược lại là bình tĩnh trấn tĩnh. Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Thạch Linh sớm đối với hắn nói thẳng,